Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Thương Phong Quốc, Băng Vân Tiên Cung, một đám ngây thơ nữ nhân, các người cho rằng chỉ là thiên bản ngọc liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Các người hiện tại bé ngoan mở cửa, đem Hạ Khuynh Nguyệt giao ra đây, ta còn có thể lưu lại tính mạng của các người, dù sao thiếu chủ của chúng ta nếu là biết nhiều như vậy mỹ nhân đều chết rồi, nhưng là sẽ rất đau lòng. Các người nếu là ngu xuẩn mất khôn. Chờ ta nổ ra này cửa lớn, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Người áo xanh mạnh mẽ một quyền đánh vào phía trước trên cửa chính, mang theo một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, nổ tung huyền khí để không gian chung quanh một trận kịch liệt khuấy động, nhưng bị hắn trọng oanh cửa lớn nhưng là lông tóc không tổn hại. Người áo xanh lùi về sau một bước, toàn bộ cánh tay phải một trận run, thủ đoạn càng là đau nhức không ngớt, thần sắc hắn âm trầm nói, này Băng Vân Tiên Cung chẳng những có một cái quái dị hộ cung đại trận, lại còn có một cái toàn bộ do thiên bản ngọc trồng trượt đại điện, quả thực lẽ nào có lý đó. Nhiều như vậy thiên bản ngọc, coi như là thần hoàng đế quốc Phượng Hoàng Thần Tông đều không nhất định lấy ra được đến, một cái chỉ có 20 tuổi ra mặt nửa bước phách hoàng, một cái duy trì 7 ngày, để bọn họ dù như thế nào đều không thể đột phá bảo vệ huyền trận. Những này, đều là bọn họ đến trước nằm mộng cũng muốn không tới, mãi mới chờ đến lúc đến cái kia bảo vệ huyền trận biến mất. Vốn tưởng rằng lập tức liền có thể trong lúc vung tay nhất chân trưởng khống Băng Vân Tiên Cung tất cả mọi người vận mệnh. Không nghĩ tới, các nàng rồi lại toàn bộ tránh lui đến một cái dấu ở ngầm bên trong cung điện, mà rèn đúc cung điện này lại toàn bộ là cứng rắn cực kỳ, liền thân là phách hoàng bọn họ đều rất khó hủy diệt thiên bản ngọc, đem đại điện đóng kín cửa lớn, có ít nhất 2 thước dày. 2 thước hậu thiên bản ngọc, bọn họ 12 người không ngày không đêm liên thủ oanh kích, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn nổ ra. Phòng trừng liền thiếu chủ cũng không biết này Băng Vân Tiên Cung lại còn có một cái thiên bàn ngọc đúc thành đại điện, ông lão mặc áo tím chậm giọng nói. Lấy hai người chúng ta lực lượng, trong thời gian ngắn không thể đem cánh cửa này nổ ra, xem ra tất yếu truyền âm báo cho thiếu chủ, tới một người đế quân trưởng lão, không được, người áo xanh bỗng nhiên phất tay. Hai chúng ta phách hoàng, mang 10 cái vương tọa, đến nho nhỏ này Lưu Vân Quốc chảo một người phụ nữ nhiệm vụ đều xong không được, còn muốn trưởng lão giúp đỡ, vậy chúng ta còn mặt mũi nào trở lại? Hừ, những kia trong ngày thường liền nhìn chúng ta không vừa mắt người, còn không đem chúng ta cười nhạo thành cầu. Thiếu chủ lần bế quan này, muốn đi ra còn muốn chí ít nửa năm, ta liền không tin, thời gian nửa năm, ta oanh không ra này thiên bản ngọc. Cửa điện bị tầng tầng oanh kích âm thanh không ngừng truyền đến, tùy theo từng trận tức đến nổ phủ tiếng giống to. Băng Di Thần Điện bên trong, hết thảy băng vân đệ tử đều bị nhốt trong đó, Băng Di Thần Điện đặc biệt rộng lớn, 2000 băng vân đệ tử ở trong đó không chút nào chen chúc. Trái lại vẫn như cũ có chút trống trải, cùng thê lương, Băng Di Thần Điện bên trong chết, đặt một cái trong suốt băng quan. Trong quan tài băng, lặng lặng nằm một người có mái tóc bán bạch lão nhân, nàng đã không có khí tức, nhưng thần thái, nhưng cũng không là như vậy ăn tường, mà là che lại một tầng dày nặng oán hận mù mịt. Nàng không phải phổ thông băng vân đệ tử, mà là Băng Vân Tiên Cung tiền nhiệm cung chủ, cũng là hiện tại thái thượng cung chủ, phong ngàn hối, băng quan chu vi, quỷ mấy cái băng linh vờn quanh băng vân nữ tử. Các nàng cúi đầu khóc rưng rức, toàn bộ Băng Di Thần Điện mỗi một tia không khí đều mang theo sâu sắc bi thương. Băng Vân tổ tiên nói ngàn năm đại kiếp nạn, chúng ta chung quy vẫn không thể nào tránh thoát. Hực, khặc khặc, Cung Dục Tiên hai mắt vô thần nhìn bầu trời, ánh mắt một trận tan rã, nàng âm thanh lộ ra sâu sắc suy yếu, theo một trận kịch liệt ho khan, một đạo gần như đen kịt vết máu từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Cung chủ, cung chủ, Băng Vân đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đỡ Cung Dục Tiên Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Mộc Lam Y vội vã vận chuyển huyền lực, toàn lực áp chế thương thế của nàng. Cung Dục Tiên thương thế rất nặng, dù cho lấy nàng bây giờ cấp 6 vương tọa huyền lực toàn lực chống đỡ, cũng nhiều nhất còn có thể sống mấy tháng. Thái thượng cung chủ vì là để Băng Vân Tiên Cung vượt qua kiếp nạn này, không tiếc đánh vỡ ngàn năm môn quy, để Vân Triệt vào cung thành là thứ nhất cái nam tính đệ tử. Nhưng chung quy, người định không bằng trời định. Cung chủ, quân thương thiếp hai tay đặt tại ngực của nàng khẩu. Cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộc Lam Y đồng thời áp chế thương thế của nàng. Đang bị Vân Triệt mở ra toàn bộ huyền quan sau, các nàng huyền lực tu vi tiến triển cực nhanh, Băng Vân 7 tiên đều đã toàn bộ đột phá tới vương huyền cảnh, các nàng 3 người tu vi, càng là mơ hồ vượt quá cung chủ Cung Dục Tiên. Cung chủ, người không muốn quá bi quan, chúng ta còn có Băng Di Thần Điện bảo vệ, bọn họ công không tiến vào, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Vừa nói, những ngày Băng Vân tới tiên, Thương Phong Quốc trong mắt người tiên nữ giống như tồn tại, đều đã là nước mắt mông mông. Bởi vì các nàng trong lòng đều rất rõ ràng, chuyện đến nước này, đã căn bản không thể có người đến trường cứu các nàng. Chỗ này băng di thần điện là các nàng cuối cùng thở dốc nơi. Ở cửa lớn bị phá tan thời gian, các nàng liền đem rơi vào chân chính tuyệt cảnh, bọn họ là phách hoàng băng di thần điện cũng chỉ có thể chống đối bọn họ nhất thời. Khọc khọc khọc, Khuynh Nguyệt, ngươi tới. Cung Dục Tiên duỗi ra trắng xám bàn tay. Cung chủ, Hạ Khuynh Nguyệt đi tới, chậm rãi quỳ gối Cung Dục Tiên trước. Khuynh Nguyệt, Cung Dục Tiên nhìn nàng, tan rã trong con ngươi, cuối cùng cũng coi như sáng lên một chút ước ao thần thái. Đều do ta quá mức ích kỷ, lúc trước không có đáp ứng ngươi đi tới Thương Phong Hoàng Thành thỉnh cầu. Bằng không, ngươi liền có thể tránh được kiếp nạn này. Không, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, này không phải cung chủ sai. Những năm này, Băng Vân Tiên Cung đã xem hơn nửa tài nguyên đưa cho Thương Phong Hoàng Thành, đệ tử chỉ có cảm kích vạn phần. Ai, Cung Dục Tiên thật dài thở dài, ta Băng Vân Tiên Cung ngàn năm vinh hoa, không nghĩ tới, ở ta này một đời, càng biết rơi vào như vậy tình cảnh. Ta xin lỗi Thái Thượng Cung Chủ, xin lỗi Liệt Tổ Liệt Tông, xin lỗi Băng Vân Tổ Tiên. Thế nhưng, Khuynh Nguyệt, ngươi là ta Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay tối đệ tử xuất sắc, ngươi bây giờ bất quá 22 tuổi tới linh, huyền lực tu vi cũng đã vượt quá năm đó Băng Vân Tổ Tiên. Chỉ cần ngươi còn sống sót, chỉ cần còn có ngươi ở, ta Băng Vân Tiên Cung thì sẽ không diệt vong. Băng Vân Quyết cùng Băng Di Thần Công thì sẽ không tuyệt tích, thậm chí còn có thể lại nổi lên băng vân. Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong thanh âm mang tới mấy phần hoảng sợ. Cung chủ, dùng Băng Vân Tổ Tiên lưu lại đào mạng huyền trận. Lập tức đi, Cung Dục Tiên dùng thanh âm dồn dập nói. Chỉ có ngươi có tư cách nhất dùng cái kia đào mạng huyền trận. Chỉ có ngươi chạy đi, chúng ta Băng Vân Tiên Cung còn có lại nổi lên hy vọng. Đi. Cung Dục Tiên nói tới đào mạng huyền trận, chính là Vân Triệt mới vào Băng Di Thần Điện thì hướng về Hạ Khuynh Nguyệt hỏi cái kia huyền trận. Đó là Băng Vân Tổ Tiên ở đi về cõi tiên trước lưu lại, không biết đi về nơi nào, chỉ có ở tao ngộ to lớn nguy cơ thì mới có thể trốn sinh tác dụng. Hơn nữa mỗi lần chỉ có thể vào nhập một người, đào mạng huyền trận khởi động sau khi thì sẽ biến mất. Muốn dòng dã trăm năm, mới biết trọng mới sinh thành. Bị vây ở Băng Di Thần Điện 2000 băng vân đệ tử, chỉ có một người, có thể thông qua này đào mạng huyền trận rời đi. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, không có một cô gái đố kỵ cùng không cam lòng, bởi vì nếu như chỉ có một người có thể chạy đi, như vậy bất luận ở ai trong lòng, Hạ Khuynh Nguyệt đều là lựa chọn duy nhất. Bởi vì nàng là băng vân tiên cùng tối lóng lánh hy vọng, chỉ có nàng chạy đi, mới có thể chấn chỉnh lại băng vân. Mới có thể tương lai vì là Băng Vân Tiên Cung hôm nay tới kiếp báo thù. Không, Hạ Khuynh Nguyệt dùng sức lắc đầu. Ta là Băng Vân đệ tử, ứng với Băng Vân Tiên Cung cùng chết sống, hà có thể chí cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc còn có chúng tỷ muội an nguy ở không để ý một mình đào mạng. Hiện tại không phải người hành động theo cảm tình thời điểm. Cung Dục Tiên giống to. Ngươi như còn coi mình là Băng Vân Tiên Cung đệ tử, liền lập tức chạy khỏi nơi này, để cho mình trở thành Băng Vân Tiên Cung hy vọng cuối cùng. Mạng của ngươi chính là Băng Vân Tiên Cung hy vọng cuối cùng. Nhưng là, không có nhưng là, Cung Dục Tiên âm thanh run rẩy lên. Đây là cung chủ tới lệnh, ngươi thân là Băng Vân đệ tử, không được vi phạm, ngươi nếu không đi, lẽ nào là muốn thái cổ cung chủ chết không nhắm mắt, muốn hủy diệt ta Băng Vân Tiên Cung hy vọng cuối cùng à? Khuynh Nguyệt, Sở Nguyệt Ly đi tới đỡ lấy Hạ Khuynh Nguyệt vai. Dùng đào mạng huyền trận rời đi, này không chỉ là cung chủ mệnh lệnh, cũng là mọi người chúng ta ý nguyện. Nàng nhắm mắt lại, âm thanh chậm rãi hạ thấp, thân là sư phụ của ngươi, ta càng hy vọng. Ngươi sau này không nên để cho tự mình cõng phụ trọng trấn băng vân cùng báo thủ gánh nặng, chỉ muốn tốt cho ngươi thật sống sót, đem băng vân quyết cùng băng di thần công truyền thừa tiếp, là tốt rồi. Khuynh Nguyệt, nghe cung chủ cùng lời của sư phụ, khởi động tổ tiên lưu lại huyền trận đi, Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi nói. Khuynh Nguyệt, ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống sót, tuyệt đối không nên trở về. Sau đó, chỉ cần tình cờ nhớ tới chúng ta là tốt rồi. Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết hai mắt đẫm lệ, Hạ sư muội, rời đi nơi này sao, nhất định không muốn lại trở về. Hạ sư tỷ, phải cố gắng bảo trọng, chúng ta đều sẽ phù hộ ngươi. Một bó buộc như bông tuyết kim cương giống như ánh mắt chút xuống ở Hạ Khuynh Nguyệt trên người, để tình cảm của nàng tới dây đàn tầng tầng run run, nàng cắn môi, vẫn còn đang lắc đầu. Không, mục đích của bọn họ là ta. Chỉ cần ta đi ra ngoài, là có thể bảo vệ. Câm miệng. Cung Dục Tiên âm thanh kịch liệt run rẩy, sắc mặt ở dưới sự kích động một mảnh ửng hồng. Khuynh Nguyệt, ngươi như vậy thông minh nhanh trí, có thể nào tin tưởng những kẻ ác, hơn nữa, dù cho bọn họ nói chính là thật sự. Ta Băng Vân Tiên Cung trên dưới dù cho chết hết, ngươi cũng tuyệt đối không thể tử. Đi nhanh một chút, ngươi như không đi nữa, ta liền tự đoạn tâm mạch, chết ở trước mặt ngươi. Cung chủ, Hạ Khuynh Nguyệt kinh hãi đến biến sắc, còn không đi. Cung Dục Tiên âm thanh hầu như khàn giọng, những kia kẻ ác chỉ có cách nhau một bức tường, bọn họ bất cứ lúc nào đều có phá tan xông vào khả năng. Đến thời điểm, ngươi muốn đi, đều đi không được, ngươi nhiều dừng lại một tức, liền thêm một phần nguy hiểm, ta Băng Vân Tiên Cung liền thiếu một phần hy vọng. Nếu ngươi không đi, là muốn trơ mắt nhìn ta chết ở trước mặt ngươi à? Bùm. Cung Dục Tiên bỗng nhiên đứng dậy, một chưởng nổ ra, vỗ vào Hạ Khuynh Nguyệt ngực, Hạ Khuynh Nguyệt xa xa bay ra. Hạ xuống thì, bên cạnh người, vừa vặn là cái kia lóe lên yếu ớt huyền quang đào mạng huyền trận, đi. Hạ Khuynh Nguyệt đứng dậy, hai mắt đã ngưng mãn giọt nước mắt, nàng biết, mình đã không có cơ hội lựa chọn, thật sự nếu không rời đi, Cung Dục Tiên thật sự sẽ tự đoạn tâm mạch. Nàng quay mặt sang Giáp, khẽ run mâu chỉ nhìn một tấm khuôn mặt quen thuộc, đưa các nàng dung đều vững vàng chạm trổ trong lòng hồn bên trong, hồi lâu, nàng nhẹ nhàng nói, cung chủ, sư phụ, sư bá, sư thúc. Chúng tỉ muội, các ngươi nhất định phải bảo trọng ta, Băng Vân đệ tử Hạ Khuynh Nguyệt nhất định sẽ không cô phụ các ngươi hết thảy kỳ vọng. Khuynh Nguyệt, đi thôi. Sở Nguyên Ly xoay người, không nhìn tới nàng, cũng không cho nàng nhìn thấy chính mình vệt nước mắt trên mặt. Băng Vân tổ tiên lưu lại đào mạng huyền trận không biết đi về nơi nào, nếu là còn ở Thương Phong Quốc, liền rất xa rời đi. Càng xa càng tốt, không nên để cho những này kẻ ác tìm tới ngươi. Ngươi là sư phụ kiêu ngạo, cũng là thế gian này thông minh nhất nữ hài. Ngươi hẳn phải biết kích động hậu quả. Đáp ứng sư phụ, ở thực lực đột phá quân huyền cảnh trước, nhất định không nên quay lại. Quân huyền cảnh, cái này ở Thương Phong Quốc chân chính thần thoại cảnh giới, nhưng đối với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng tuyệt không phải không có khả năng, bởi vì nàng năm nay chỉ có 22 tuổi, cũng đã là nửa bước phách hoàng. Đem Băng Vân Tiên Cung đẩy vào tuyệt cảnh người có phách huyền cảnh thực lực khủng bố, nhưng mạnh mẽ đến đây, nhưng là nghe lệnh của trong miệng thiếu chủ, có thể lấy phách hoàng vì là thuộc hạ người, thế lực sự khủng bố. Có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó, nàng muốn Hạ Khuynh Nguyệt như muốn báo thù, như lại muốn lên Băng Vân. Nhất định phải thành tựu đế quân. Đệ tử lập lời thề, chưa thành quân huyền, tuyệt không trở lại. Hạ Khuynh Nguyệt băng mô khép kín, tự khấp âm, bước chân của nàng, cũng tại lúc này, gian nan bước vào truyền tống huyền trong trận. Nàng biết, rời đi nơi này sau khi, mạng của nàng đem không chỉ thuộc về mình, càng là gánh chịu Băng Vân Tiên Cung tất cả mọi người hy vọng, dù như thế nào, đều không thể ổn mạng. Đào mạng huyền trận ánh sáng lóng lánh lên, một đoàn băng ánh sáng màu xanh lam nhấn chìm Hạ Khuynh Nguyệt thân thể, mang theo nàng trong nháy mắt biến mất ở này băng di thần điện bên trong, cũng dục tiên thủ buông xuống, trên mặt, đồng thời hiện ra thống khổ cùng bình yên. Huyền yêu giới, yêu hoàng thành bắc, kim ô lôi viêm cốc lối vào, vắng lặng đã lâu bảo vệ huyền trận vào lúc này bỗng nhiên lấp lóe lên hào quang vàng óng, sau đó bắt đầu rồi chậm chậm xoay tròn, hai bóng người cũng thuận theo xuất hiện ở kim ô huyền trận ánh sáng bên dưới, rốt cục đi ra. Vân Triệt dùng sức hít thở một hơi không lại nóng rực không khí, ngăn ngắn ba tháng, nhưng là dường như đang mơ. Bên cạnh hắn, đứng một cái chiều cao chỉ bằng bả vai hắn, một thân áo xám, linh lung khéo léo thiếu nữ, nàng coi trọng chỉ có 12-13 tuổi, có một tấm đủ khiến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa thất sắc tuyệt mỹ dung nhan, nhưng nàng vẻ mặt còn có ánh mắt nhưng lộ ra vô tận lạnh lùng, hầu như không tìm được một. Tia thuộc về sinh linh tình cảm, bắt mắt nhất là mi tâm của nàng nơi. Lóe lên một viên xích ngọn lửa màu vàng óng dấu ấn, thức tỉnh rồi kim ô huyết thống yêu hoàng, mi tâm đều sẽ xuất hiện một cái tượng trưng thân phận kim ô dấu ấn. Vãng dưới yêu hoàng kim ô dấu ấn là màu vàng nhạt, mà lại có thể bất cứ lúc nào ẩn hạ. Mà nàng mi tâm dấu ấn, nhưng là trước mục đích màu vàng óng, hơn nữa vĩnh kém xa ẩn hạ, bởi vì cái này dấu ấn, thiêu đốt chính là tính mạng của nàng. Dấu ấn biến mất thời gian, chính là nàng tuổi thọ hầu như không còn kỳ hạn, nàng cả người khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản, nàng khí chàng, mang cho Vân Triệt chính là trầm trọng vô cùng cảm giác ngột ngạt. Mà lúc này, nàng rõ ràng liền tại bên người, chỉ có cách xa một bước, nhưng lấy Vân Triệt linh giác, nhưng chút nào đều không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Vân Triệt mơ hồ biết những này cảm giác ý vị như thế nào, bên người tiểu yêu hậu, nàng mạnh mẽ, hay là đã đột phá thế giới này giới hạn. Cường đại đến hư huyễn, lại không có bất kỳ ai, có chút không quá bình thường a. Vân Triệt nhìn bốn phía, trong tầm mắt không có một bóng người tồn tại, cũng không có bất kỳ sinh linh khí tức, hắn trầm ngâm nói, lẽ nào là yêu hoàng thành bên kia đang tiến hành đại sự gì, cái kia. Tiểu yêu hậu, người kim ô phần thế lục đến thứ mấy trọng cảnh giới, Vân Triệt xoay người lại, Tuy rằng hắn cùng Tiểu Yêu Hậu quan hệ đã là vượt xa quá khứ, nhưng đến từ nàng gần như hư vô khí tức, lại làm cho hắn đang đối mặt thì không cách nào khống chế có một loại nghẹt thở cảm, ba tầng. Tiểu Yêu Hậu mắt nhìn phía trước, âm thanh lãnh đạm như nước, hào không gợn sóng. Ồ, ta nửa tháng trước liền đến cảnh giới thứ bảy, Vân Triệt đàng hoàng trịnh trọng, một mặt bình thản nói, đồng thời cấp tốc miết qua con mắt, chờ xem Tiểu Yêu Hậu trên mặt lộ ra khiếp sợ, thán phục, ân, thậm chí sùng bái biểu hiện. Nhưng để hắn thất vọng chính là, Tiểu Yêu Hậu biểu hiện, không có dù cho một tia rung chuyển, nàng u ám con người vẫn như cũ coi thường yêu hoàng thành phương hướng, không có một gợn sóng, vô hỉ vô bi, trực tiếp liền một tia đáp lại đều không có. Tuy rằng, hắn có tà thần huyết thống cái này siêu cấp ở ngoài tại người, không tới hai tháng tu luyện đến cảnh giới thứ bảy cũng chẳng có gì ghê gớm. Ở Tiểu Yêu Hậu huyết thống hoàn toàn thức tỉnh, đi ra kim ô bí cảnh thì, hắn liền cảm giác được hơi thở của nàng phát sinh biến hóa to lớn. Không, loại biến hóa này hay là còn sớm hơn một chút, có thể là ở nàng mạnh mẽ đem hắn theo ngã xuống đất một khắc đó. Vì báo thù chấp niệm cùng khát vọng đối với sức mạnh, nàng tựa hồ mất đi chính mình tất cả. Bao quát tình cảm cùng sinh mệnh, nàng khát vọng sức mạnh đã chiếm được, nhưng cũng đóng băng tình cảm, liên sinh mệnh đều đang nhanh chóng trôi qua. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, vô thành vô tức, lại như là một cái xinh đẹp nhất chân thực bố ngậu em bé. Ngay khi Vân Triệt liều mạng muốn làm sao trêu chọc nàng thì, khóe mắt của hắn hồi ảnh loáng một cái, Tiểu Yêu Hậu đã trong nháy mắt đi xa đến bên ngoài trăm trượng. A, à, chờ ta, Vân Triệt vội vã triển khai huyễn quang lôi cực, sử dụng bú sữa kính đuổi theo. Được kim ô huyết thống, tà thần lôi loại, tu đến kim ô phần thế lục, lại liên tục thu nạp mấy tháng tử vong biển lửa mạnh mẽ phiêm lực, Vân Triệt bây giờ huyền lực so với 4 tháng trước đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Hắn giờ khắc này luyện ngục mở ra, vương huyền khí tức mãnh liệt khuấy động, triển khai tốc độ cực hạn mấy lần ở dĩ vãng, nhưng vẫn như cũ bị Tiểu Yêu Hậu càng suy càng xa. Cũng may, quá một lát, Tiểu Yêu Hậu tốc độ chậm lại, Vân Triệt mới rốt cục miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi tới phía sau. Nhìn nàng nhỏ yếu bóng lưng, Vân Triệt trong lòng lặng lẽ một tiếng thở dài, từ tiến vào kim ô lôi viêm cốc, đến hôm nay rốt cục rời đi, đã là đi tới 4 tháng, tứ tháng đủ để phát sinh quá nhiều sự, nàng nhất định cực kỳ quan tâm bây giờ yêu hoàng thành đã là thế nào thế của. Liền như hắn, cũng ở vẫn lo lắng cha mẹ, Tiêu Vân, còn có toàn bộ Vân gia, mộ gia hôm nay là có hay không còn bình yên. Nàng tuổi thọ, chỉ còn dư lại 3 năm. 3 năm, hôm nay yêu hoàng thành, xác thực như Vân Triệt suy đoán như vậy, đang tiến hành một việc lớn, bởi vì ngày hôm nay là Hoài Vương. Đăng cơ vì là đến ngày, 4 tháng trước, đến đây yêu hoàng thành tham gia yêu hậu đại điển thiên hạ quần hùng vẫn như cũ toàn bộ ở yêu hoàng thành, từ đầu đến cuối không có rời đi. Bởi vì yêu hậu đại điển bỗng nhiên gián đoạn sau khi, bọn họ nhưng không có đợi được đại điển kế tục tổ chức, nhưng là Tiểu Yêu Hậu chôn thây kim ố lôi viêm cốc tin tức động trời. Bọn họ khổ sở chờ đợi 1 tháng, nhưng vẫn không có Tiểu Yêu Hậu nửa điểm tin tức, cũng phá diệt những kia trước sau không muốn tin tưởng người cuối cùng may mắn cùng hy vọng. Trong lúc nhất thời, hoàng thành rung động, cả thế gian đều ai, tung không thấy Tiểu Yêu Hậu thi thể, nhưng yêu hoàng vẫn là huyễn yêu giới cuối cùng một đời yêu hoàng đưa ma tới lễ không thể không cử hành. Tiểu Yêu Hậu đưa ma tới lễ kéo dài dòng dã 1 tháng. Sau đó vấn đề chính là Tiểu Yêu Hậu sau khi, người phương nào vì là huyễn yêu chi hoàng, dù sao, không người vì là hoàng, cửu tới thiên hạ tất loạn. Nhưng theo Tiểu Yêu Hậu chôn thây, thế gian lại không yêu hoàng một mạch người thừa kế, huyết thống tối gần gũi giả, chỉ có huyễn yêu vương tộc, mà huyễn yêu trong vương tộc, tối có hy vọng, có thế lực nhất, có tư cách nhất người. Không nghi ngờ chút nào, là Hoài Vương phủ Hoài Vương. Hơn nữa, Tiểu Yêu Hậu chôn thây sau mấy tháng này, yêu hoàng thành tất cả to nhỏ thích hợp đều là do Hoài Vương phủ đến chủ trì, liền ngay cả Tiểu Yêu Hậu đưa ma nghi thức, đều là do Hoài Vương phủ đến xử lý. Thời gian 4 tháng, Hoài Vương phủ thế lực nanh vuốt lấy mãnh liệt đến khiến người ta sợ hãi tốc độ kéo dài tới toàn bộ yêu hoàng thành, hầu như hết thảy lĩnh vực đều hoàn toàn nhét vào Hoài Vương phủ nắm trong bàn tay. Ở rất nhiều năm trước, yêu hoàng thành người liền biết rõ chung với Hoài Vương phủ thế lực đã vượt qua Tiểu Yêu Hậu, mà lần này Hoài Vương phủ chân chính lộ ra răng nanh, mọi người mới chính thức biết Hoài Vương phủ đã là cường đại đến trình độ nào. Những kia nguyên bản đung đưa không ngừng thế lực theo Tiểu Yêu Hậu tin qua đời truyền đến, toàn bộ tranh nhau chen lấn hướng về Hoài Vương phủ quy hàng, e sợ cho chậm một bước, một ít vốn là chung với yêu hoàng bộ tộc thế lực, cũng vì bảo toàn tự thân, lựa chọn hướng về Hoài Vương phủ quy hàng. Mà trước liền chung với Hoài Vương phủ người, càng là vui mừng, đắc ý đến cực hạn, vẫn như cũ tử chung với đã diệt vong yêu hoàng một mạch thế lực, đã là thiếu cực kỳ đáng thương, thậm chí bị càng ngày càng nhiều thế lực rời xa, cô lập, thậm chí căm thù. Từ 2 tháng trước, Huyễn yêu giới không thể một ngày không có vua tiếng hô liền vang vọng toàn bộ yêu hoàng thành, tùy theo lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến toàn bộ huyễn yêu giới, Hoài Vương trung tên, mỹ danh càng là che ngập bầu trời ở toàn bộ huyễn yêu giới truyền tụng, yêu hoàng thành vượt quá dòng dã 9 phần 10 thế lực. Đều dồn dập thanh minh chống đỡ Hoài Vương vì là đế, trong lúc nhất thời, huyễn yêu giới tứ hải bát phương đều là Hoài Vương tiếng hô, quả thực bị truyền tụng vì là đương đại đệ nhất thánh nhân, huyễn yêu giới tân quân duy nhất tới tuyển, có thể làm cho huyễn yêu giới càng hơn yêu hoàng thời đại vĩ đại tân quân. Đồng thời, vẫn là hiện nay nắm giữ gần nhất yêu hoàng bộ tộc huyết thống người. Đến ngày hôm nay, nếu người nào còn phản đối Hoài Vương vì là đế, quả thực chính là coi trời bằng vung, yêu hoàng đại điện, không còn chỗ ngồi, tình cảnh tới thịnh, thậm chí muốn vượt quá 4 tháng trước yêu hậu đại điển. Đến từ huyễn yêu giới các đại địa vực thành chủ, vực chủ, tông chủ, quần hùng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ bất quá là đến yêu hoàng thành tham gia yêu hậu đại điển, nhưng dừng lại 4 tháng lâu dài, cũng trải qua tiểu yêu hậu chôn thây, tân đế đang cơ nổi sóng chập trùng. Thiên hạ quần hùng tụ hội yêu hoàng đại điện, bọn họ mỗi một cái đều là huyễn yêu giới trụ cột vững vàng, cũng đủ để đại diện cho toàn bộ huyễn yêu giới. Hôm nay giờ tị chính là tân hoàng lên ngôi, Hoài Vương đăng cơ vì là đế thời gian. Mà lúc này khoảng cách giờ tị chỉ còn không tới một phút, lên ngôi nghi thức gần trong gang tấc, bảo vệ gia tộc, các vương phủ như trước ở vào đại điện chủ yếu nhất vị trí, số ghế cũng cùng 4 tháng trước hoàn toàn tương tự, Vân gia, Mộ gia cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vân Khinh Hồng an vị ở Vân gia ngồi vào đứng đầu, sắc mặt một mảnh dị dạng bình tĩnh, Mộ Vũ Nhu an vị ở bên người hắn, tay của hai người vẫn chăm chú tương nắm, từ đầu đến cuối không có buông lỏng. Đem so sánh ở yêu hoàng đại điện kéo dài không thôi huyên nháo, toàn bộ Vân gia ngồi vào, còn có liền nhau Mộ gia ngồi vào âm u đầy tử khí, dòng dã nửa canh giờ, nhưng trước sau không có một người nói chuyện, Hoài, Vương, Phủ, đến. Theo một tiếng dài nhọn kêu gào, yêu hoàng đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tìm đến phía đại điện cánh cửa. Xích cửa lớn màu vàng óng bị chậm rãi đẩy ra, Hoài Vương một thân màu vàng nhạt hoa phục, ở Hoài Vương phủ mọi người vờn quanh giống như chen chúc bên dưới, chậm rãi bước vào yêu hoàng đại điện, hắn thần thái thong dong, mặt mỉm cười, rõ ràng triển khai giữa hai lông mày rồi lại lộ ra một luồng vô hình uy nghiêm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thình lình đã khá cụ đế vương uy nghi, không có tiểu yêu hậu, hắn thình lình đã là này huyễn yêu chi đế, cung nghênh Hoài đế vương. Một tiếng cao vút hô to thanh từ hạt nhân ngồi vào nơi vang lên, Hách Liên gia chủ Hách Liên cuồng rời chỗ ngồi mà lên, hai đầu gối cùng quỳ, trên người chỗ mai phục tư thái quả thực cung kính khiêm tốn tới cực điểm. Năm đó tiên yêu hoàng, tiểu yêu hậu lúc tại vị, hắn đều chưa bao giờ hành quá bực này phục sát đất đại lễ, này thanh hô to cũng làm cho mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, trong lúc nhất thời, người trong đại điện hoàng không ngừng cách tịch quỳ xuống đất, đại bái đón lấy, cung nghênh Hoài đế vương. Gần 10 vạn huyễn yêu giới cường giả cấp cao nhất trọng trùng lên nhau tiếng la trực khuấy động toàn bộ yêu hoàng đại điện thật lâu run, Hoài Vương ánh mắt thản nhiên đảo qua đại điện, đem những kia không có quỳ xuống đất đón lấy người và thế lực toàn bộ ký ở trong lòng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, tư thái khiêm cung nói. Chư vị nhanh lên, bản vương tuy được các vị quá yêu, đề cử vì là huyễn yêu tân quân, nhưng chưa tiến hành lên ngôi nghi thức, này thanh Hoài đế vương còn gọi không, bực này đại bái, càng là chịu không nổi, tiểu vương cả gan, Hoài đế vương lời ấy sai rồi. Trọng vương chắp tay lớn tiếng nói, Hoài đế vương vì ta huyễn yêu tân quân là mục đích chung, thiên hạ kỳ, há lại là quá yêu. Tiểu yêu hậu băng hà sau khi, Hoài đế vương duy thiên hạ tới tự, bình thiên hạ tới loạn, an thiên hạ chi tâm, nếu như không có Hoài đế vương hiền năng cao đức, yêu hoàng thành, thậm chí toàn bộ huyễn yêu giới bây giờ tất đã đại loạn, ở tại chúng ta trong lòng, dù cho chưa tiến hành lên ngôi nghi thức, ngươi từ lâu vì. Bọn ta tất đem cả đời đi theo cống hiến cho đế vương, hôm nay tới lên ngôi. Thứ tiểu vương ăn nói linh tinh, bất quá là cái chiêu cáo thiên hạ hình thức mà thôi, không sai, trọng quận vương nói quá đúng rồi, trọng quận vương nói, chính là tiểu vương suy nghĩ trong lòng, Hoài đế vương nhất thống huyễn yêu, thọ cùng trời đất. Chúng ta đem thể sống chết cống hiến cho Hoài đế vương. Tân hoàng lên ngôi nghi thức chưa bắt đầu, Hoài vương bất quá là vừa hiện thân, cống hiến cho âm thanh đã tranh nhau chen lấn tràn ngập toàn bộ yêu hoàng đại điện. Mà này... cũng không thể nghi ngờ biểu lộ ra Hoài Vương ở tiểu yêu hậu băng hà sau khi triển hiện ra thực lực cùng lực uy hiếp là biết bao kinh người, không có ai hoài nghi, huyết yêu giới đã là căn bản không thể có cái gì có thể ngăn cản Hoài Vương vì là đế. Hướng về Hoài Vương cống hiến cho, đây là sáng suốt nhất, cũng có thể nói là lựa chọn duy nhất, bằng không, không khác nào là ở tự chịu diệt vong, ha ha ha ha. Hoài Vương cánh tay thả xuống, cười dài một tiếng, không nói nữa, nhanh chân đi hướng về phía đại điện phần cuối đế hoàng vị trí. Đi ngang qua Vân gia ngồi vào thì,

bốn cái quần áo đắt tiền vương tộc thị nữ bưng lấy hoàng kim chi áo, cùng hoàng kim chi quan chậm rãi đến gần, đứng ở tả hữu, vương tộc cao nhất người điều khiển chương trình chậm rãi đi ra, ngẩng đầu mà đứng, lớn tiếng tuyên đọc, xưa kia thái tổ yêu hoàng nhất thống thiên hạ, huyễn yêu vạn năm chiếu bằng. Làm sao, trên trời rơi xuống hoạn họa, tiên hoàng hoang thệ, yêu hoàng yêu hậu đều là tao ngộ ách nạn, yêu hoàng nhất mạch từ đó quy về ngũ hành, chưa lưu di mệnh, không người kế tục, trên đời đều là ai, huyễn yêu quần hùng không đầu, lâu tất sinh loạn. May mắn được hoài quận vương tâm hệ thiên hạ, dương tài năng kinh thiên động địa, bạt núi siêu hải chi năng, bằng bối rối, định lòng người, mẫn đầy trời khủng hoảng ở vô hình, vạn dân tin phục, thiên hạ quy tâm, lại người đời chi tôn, vô xuất kỳ hữu, chính là tân quân, tứ hải đều là phục. Chúng vương làm lục lực đồng tâm, tổng cộng mang tân quân, chúng tộc làm to lớn thủ hộ, tôn làm thiên mệnh, chúng thần làm dốc lòng giúp đỡ, cùng nâng đỡ huyễn yêu. Đồng. Một tiếng kéo dài trung cổ âm thanh từ ngoài điện tức thời truyền đến, người điều khiển chương trình thanh âm đột nhiên ngừng lại, tùy theo thân thể một bên, thanh âm cao vút mấy lần, giờ tị đã đến, tân quân lên ngôi. Giờ tị lên ngôi, buổi trưa tế thần tế ngày, đi qua quy trình này, Hoài Vương liền sẽ chính thức trở thành huyễn yêu giới một đời mới quân vương. Hoài Vương ngạo nghễ đứng dậy, hai tay mở ra, ánh mắt nhìn xuống trong tầm mắt hết thảy. Bên người thì nữ hướng về phía trước, gỡ xuống trên người của hắn quận vương cẩm y, vì hắn phủ thêm thêu lên kim ô thánh thần, tượng trưng cho huyễn yêu đế hoàng xích kim hoàng áo. Giờ tị lên ngôi, buổi trưa tế thần tế ngày, đi qua quy trình này, Hoài Vương liền sẽ chính thức trở thành huyễn yêu giới một đời mới quân vương. Yêu hoàng đại điện đám người cùng nhau rời ghế, quỳ gối hạ bái, tham kiến sông Hoài đế thiên cùng thọ, nhật nguyệt đồng quang, có tư cách xuất hiện ở đây yêu hoàng đại điện người, không có chỗ nào mà không phải là huyễn yêu giới cực kỳ thượng tầng nhân vật. Nhìn lấy bọn họ cúi đầu thần phục, liền chờ cùng với nhìn thấy toàn bộ huyễn yêu giới đều quỳ phục ở dưới chân, chờ đợi một ngày này đã sửa sang trăm năm. Hoài Vương đầu khẽ nhếch, tận tình hưởng thụ lấy thời khắc này hết thảy, hưởng thụ lấy bản thân giờ phút này đến vương phong thái. Theo ánh mắt của hắn thản nhiên dao động, hắn thấy được đại điện bên trong duy nhất không hòa hài địa phương, toàn bộ yêu hoàng đại điện, chỉ có hai nơi ngồi vào người không có hạ bái, một là Vân Gia, một là Mộ Gia, lớn mật Mộ Phi Yên, Vân Khinh Hồng, nghe điều khiển chương trình tiếng quát mắng cũng tại lúc này vang lên. Tân hoàng đăng cơ lên ngôi, các ngươi còn không mau mau hạ bái. Cái này người điều khiển chương trình mặc dù cũng thuộc về huyễn yêu vương tộc, nhưng bình thường chính là cho hắn thêm 100 cái lá gan, cũng quả quyết không dám quát lớn Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên, nhưng hôm nay có thể không giống trước kia. Vân Gia cùng Mộ Gia vốn là cùng Hoài Vương phủ lẫn nhau căm thù, tiểu yêu hậu táng thân sau mấy tháng này, Vân Gia Mộ Gia càng là nói xấu Hoài Vương hại chết tiểu yêu hậu, bây giờ liền xem như đồ đần cũng nên rõ ràng, Hoài Vương sau khi lên ngôi, tất nhiên sẽ dùng không được Vân Gia cùng Mộ Gia, mà lấy Hoài Vương. Chỉ thế, Vân Gia cùng Mộ Gia như thế nào đối thủ, cho nên cái này người điều khiển chương trình kêu là lực lượng 10 phần, còn sợ mình thanh âm nhỏ, khí thế yếu đi để Hoài Vương bất mãn, bầu không khí lập tức đóng băng. Mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía Vân Gia cùng Mộ Gia ngồi vào. Thiên Hạ, Tô Gia, Ngôn Gia đều là mặt lộ vẻ trái sắc, trong lòng thầm than, ta vì sao muốn bái. Vân Khinh Hồng đột nhiên đứng lên, một tiếng như như lôi đình gầm thét nổ vang tại chỗ có người bên tai, để mỗi người đều giật mình kêu lên. Vân Khinh Hồng bỗng nhiên bùng nổ khí thế, như thế nào một cái nho nhỏ người điều khiển chương trình có khả năng tiếp nhận, toàn thân hắn lắc một cái, bước chân theo bản năng lui về sau một bước, bờ môi một trận run rẩy. Lại là một chữ đều không nói được, Vân Khinh Hồng. Hách Liên cuồng hét lớn một tiếng, ngón tay Vân Khinh Hồng, trên mặt sắc mặt giận dữ, đôi mắt chỗ sâu lại là doanh trào phúng cùng cười lạnh, tân hoàng đang cơ lên ngôi, ngươi lại làm ra bực này, rõ ràng xem thường tân hoàng tiến hành, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Tạo phản, Vân Khinh Hồng cười lạnh. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi ở nơi này yêu hoàng đại điện, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt nói ra hai chữ này, tạo phản, đến tột cùng là ai tại tạo phản? Đương nhiên là ngươi ở đây tạo phản. Cửu Phương Khuê đứng dậy, chỉ Vân Khinh Hồng hét lớn. Tiểu yêu hậu táng thân, Hoài Vương đăng cơ, sau này chính là sông Hoài đế thiên hạ, Vân Gia bản tại 4 tháng trước yêu hậu đại điền lên thế, bây giờ, lại là không đáng để lo, hơn nữa một mực tại tự tìm đường chết, giờ phút này, tự nhiên là bỏ đá xuống giếng, càng là hướng sông Hoài đế biểu hiện trung thành thời điểm. Vân Khinh Hồng, người thân là thủ hộ gia tộc Vân Gia gia chủ, lúc này lấy thủ hộ huyện yêu đế hoàng là trời mệnh, hôm nay tân hoàng đăng cơ. Ngươi lại ở bên trên đại điện này. Im miệng, Cửu Phương Khuê lời nói không nói chuyện, liền bị Vân Khinh Hồng tức giận cắt ngang. Ta Vân Khinh Hồng, còn chưa tới phiên ngươi một cái vô sỉ nghịch tạc để giáo huấn. Ta Vân Gia năm đó theo Thái Tổ Yêu Hoàng cùng một chỗ nhất thống huyện yêu, nếu không có Thái Tổ Yêu Hoàng, liền không cường thịnh vạn năm Vân Gia, Tamanza thủy chung lấy thủ hộ yêu hoàng nhất tộc là trời mệnh, làm vinh quang. Vạn năm ở giữa, chưa bao giờ có chốc lát dị tâm, hừ, hắn Hoài Vương tính là thứ gì, có tư cách gì để cho ta Vân gia đến thủ hộ hiệu chung, các ngươi cùng là thủ hộ nhất tộc, lại đem cái này hại chết tiểu yêu hậu tặc tử phụ làm tân quân, các ngươi đơn giản để liệt tổ hoàng tuyển hổ thẹn. Vân Khinh Hồng, ngươi thật to gan, Trọng Vương nhảy ra ngoài, một mặt bi phẫn, thậm chí khí toàn thân run rẩy, tiểu yêu hậu gặp nạn về sau, ngươi năm lần bảy lượt nói xấu là tân hoàng hạ độc thủ hại chết tiểu yêu hậu. Nhưng tiểu yêu hậu rõ ràng là tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc gặp nạn, mà Kim Ô Lôi Viêm Cốc phong ấn mở ra trong lúc đó, tân hoàng rõ ràng ngay tại yêu hoàng thành, vô số người tận mắt nhìn thấy, thế nhân đều biết, một khi tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, trừ phi phong ấn, nếu không tuyệt không đi ra phương pháp. Người cái này nói xấu, căn bản là tự sụp đổ, thật là tức cười, tân hoàng khoan dung độ lượng, thủy chung không tính toán với ngươi, còn muốn đỉnh lấy các ngươi Vân gia vô sỉ nói xấu chủ chỉ hoàng thành đại sự. Mà ngươi Vân Khinh Hồng càng như thế không biết điều, không biết tốt xấu, ở nơi này thần thánh trang trọng thần hoàng lễ lên ngôi, chẳng những nhục mạ tân hoàng, lại còn dám trước mặt mọi người, nói ra cái này thật là tức cười, căn bản không người tin tưởng nói xấu trinh ngôn. Cái này không chỉ là nghịch quân tội lớn, càng là không đem tất cả chúng ta để vào mắt, Trọng Vương vừa nói, sắc mặt đã là tức giận trắng bệch, hắn hướng Hoài Vương vừa chắp tay, nói, sông Hoài Đế, ngươi đối với Vân gia tha thứ có thừa, làm sao có người lại khi quân quá đáng. Tiểu vương thân là thần tử, thật sự là nhìn không được, mời sông Hoài Đế hạ lệnh, nhanh đem cái này mưu phản người cầm xuống, Hoài Vương lại là chậm rãi đưa tay, có chút lắc đầu, than nhẹ một tiếng, sắc mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ. Vân gia chủ, ngươi đối với bổn hoàng riêng có thành kiến cùng hiểu lầm, bản hoàng lòng dạ biết rõ, nhưng ngươi nói xấu bản hoàng độc thủ hại chết tiểu yêu hậu, lại là làm trò cười cho thiên hạ. Thôi, hôm nay là bản hoàng đăng cơ ngày, vốn nên đại xá thiên hạ, không nên tức giận. Hôm nay liền y nguyên không tính toán với ngươi, đợi bản hoàng tế thiên tế thần, chính thức cả đế về sau, ngươi như lại như thế mạo phạm. Coi như ngươi là công huân thật mệt mỏi Vân gia chi chủ, là yêu vương Vân Thương Hải chi tử, bản hoàng cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vân Khinh Hồng cự không dưới bái, mắng to tân hoàng, còn trước mặt mọi người nói xấu tân hoàng là hại chết tiểu yêu hậu người, mỗi một đường, đều đủ để bị xử là cực hình. Nhưng Hoài Vương xử trí, lại là khoan hậu chi cực. Cái này dĩ nhiên không phải lòng dạ hắn rộng lớn đến rồi tình trạng như thế, càng không phải là hắn không muốn đưa Vân Khinh Hồng, đưa toàn bộ Vân gia vào chỗ chết, mà là Vân gia mới vừa ở 4 tháng trước, nhân Vân Triệt mà trọng trấn danh vọng, đồng thời rộng được lòng người. Bây giờ Vân gia tại huyện yêu giới thanh danh chi thịnh, muốn hơn xa cái này vạn năm qua bất kỳ một cái nào thời kỳ, hắn mới bước lên đế vị, tại hoàn toàn vững chắc xuống trước đó, ở trên bên ngoài đối với Vân gia động thủ tuyệt không phải là một sáng suốt hành vi cho dù là Vân gia chủ động xúc phạm. Lại cử động lần này còn có thể hiển thị rõ khí độ khoan dung độ lượng, làm nổi bật Vân gia đại nghịch bất đạo, mà Vân Khinh Hồng há lại sẽ mua của hắn sổ sách. Hắn cười một tiếng dài, bỗng nhiên phi thân lên, rơi vào đại điện chính giữa, trên tay tử quang lóe lên, một cái dài bảy thước kiếm đã bắt trong tay ở giữa, trực chỉ Hoài Vương, không cần chờ đến ngày đó, ta Vân Khinh Hồng hôm nay tới đây, chính là vì máu tươi yêu hoàng điện. Vân Khinh Hồng cử động làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi, toàn bộ yêu hoàng điện lập tức một mảnh kinh loạn. Bao quát Hoài Vương ở bên trong, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, luôn luôn trầm ổn, cơ trí tới cực điểm Vân Khinh Hồng, hoàn tất sẽ làm ra như vậy cử động, hách liên cùng bọn người cùng kêu lên quát. Vân Khinh Hồng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Vân gia chủ, không nên vọng động. Tô Hạng Nam cùng Ngôn Tự Kín kinh thanh hô, Tô Hạng Nam nhanh chóng ngưng huyền thành âm, đau khổ khuyên nhủ, Vân gia chủ, lập tức thu kiếm, coi như tiểu yêu hậu cùng lệnh công tử thật là bị Hoài Vương làm hại. Ngươi muốn lưu được tính mệnh mới có tuyết hận ngày, bước này không khôn ngoan tiến hành, không nên là ngươi Vân Khinh Hồng gây nên đa. Đối với Tô Hạng Nam truyền âm, Vân Khinh Hồng mắt điếc tai ngơ, không phản ứng chút nào. Bên cạnh hắn, Mộ Mưa Nhu cùng hắn đứng sóng vai, toàn thân hàn khí khuấy động, trong con người hàn ý càng là băng lãnh thấu xương, thanh âm tràn ngập nàng suốt đời nhất khắc cốt khoan tim hận ý. Hoài Vương, là ngươi hại chết con của ta, hôm nay vợ chồng ta coi như đều lên tính mệnh, cũng phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Vân gia chủ, nhanh thả xuống kiếm trong tay. Tuyệt đối không nên kích động a, Thiên Yêu vực chủ Tần Trinh vừa vọt tới trước vừa hô, dù là ai đều nghe được ra, Vân Khinh Hồng vợ chồng trong lời nói tràn ngập không chỉ là phẫn nộ cùng oán hận, còn rõ ràng mang theo quyết tuyệt từ trí, bọn họ ngày hôm nay càng là muốn lấy mệnh máu tươi yêu hoàng điện, kích động. Vân Khinh Hồng kiếm chỉ Hoài Vương, sắc mặt một mảnh lạnh nghị thản nhiên, ta Vân Khinh Hồng, đời này chưa bao giờ bình tĩnh như vậy quá, ta Vân thị bộ tộc từ vạn năm trước bắt đầu liền vì là bảo vệ yêu hoàng bộ tộc mà tồn tại, nhưng ngăn ngắn trăm năm, tiên yêu hoàng, tiểu yêu hoàng đều bị gian tặc làm hại, bây giờ, liền ngay cả tiểu yêu hậu đều gặp độc thủ. Thân là bảo vệ bộ tộc, nhưng chưa hết bảo vệ chức vụ, để yêu hoàng một mạch triệt để đoạn tuyệt, bây giờ, còn muốn trơ mắt nhìn hại chết yêu hoàng tộc cùng con trai của ta cẩu tặc đăng cơ vì là hoàng, ta Vân Khinh Hồng thân là Vân gia chi chủ, còn có mặt mũi nào sống tạm bợ hậu thế. Hoài Vương, hôm nay ngươi như muốn vì hoàng, trước hết dẫm lên ta Vân Khinh Hồng máu tươi cùng thi thể, Vân gia chủ. Bên trong cung điện kinh thành thay nhau nổi lên, mặc cho chẳng ai nghĩ tới trận này đăng cơ đại điện, càng sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh, Vân Khinh Hồng. Cứ đây là tự tìm đường chết. Xích Dương Bách Liệt hét lớn, mấy đại gia chủ đã toàn bộ cách tòa, ở Vân Khinh Hồng vợ chồng chu vi hình thành vây kín tư thế, mấy chục đạo hơi thở mạnh mẽ, cũng đã lặng yên bảo vệ ở Hoài Vương chu vi, gia chủ. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân đã toàn bộ thất kinh, liền bọn họ cũng không biết Vân Khinh Hồng hôm nay sẽ làm ra hành động như thế, không nên tới. Vân Khinh Hồng nhưng là bỗng nhiên giơ tay, ngăn cản bọn họ tới gần, đây là chúng ta vợ chồng sự, cùng Vân gia không quan hệ. Vân Ngoại Thiên, sáng nay ta giao đưa cho ngươi nhẫn, ta Vân gia gia chủ lệnh liền ở trong đó, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi chính là Vân gia đời mới gia chủ, mà vợ chồng ta đã thoát ly Vân gia, làm tất cả sự, đều cùng Vân gia không nửa phần can hệ. Ta chỉ cầu sau ngày hôm nay, Vân gia có thể từ đây rời xa yêu hoàng thành, dù cho tránh lui hậu thế, cũng vĩnh viễn không muốn trung thành với cái này cầu tặc. Không, Vân Ngoại Thiên nhưng là kiên quyết lắc đầu, sau đó bay người lên, trên không trung hét lớn, ngươi mới là ta Vân gia gia chủ. Ý chí của ngươi, chính là chúng ta toàn bộ Vân gia ý chí, coi như khắp thiên hạ mọi người nói gia chủ oan uổng Hoài Vương, nhưng chúng ta Vân gia con cháu, chắc chắn sẽ không hoài nghi gia chủ bất kỳ một câu nói, gia chủ nói là Hoài Vương vô hại chết tiểu yêu hậu, vậy thì tuyệt đối sẽ không sai. Bực này ác tặc, không cần nói chúng ta bảo vệ bộ tộc, mặc dù là bình thường nhất huyện yêu con dân, cũng nên lấy mệnh tương chu. Vân Ngoại Thiên rơi vào Vân Khinh Hồng bên cạnh người, đúng là Hoài Vương trợn mắt nhìn, Hoài Vương, ngươi độc hại yêu hoàng, đại nghịch bất đạo. Con trai của ta, cũng là bị ngươi Hoài Vương phù hại chết. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Không sai, gia chủ chi mệnh, chính là cõi đời này tối không cho cãi lại bằng chứng. Gia chủ muốn máu nhuộm yêu hoàng điện, có thể nào ít đi chúng ta Vân gia con cháu, Hoài Vương. Ngươi hại ta Vân gia thiếu chủ, hại chết tiểu yêu hậu. Ta Vân gia cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay, ta Vân gia lợi dụng máu tươi cùng mạng chó của ngươi, tế điện thiếu chủ cùng tiểu yêu hậu. Vân gia con cháu ở ban đầu khiếp sợ cùng thất thố sao, theo mấy cái trưởng lão toàn bộ không hề do dự đứng ở Vân Khinh Hồng phía sau, chuẩn bị lấy tử đi theo, toàn thân bọn họ máu tươi cũng thuận theo bắt đầu cháy rừng rực. Hôm nay Vân gia trình diện chỉ trăm người, nhưng toàn bộ lửa hận đột nhiên, đứng ở Vân Khinh Hồng phía sau, không có một cái lui bước cùng rời đi, ha ha ha ha ha ha. Mộ Phi Yên thét dài cười to, đến cùng là Vân gia, coi như bị chèn ép trăm năm, cũng mất đi không được các ngươi trong xương huyết tính, tốt. Được, vậy chúng ta hôm nay, liền cẩn thận đại sát một hồi, mộ gia các con gái nghe. Mộ Phi Yên quay người lại, như lôi đình tiếng gào chấn động chiến toàn bộ đại điện mơ hồ run. Trước mắt các ngươi cái này tức sắp trở thành ta huyện yêu tân hoàng Hoài Vương, kỳ thực là hại chết tiểu yêu hậu, tàn hại yêu hoàng bộ tộc nghịch tặc, bực này nghịch tặc, vốn nên nhân thần cộng phẫn, trời chu đất diệt. Nhưng bây giờ, nhưng ở này yêu hoàng trên cung điện được thiên hạ làm lễ. Quả thực là hoạt thiên hạ chi lớn ghê. Mộ Phi Yên, Khiếu gia gia chủ Khiếu Tây Phong nổi giận nói, 12 gia chủ bên trong, ngươi cũng coi như là tối đức cao vọng trọng, không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngươi cũng như vậy nói xấu tân hoàng, ngươi nếu nói là tân hoàng hại chết tiểu yêu hậu, vậy ngươi có gì bằng chứng? Lời của lão tử chính là bằng chứng. Mộ Phi Yên thanh như sấm sét, các ngươi đều là bảo vệ bộ tộc, nhưng từ lâu không xứng tên này, bây giờ càng trở thành này nghịch tặc chó săn, một đám từ lâu không có tôn nghiêm cùng lòng liêm sỉ cầu, có mặt mũi nào ở lão tử trước mặt kêu gào, người. Mộ Phi Yên này thông mắng to, để vây quanh Vân Khinh Hồng chúng bảo vệ gia chủ trực khí tức phổi đều muốn nổ tung. Mộ Phi Yên vung tay lên, đã là bay người lên, mộ gia như nữ, thực hiện chúng ta bảo vệ chi mệnh, hướng về yêu hoàng bộ tộc tận trung thời điểm đến. Theo ta thẳng thắn sát quang bang này ác tặc, đem huyết tung khắp cả này tượng trưng yêu hoàng vinh quang đại điện. Sau đó cùng đi một thế giới khác hướng về yêu hoàng bộ tộc thỉnh tội. Sợ chết, liền cút cho ta đến mặt sau đi, lăn càng xa càng tốt, ha ha ha ha. Mộ Vũ Bạch, Mộ Vũ Thanh, Mộ Vũ Không Tam huynh đệ cùng cười to lên, trên mặt không có nửa điểm đúng là tử vong sợ hãi, trái lại đầy dễ triệt để phóng thích, không cho lại ẩn nhẫn khoái ý. Cha, ngày hôm nay liền để chúng ta một nhà giết cái sảng khoái. Hoài Vương, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở này yêu hoàng đại điện vì là hoàng, chỉ bằng ngươi cũng xứng mặc vào cái kia thân hoàng y, còn có các ngươi này quần chó săn, từ lâu không xứng sống trên cõi đời này, các ngươi phạm vào tội ác cùng xấu xí sắc mặt, trời xanh cùng kim ô thánh thần đều rõ ràng đặt ở trong mắt. Chúng ta ngày hôm nay huyết chỉ là vừa mới bắt đầu, các ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa phẫn, không chết tử tế được. Chấn động toàn bộ yêu hoàng đại điện tiếng gầm gừ bên trong, Bộ Vũ Bạch bay người lên, mạnh mẽ đến cực điểm đế quân uy thế không hề bảo lưu phóng thích, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, một cái trăm trượng băng tắc hướng về vây kín Vân Khinh Hồng vợ chồng người ngang trời nện xuống. Mộ Vũ Bạch khi xuất thủ trước, hơn nữa là đem hết toàn lực, không hề bảo lưu ra tay. Hiển nhiên Mộ gia cùng Vân gia như thế, đã là chuẩn bị quyết biệt cá chết lưới rách. Đối mặt Vân gia cùng Mộ gia tự chịu diệt vong, Hoài Vương không có nửa điểm gãi đúng chỗ ngứa khoái ý, sắc mặt một trận kịch liệt vặn vẹo, sự phẫn nộ của hắn tuyệt đối không phải giả vờ đi ra, hơn nữa hắn biết rõ, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên bực này người điên giống như cử động tuyệt không là mất đi lý trí. Sau mất khống chế phản công, trái lại là hắn, nhất sợ xuất hiện cục diện, bởi vì Vân gia cùng Mộ gia hiện tại tuyệt không năng động, bằng không này mấy tháng tới nay, hắn từ lâu động thủ, đặc biệt là Vân gia. Vân gia chi, yêu hoàng tỷ còn có yêu vương di thể trở về, không chỉ để Vân gia thanh uy đại thịnh, còn để thiên hạ quần hùng ở cảm động cùng hổ thẹn bên dưới, tâm niệm đều đứng ở Vân gia bên này, bọn họ tuy không ở yêu hoàng thành, nhưng đại diện cho yêu hoàng dưới mỗi cái địa vực ý chí. Mấy tháng này trong lúc đó, huyễn yêu giới đã là truyền khắp Vân gia trung trinh tên, như hắn ở đăng cơ sơ kỳ động Vân gia, cái kia chắc chắn gặp thiên hạ nghi vấn, thậm chí phẫn nộ, hiện nay tư thế, Vân gia đã là quyết ý cá chết lời rách. Tuy rằng Vân gia đối với là hắn hại chết tiểu yêu hậu không có bằng cớ cụ thể, trái lại là hắn có không có mặt chứng minh, nhưng Vân gia vì thế, thậm chí không tiếc máu tươi yêu hoàng điện. Vân gia to lớn vạn năm bảo vệ gia tộc, nếu không là xác định tiểu yêu hậu là bị Hoài Vương làm hại, sao lại như vậy, nếu không là đúng là yêu hoàng bộ tộc trung thành, sao lại như vậy? Lấy Hoài Vương phủ tư thế, Vân, Mộ hai nhà dù cho đem hết toàn lực, cũng không thể giết Hoài Vương, ngược lại sẽ bị Hoài Vương thế lực tiêu diệt. Nhưng đây là hắn đăng cơ vì là hoàng ngày thứ nhất. Liền diệt trong tay trong gia tộc trung thành nhất không du hai tộc, hắn sắp sửa chịu đựng dư luận phong trào có thể tưởng tượng được, mà giết chết tiểu yêu hậu hậu trường độc thủ, cũng sẽ theo Vân gia cùng Mộ gia diệt vong, mà sâu sắc ấn nhập hết thảy huyễn yêu con dân tâm hồn bên trong. Vân gia Mộ gia không cách nào lấy ra bằng cớ cụ thể, nhưng là lấy phương thức này, ở huyễn yêu giới tất cả mọi người trong lòng khắc xuống đúng là Hoài Vương nghi vấn, để hắn ngôi vị hoàng đế, vĩnh viễn đừng nghĩ tọa an ổn. Tiểu yêu hậu ở thì, bọn họ tất cả ẩn nhẫn. Mà tiểu yêu hậu chôn thay, Vân Mộ hai nhà vạn ai sau khi, không có đường lui, cũng trái lại không có kiêng kỵ, này không phải bọn họ bất chấp hậu quả kích động cử chỉ, mà là thân là bảo vệ gia tộc cuối cùng vinh quang, cũng là thân vì cha mẹ. Đúng là lại một lần không có bảo vệ tốt chính mình hài tử truy tâm tự trách, Vân Khinh Hồng. Người thực sự là quá để bổn hoàng thất vọng rồi, Hoài Vương toàn thân một trận run, nhưng chuyện đến nước này, hắn đã là không có lựa chọn nào khác, đem ba ngày nghịch tặc toàn bộ bắt, giết chết không cần luận tội, Theo Mộ Vũ Bạch ra tay, một đoàn mạnh mẽ đến cực điểm huyền lực ở yêu hoàng đại điện trung tâm nổ tung. Đây là đế quân cấp bậc, là đương đại cấp bậc cao nhất sức mạnh, ở sức mạnh như vậy bên dưới, những kia đến từ yêu hoàng thành ở ngoài người như trong nháy mắt bị cuốn vào che trời trong gió lốc, bị rất xa đánh bay ra ngoài, toàn thân khí huyết sôi trào, muốn ngất. Mà này, còn vẻn vẹn là đế quân huyền khí dư âm mà thôi, cùng bạo khí lưu tuôn ra yêu hoàng điện, toàn bộ yêu hoàng thành cũng có thể nghe được một trận nặng nề tiếng nổ. Yêu hoàng điện bên trong kinh ngạc thốt lên liền thiên, cấp bậc này sức mạnh không phải bọn họ có khả năng chịu đựng, lại càng không là bọn họ có khả năng chống đối. Đế quân cấp bậc giao chiến ở toàn bộ huyễn yêu giới đều cực kỳ hiếm thấy, dù là ai cũng không nghĩ đến bực này tai nạn cấp độ chiến đấu càng sẽ ở yêu hoàng trên cung điện diễn, hơn nữa còn là liều mạng tử chiến. Ai cũng sẽ không hoài nghi, trận này đế quân cấp bậc tử chiến đồng thời, dù cho là cứng rắn như yêu hoàng đại điện, cũng sẽ bị rất nhanh hoàn toàn phá hủy. Cho dù là to lớn yêu hoàng thành, cũng căn bản là không có cách chịu đựng mấy chục đế quân sức mạnh kinh khủng. Hoài Vương bên kia có 7 cái bảo vệ gia tộc, có mấy chục vương phủ, còn có lượng lớn giấu ở chỗ tối cường giả tuyệt thế, mà bên này, chỉ có Vân, Mộ hai nhà, thực lực cực kỳ tới cách xa. 7 đại bảo vệ gia tộc còn có vương phủ cường giả từ phương vị khác nhau vây kín mà tới, huyền khí giống như là biển gầm dũng đến. Nhưng Vân, Mộ hai tộc tất cả đều là lửa hận thiêu đốt, ôm quyết tử chi tâm, dù cho thế yếu, nhưng mỗi một cái trên người bạo phát sức mạnh và khí tức, để những kia bị động mà chính người hoàn toàn trong lòng run sợ. Điên cuồng hét lên thanh đinh tai nhức óc, tựa như dã thú sự phẫn nộ gào thét, hầu như vượt trên chấn thiên khí bạo thanh, Vân, Mộ hai nhà bất quá 200 người, ở mỗi người liều mạng bên dưới, nhưng là mạnh mẽ đem 7 gia tộc lớn vây kín hết mức cắt rời. Các ngươi những này chó săn. Xuống địa ngục hướng về yêu hoàng chuộc tội đi thôi, quát ầm trong tiếng, Mộ Phi Yên cả người hóa thành một bóng xanh, như một vệt sáng giống như bay xuống nhập 7 gia tộc lớn cường giả bên trong, thoáng chốc, một luồng băng hàn, mạnh mẽ đến cực điểm huyền lực ầm ầm nổ tung. Đây là tới tự cấp 7 đế quân sự phẫn nộ lực lượng, là đủ để phá hủy gần phân nửa yêu hoàng thành sức mạnh kinh khủng. Chấn thiên giống như nổ vang bên trong, Chín Phương Khuê, Khiếu Tây Phong, Lâm Quy Nhạn đột nhiên không kịp chuẩn bị chấn động phi thân trở ra, khóe môi chảy máu, mà mười mấy phách hoàng trở xuống đệ tử thân thể xem là bị oanh thành mảnh vỡ. Một cái to lớn chỗ hồng ở 7 gia tộc vây kín trong đội ngũ xé ra, tầm mắt xuyên qua cái này chỗ hồng, chính là trực tiếp nhìn thấy Hoài Vương vị trí, Vân Khinh Hồng ánh mắt phát lạnh, toàn thân ánh chớp đột nhiên thiểm, cả người như một đạo sấm đánh giống như hướng về Hoài Vương bay đi. Có cảm giác trong lòng giống như, Mộ Vũ Nhu cũng là trong cùng một lúc đột nhiên lao ra, vợ chồng hai người đến thẳng Hoài Vương, Hoài Vương đứng ở nơi đó không có động tác, ánh mắt một mảnh trầm thấp. Hắn phía trước, hai cái màu trắng bạch cái bóng bỗng nhiên giống như quỷ mị thoáng hiện, theo không gian run rẩy, hai cỗ hầu như giống nhau như đúc băng hàn huyền khí ra vị Oanh Vân Khinh Hồng vợ chồng, ầm. Trầm thấp cực kỳ tiếng nổ tung vang lên, một luồng hầu như ngưng hóa thành thực thể gợn sóng năng lượng đem Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu xa xa đánh văng ra, Vân Khinh Hồng đưa tay đỡ lấy Mộ Vũ Nhu thân thể, nhìn chặn ở trước người hai người, mặt lộ vẻ cười gằn. Thậm chí ngay cả các ngươi cũng đã trở thành Hoài Vương chó săn, hai người kia toàn thân áo trắng, sắc mặt trắng bệch, tướng mạo nhưng là giống nhau như đúc, càng là một đôi sinh đôi huynh đệ, có thể đem Vân Khinh Hồng vợ chồng đỡ, chỉ là đế quân trung kỳ huyền lực. Bực này thực lực, ở huyện yêu giới sao lại vô danh? Chuyện này đối với sinh đôi huynh đệ một tên Bạch Quy Mệnh, một tên Bạch Quy Hồn, là huyện yêu giới Bắc Cương không người nào có thể địch người mạnh nhất, ở Bắc Cương là bị tôn sùng là như thần tồn tại, dù cho ở yêu hoàng thành, đều cơ hồ không người không biết kỳ danh, các vị đó chủ, như thế nào chó săn. Bạch Quy Mệnh mặt không chút thay đổi nói, Hoài Vương khả năng tư thế, so với tiểu yêu hậu càng thích vì là hoàng, huống hồ tiểu yêu hậu không người nối nghiệp, bất quá là sớm muộn việc, Bạch Quy Hồn nói, như đơn thuần như vậy, các ngươi vẫn còn có thể tha thứ. Nhưng Hoài Vương phủ hại chết tiểu yêu hậu, thậm chí tiên yêu hoàng cũng vô cùng có khả năng là tao bọn họ tới độc thủ, các ngươi vẫn như cũ như vậy, cái kia chính là mất đi liêm sỉ cùng nhân tính chó săn, Vân Khinh Hồng trầm mi nói, Bạch Quy Mệnh lạnh lùng nói. Hoài Vương dã tâm tuy thịnh, nhưng tuyệt không đến nỗi làm ra bực này ác sự, ha ha ha ha, Vân Khinh Hồng cười to, nhiều lời vô ích, hôm nay bất kể là người nào cản trở ở ta Vân Mộ trước mặt, ta đều muốn hắn máu tươi tại chỗ, tê rồi. Vân Khinh Hồng tím kiếm bổ ra, hai đạo chạm màu tím chí mạng kiếm huy cắt ra không gian, trực banh Bạch Quy Mệnh Bạch Quy Hồn hai người chỗ yếu. Bạch Quy Mệnh Bạch Quy Hồn sắc mặt trầm thấp, băng hàn huyền lực đấu mà tới, theo ba người huyền lực va chạm. Một cái kính trường mười mấy trượng màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt hình thành, màn ánh sáng bên trong, ánh chớp huyền lực cùng hàn băng huyền lực cuồng loạn va chạm oanh kích. Vân Khinh Hồng hét lớn một tiếng, màu xanh huyền cương từ cánh tay trái bay ra, hóa thành một tia chớp tím kiếm, nhảy vào màn ánh sáng bên trong, đem Bạch Quy Mệnh Bạch Quy Hồn hai người hàn băng huyền lực không ngừng cắt đứt nổ nát. Vân Khinh Hồng huyền lực vốn là vượt qua Bạch Quy Mệnh Bạch Quy Hồn, hơn nữa huyền cương lực lượng, Vân Khinh Hồng sức lực của một người, liền đem đối thủ trực tiếp áp chế. Thậm chí bức hai người trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Vốn muốn ra tay Mộ Vũ Nhu động tác vừa chậm, đang nhìn đến cách mình không hơn trăm trượng Hoài Vương thì, ánh mắt nhất thời ngưng đốn. Hoài Vương, còn con trai của ta mạnh đến. Mộ Vũ Nhu bóng người xoay một cái, đến thẳng Hoài Vương, ánh mắt ngưng mãn khắc cốt sự thù hận, băng hàn huyền lực bên trong, thậm chí mang theo một luồng liền Vân Khinh Hồng đều hoàn toàn xa lạ lệ khí, nàng bàn tay băng tắc liền như rắn độc tới nha, trước điểm Hoài Vương yết hầu. Mộ Vũ Nhu động tác để Vân Khinh Hồng trong lòng cả kinh, gấp giọng quát, không muốn qua đi, đối mặt Mộ Vũ Nhu công kích, Hoài Vương y nguyên không động, trong đôi mắt hiện lên để cho người khiếp đảm âm lãnh. Hắn phía trên, hai cái bóng người đen nhánh bỗng nhiên bắn xuống, kích động huyền khí phong bạo mang theo chói tai xé rách âm thanh, một trái một phải tấn công về phía Mộ Vũ Nhu. Cái này hai người quần áo đen khí thế mạnh, thình lình lại là hai cái trung kỳ đế quân. Hơn nữa ở bên trên lực áp bách, thậm chí càng ẩn ẩn thắng qua Vân Khinh Hồng. Mộ Vũ Nhu huyền lực là quân huyền cảnh cấp 2, cái này hai người quần áo đen, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để tùy tiện đưa nàng đánh bại, huống chi hai người liên thủ. Tại phanh phanh phanh phanh băng liệt âm thanh bên trong, nàng băng tác lập tức phân thành vô số đoạn, Mộ Vũ Nhu thân hình bị gắt gao ngăn trở, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, nàng người bay rớt ra ngoài. Hai người quần áo đen nhanh chóng truy đuổi mà lên, lục đạo tinh hồng sắc huyền khí mang theo giống như đến từ địa ngục khí tức âm lãnh, bắn thẳng đến Mộ Vũ Nhu chỗ yếu. Cái này hai người quần áo đen xuất thủ không có chút nào lưu tình, cái này lục đạo màu đỏ tươi huyền khí nếu là anh chúng, mặc dù Mộ Vũ Nhu đế quân thân thể, không chết cũng muốn trọng thương, Vũ Nhu. Đang cùng Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn ác chiến Vân Khinh Hồng trong lòng giật mình, cưỡng ép bứt ra, lập tức, phía sau lưng của hắn bị Bạch Quy Hồn hung hăng oanh trúng, Vân Khinh Hồng phun ra một ngụm máu tươi, lại là cưỡng ép mượn lực, bay nhào hướng Mộ Vũ Nhu, đưa nàng một mực che ở trước ngực, phốc. Lục đạo tinh hồng sắc huyền khí toàn bộ đánh vào Vân Khinh Hồng sau lưng của bên trên, mang theo sáu cái xúc mục kinh tâm huyết động, máu tươi văng khắp nơi, ha ha ha ha, Hoài Vương tùy ý cười to, thanh âm âm lãnh, Vân Khinh Hồng, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ngươi như thả thông minh một điểm, trợ bản hoàng đồng mưu thiên hạ, bản hoàng cam đoan ngươi, còn có ngươi Vân gia địa vị sẽ chỉ cao hơn trước kia, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn đối địch với bản hoàng, tự chịu diệt vong, đã ngươi muốn chết như vậy, quyền kia hoàng liền thành toàn. Hoài Vương thanh âm tại lúc này đột nhiên ngừng lại, ngay cả cười to, cũng triệt để cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì hắn nhìn thấy, Vân Khinh Hồng trên người màu tím huyền quang, vậy mà tại nhanh chóng chuyển biến làm huyết hồng sắc. Gia tộc của Vân gia Huyền công tử Vân Công là cực mạnh lôi hệ huyền công, mà lôi điện huyền khí màu sắc là màu tím càng là thâm thúy thì càng trở nên cường đại, nhưng vô luận như thế nào, lôi điện huyền lực nhan sắc cũng không nên huyết hồng sắc. Vân Khinh Hồng trên người dị thường huyền quang để Hoài Vương sát na kinh dị về sau, tùy theo lộ ra, lại là hoảng sợ như là bỗng nhiên gặp được địa ngục quỷ thần, bởi vì hắn phản xạ có điều kiện vậy nghĩ tới Vân gia cái kia vô cùng đáng sợ. Liền phụ thân của hắn Minh Vương đều sẽ nghe đến đã biến sắc lĩnh vực cấm kỵ. Cái kia hai cái vốn muốn hướng về phía trước công kích người áo đen, còn có đuổi theo phía sau Bạch Quy Mệnh, Bạch Quy Hồn hai người cũng đều toàn bộ dừng bước, bốn người con người, đồng thời xuất hiện kịch liệt co vào, bước chân, thậm chí tại không tự chủ được lui lại. Vân gia đã qua vạn năm, đều là yêu hoàng 12 thủ hộ gia tộc đứng đầu, là huyễn yêu giới địa vị gần với yêu hoàng siêu nhiên tồn tại. Liên quan tới Vân gia từ Vân Công truyền thuyết, huyễn yêu giới cường giả lại làm sao có thể không biết, Vân Khinh Hồng, ngươi. Vân Khinh Hồng chậm rãi xoay người lại, sau lưng hắn vết thương đang dâng lên máu, nhưng sắc mặt lại là một mảnh kinh khủng bình tĩnh, trên người của hắn huyền khí đỏ càng ngày càng sâu thúy, đồng thời điên cuồng kích động, Hoài Vương, ta mấy tháng này bế quan không ra, vì cái gì, chính là giờ khắc này. Hoài Vương bước chân triệt thoái phía sau, mặt âm trầm nói, chẳng lẽ ngươi mấy tháng này, đều ở lĩnh hội. Trong truyền thuyết kia lĩnh vực cấm kỵ, tê lạp, Vân Khinh Hồng trên người huyền quang bắt đầu tinh minh, từng đạo tinh hồng sắc lôi điện tại hắn tùy ý chung quanh thân thể cuồng vỗ. Hắn ném đi trong tay tử kiếm, chậm rãi xòe bàn tay ra, mặc dù làm trái phụ thân chi mệnh, ta cũng tất yếu ngươi chết không có chỗ chôn. Theo Vân Khinh Hồng trên người tinh hồng sắc sấm sét sôi trào, toàn bộ yêu hoàng đại điện. Không, là cả yêu hoàng thành khí tức đều cực tốc biến hóa, rõ ràng là ở bên trên đại điện. Mỗi người lại cảm giác phảng phất có một đoàn mây đen đen nghịt nằm ngang ở trên trời cao, lúc nào cũng có thể lật đổ mà hạ, tầm mắt mọi người cùng lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên người Vân Khinh Hồng. Vân gia mọi người tại ánh mắt liếc về tinh hồng lôi điện một khắc này, đều sắc mặt đại biến, trong miệng hô lên bi ai đến tiếng gào tuyệt vọng, gia chủ, gia chủ. Mộ Phi Yên toàn thân huyền khí bộc phát, đem vây công hắn cường giả toàn bộ chấn khai, hắn nhìn lấy Vân Khinh Hồng, màn lộ vẻ kinh hãi, đây là Minh Ngục Lôi Hoàng trận. Mộ Vũ Bạch hoảng sợ nói, hắn vậy mà, có thể phát động cái này Vân gia lĩnh vực cấm kỵ, Mộ Vũ thanh thanh âm đồng dạng tràn ngập chấn kinh, Minh Ngục Lôi Hoàng trận, Vân gia lĩnh vực cấm kỵ, cần lấy toàn thân tinh huyết dẫn động, hơn nữa lúc phát động trước tổn thương mình, lại đả thương người. Một khi vận dụng, hủy thiên diệt địa, nhưng mình, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Mộ Vũ không còn ngươi co vào, tiểu muội đã từng nói, yêu vương khi còn sống từng nghiêm mệnh muội phu cả đời không thể lĩnh hội Minh Ngục Lôi Hoàng trận. Muội phu đến trung chí hiếu, tuyệt sẽ không vi phạm yêu vương chi ý. Hắn tất nhiên là trong bốn tháng này cưỡng ép lĩnh hội, vì chính là cùng Hoài Vương đồng quy vu tận, nhanh lui lại. Mộ Phi Yên hai tay vung lên, đẩy ra một cỗ mạnh mẽ huyền khí sóng lớn, đem Mộ gia người rất xa oanh cách. Hắn không có đi ngăn cản Vân Khinh Hồng, hắn cũng biết, đã là căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. Vân Khinh Hồng, ngươi cho rằng bằng các ngươi Vân gia lĩnh vực cấm kỵ, liền có thể giết được bản hoàng sao? Bản hoàng phía sau cường giả vô số, càng là thiên sinh đế mệnh, thụ thiên địa che chở, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể giết được bản hoàng. Hoài Vương mà nói nghe giống như cuồng vọng mà khinh miệt, nhưng bước chân, lại là một mực tại lui lại, bởi vì liên quan tới Vân gia lĩnh vực cấm kỵ truyền thuyết quá mức đáng sợ, Đáng sợ đến hắn mặc dù có 10 cái cường đại đế quân thiếp thân bảo hộ, y nguyên trong lòng bỡ ngỡ, Tân Hoàng mau lui lại. Phía sau của hắn, hơn 10 đạo quân huyền cảnh giới huyền lực đồng thời phóng thích, đúc lên một đạo cường đại tới cực điểm thủ hộ bích chướng, Vân Khinh Hồng trên người lôi quang đã sâu thúy như luyện ngục chi huyết, hắn toàn bộ thân hình đều bị bao khỏa trong đó, đã thấy không rõ tứ chi của hắn cùng khuôn mặt. Mộ Vũ Nhu lặng lặng theo tại bên người của hắn, ánh mắt mông lung như sương mù, cùng hắn cùng một chỗ đắm chìm trong huyết sắc bên trong lôi quang, nàng cách gần nhất, lại là trong mọi người, một cái duy nhất trên mặt không có vẻ sợ hãi người, ngược lại là một mảnh bình yên, khóe môi, còn mơ hồ mang theo một tia giống như buồn bã, giống như thỏa mãn cười. Hoài Vương chung quanh, 16 cái đế quân toàn bộ hiện thân, ngăn tại Hoài Vương trước người, toàn lực trốn chạy mà đi, không có một cái nào đi xuất thủ công kích thời khắc này Vân Khinh Hồng. Nhưng bọn hắn thoát đi tốc độ lại là vô cùng chậm rãi, bởi vì bị Vân Khinh Hồng khí tức cắt gao tỏa định bọn hắn, thân thể giống như bị một cái vô hình lưới lớn chỗ quấn quanh, mỗi di động một điểm đều muốn hao phí lực lượng toàn thân. Sửa sang 17 cái lực lượng đế quân đều không thể thoát khỏi cỗ này áp chế, đến từ Vân Khinh Hồng cỗ này sức mạnh cấm kỵ cường hoành đến loại trình độ nào, có thể nghĩ, nhưng dẫn động cỗ lực lượng này trả giá cao cũng là vô cùng to lớn, bởi vì đó là một cái trung kỳ đế quân sinh mệnh. Chạm màu tím lôi quang sở dĩ lại biến thành tinh hồng sắc, bởi vì cái kia một đạo bên trong đạo lôi quang, quán thâu tinh huyết của Vân Khinh Hồng. Một cỗ tận thế hàng lâm khí tức bao phủ nửa cái yêu hoàng thành, dù cho là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất cao cấp đế quân, đều cảm giác được tâm hồn run rẩy. Vân Khinh Hồng trên người huyết sắc lôi quang lần nữa bành trướng, dần dần gần như biên giới nổ lên. Mà một dạng lôi quang một khi nổ tung, chung quanh trăm dặm đều đưa hóa thành huyết sắc oanh lôi luyện ngục. Ngay tại yêu hoàng điện triệt để đại loạn thời điểm, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trên không vang lên. Cái thanh âm này cũng không vang dội, nhưng lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể hiểu lực xuyên thấu, không có chút nào ngăn trở đâm xuyên qua rung trời vậy tiếng gầm, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Vân gia chủ, ngươi không cần như thế. Đi theo thanh âm cùng nhau tới, là một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt, cái này một dạng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Vân Khinh Hồng, chỉ trong nháy mắt, liền đem kinh khủng kia vô cùng khí thế che kín. Tùy theo, xôi trào huyết sắc lôi quang bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt nhanh chóng áp chế, nuốt hết. Sau ba hơi thở, tất cả huyết sắc lôi quang liền hoàn toàn biến mất, hỏa diễm dập tắt. Hao tổn rất lớn tinh huyết Vân Khinh Hồng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng hắn lại lập tức liều lĩnh che quá thân thể, nhìn về phía trên không, trong miệng phát ra kích động, chấn kinh tới cực điểm la lên, tiểu yêu hậu, là tiểu yêu hậu thanh âm. Toàn bộ đại điện đã là tĩnh mịch im ắng. Trên mặt của mỗi một người đều phủ đầy đồng dạng chấn kinh chi sắc, mới vừa thanh âm, tất cả mọi người nghe rõ ràng, cái kia rõ ràng chính là tiểu yêu hậu thanh âm. Theo Vân Khinh Hồng la lên, ánh mắt của mọi người cũng đều đồng thời nhìn về phía trên. Đại điện đỉnh chóp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lỗ trống lớn, yêu hoàng đại điện mỗi một viên ngói một viên gạch đều là do vô cùng bền bỉ huyền ngọc tạo thành, liền xem như hủy đi một khối nhỏ, đều sẽ dẫn phát tiếng vang ầm ầm. Nhưng trên không cái này chừng mười mấy trượng trống rỗng, hoàn tất không có người nào phát giác nó là khi nào xuất hiện, giống như là vô thanh vô tức đột nhiên biến mất đồng dạng, ánh mắt xuyên qua đại điện trống rỗng, cũng không cao trên không, nổi lơ lửng hai cái thân ảnh. Phía bên phải cái kia một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân áo xám, mắt như kim cương đen, lại không có chút nào gợn sóng, kiểu nhan như tinh điêu tế chắc vậy hoàn mỹ, nhưng lạnh lùng không có một tơ tình cảm, mi tâm của nàng ở giữa, một cái xích kim sắc hỏa diệm ấn ký bỏng mắt lóe ra. Ánh mắt của mọi người tại tiếp xúc đến này cái hỏa diệm ấn ký lúc, tâm hồn liền bỗng nhiên đặt lên một cỗ không thể kháng cự linh áp. Tiểu yêu hậu. Là tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu. Cái này. Đây là có chuyện gì? Lão cha, nhìn, mau nhìn. Mộ Vũ Bạch thẳng kích động có chút nói năng lộn xộn, là tiểu yêu hậu, nàng không có chết. Tiểu yêu hậu giữa lông mày ấn ký. Mộ Phi Yên thanh âm cũng là kích động vạn phần. Đó là kim ô viêm ấn, là kim ô chi huyết thức tình ấn ký, a. Vốn đã chết đi mấy tháng, liền đưa ta nghi thức đều đã hoàn thành tiểu yêu hậu, lại cái này tân hoàng đăng cơ ngày, sống sờ sờ xuất hiện ở hiện nay của bọn họ. Một cỗ bỗng nhiên bùng nổ tiếng gầm cơ hồ đem đại điện hoàn toàn nổ tung, bọn hắn hoặc chấn kinh, hoặc kinh hãi, hoặc thất thố, hoặc kinh hỉ, hoặc không thể tin được, tiểu yêu hậu giữa mi tâm cái kia bóng mắt ấn ký, chỉ cần là huyễn yêu giới người. Điều hiểu cái kia ý vị như thế nào, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, Hoài Vương hai mắt trừng trừng, một hai tròng mắt cơ hồ nổ tung, 4 tháng trước, hắn là trơ mắt nhìn tiểu yêu hậu cùng Vân Triệt bị ép vào tuyệt cảnh, sau đó rơi vào tử vong chi hài bên trong, vua vào Tử Vong Chi Hải, ngắn ngủi mấy hơi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phụ thân của hắn Minh Vương để bảo đảm tiểu yêu hậu hẳn phải chết, còn cố ý tại nguyên chỗ dừng lại sửa sang một canh giờ, tại Tử Vong Chi Hải bên trong một canh giờ, liền xem như 1000 cái tiểu yêu hậu cũng nên chết hết, liền một tia cho tàn cũng sẽ không lưu lại, làm sao có thể còn sống. Hơn nữa tiểu yêu hậu bên người người kia, rõ ràng là Vân Triệt, hai người, vậy mà đều không có chết, tiểu yêu hậu giữa mi tâm chính là cái kia ấn ký, lại là chuyện gì xảy ra, phụ vương không phải rõ ràng nói qua, nữ tính là căn bản không có khả năng thức tỉnh kim ô huyết mạch. Cưỡng ép thức tỉnh duy nhất hậu quả, nhất định phải chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại yêu hoàng đại điện hoàn toàn đại loạn lúc, tiểu yêu hậu cùng Vân Triệt rút cục đến, bọn hắn tới có thể nói chính là thời điểm, nhưng cũng mạo hiểm vạn phần. Bởi vì nếu bọn họ trở lại chậm hơn một điểm, Vân Kinh Hồng màu máu oanh lôi một khi nổ tung, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Trả lại đến yêu trên đường đi của Hoàng Thành, Vân Triệt suy nghĩ mười mấy loại bản thân dùng để lóe sáng đăng tràng tư thế oai hùng, đầy đủ bá đạo cùng uy lăng lời kịch càng là suy nghĩ mấy chục bộ. Dù sao, bên người có tiểu yêu hậu cái này siêu cấp lớn chỗ dựa, liền xem như đối mặt Minh Vương, hắn cũng có thể tận tình đắc ý một phen. Yêu hoàng điện đại loạn, để hắn lông mày khóa lên, mà liếc nhìn Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu trạng thái lúc, cái này hết thảy tất cả đều bị hắn ném sau ót, hắn kinh hô một tiếng, lại cũng bất chấp gì khác, lấy tốc độ nhanh nhất vào xuống dưới. Cha, mẹ, Triệt, Triệt Nhi. Nhìn lấy trong tầm mắt càng ngày càng gần Vân Triệt, Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu hai mắt đều là mông lung thất thần, như ở trong giấc mộng, Vân Triệt bay xuống mà đến, bổ nhào vào Vân Kinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu trước người, dồn dập nói, cha, mẹ, các người thế nào, vết thương có nặng hay không? Lấy hắn chi năng, một chút liền nhìn ra Mộ Vũ Nhu mặc dù bị thương, nhưng cũng không lo ngại, nhưng Vân Kinh Hồng mặt trắng môi tím, áo bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa, không chỉ có là trọng thương, hơn nữa nguyên khí đại tổn, hắn không chút nghĩ ngợi, tả trường lập tức đè vào Vân Kinh Hồng ngực, toàn lực vận chuyển đại đạo. Phủ đồ quyết, đem thu nạp thiên địa chi tức toàn bộ quán thâu đến trong thân thể hắn. Triệt Nhi, ngươi còn sống, Triệt Nhi của ta không có chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mộ Vũ Nhu không lo được nơi này là nơi nào, hết thảy tất cả đối với cái này khác nàng mà nói đều đã không trọng yếu, nàng nhào lên ôm chặt lấy con của mình, đã là nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng, Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Hài Nhi còn không có đối với phụ mẫu hảo hảo tận hiếu, làm sao có thể để cho mình cứ như vậy chết đi, cha, mẹ, trong khoảng thời gian này, nhất định khiến các ngươi lại lo lắng vừa thương tâm. Tại Vân Triệt rót truyền vào thiên địa chi tức dưới, Vân Kinh Hồng thương thế nhanh chóng thư giãn, ngay cả ngũ giác đều trở nên thanh minh, hắn nhìn lấy Vân Triệt, cái này như sắt thép nam nhi cũng là hai mắt đẫm lệ, trở về liền tốt, ngươi còn sống, đây chính là đối với chúng ta lớn nhất hiếu. Ta đây cái mạng, liền xem như lập tức tàn, cũng lại không tức nuối, cha, ngươi đừng bảo là ngốc lời nói, Vân Triệt như đinh chém sắt nói, đừng quên, con của ngươi thế nhưng là thần y, ngươi chút thương thế này, tổn thất điểm ấy tinh huyết lại tính là cái gì? Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cha khôi phục, hoàn toàn khôi phục, được. Vân Kinh Hồng nhắm mắt lại, cái này sơ lược một chữ, lại lộ ra quá tốt đẹp lớn vui mừng. Giờ phút này hắn thân chịu trọng thương, tính huyết đại tồn, tiểu yêu hậu mặc dù trở về, nhưng chung quanh ý nguyên cường địch vờn quanh, lấy Hoài Vương có thế lực, nguy cơ, không có chút nào giải trừ. Nhưng hắn giờ phút này, lại là mỉm cười mang nước mắt, không có một chút khẩn trương, oán hận cùng phẫn nộ, chỉ có vui mừng cùng thỏa mãn, bọn hắn cả nhà có thể lần nữa đoàn tụ. Cái này đã là hắn vốn cho rằng đời này đều sẽ không còn có hy vọng xa vời. Tiểu yêu hậu ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, mềm mại giữa cánh môi, lại là băng lãnh thấu xương thanh âm, ai tới cho bổn hậu giải thích một chút, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu yêu hậu thanh âm mang theo một cỗ cực kỳ nặng nề, so với dĩ vãng còn trầm trọng hơn không biết gấp bao nhiêu lần uy áp. Dù cho không trực diện ánh mắt của nàng, vẻn vẹn nghe thanh âm của nàng, liền hô hấp không khoái, toàn thân cứng ngắc, bàn coi là đã chết tiểu yêu hậu. Nhưng ở Tân Hoàng đang cơ lên ngôi ngày trở về, vẫn là mang theo kim ô ấn ký, thức tỉnh kim ô huyết mạch trở về. Đây không thể nghi ngờ là huyễn yêu giới trong lịch sử kinh dị nhất, khó xử nhất một màn, yêu hoàng thị vệ tổng thống lĩnh tiến về phía trước một bước, thanh âm có chút run run nói. Tiểu yêu hậu, ngươi 4 tháng trước tin tức hoàn toàn không có, kim ô lôi viêm cốc lại bị cưỡng ép mở ra, nhưng phong ấn về sau, ngươi lại không thể từ bên trong đi ra, tất cả mọi người đều cho là ngươi đã tại kim ô lôi viêm cốc gặp nạn. Cho nên, hôm nay là Tân Hoàng lễ lên ngôi. Lễ lên ngôi, tiểu yêu hậu chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt lạnh như băng như u hàn băng nhận đồng dạng bắn thẳng đến Hoài Vương, còn có đứng ở sau lưng hắn tất cả mọi người. Hoài Vương, Ngươi thật đúng là uy phong thật to à, cái kia thân hoàng áo, như thế nào ngươi xứng mặc? Yêu hậu doanh giận, cố kinh người cảm giác áp bách làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngạt thở, một chút tại trong mấy tháng này vội vàng quy hàng Hoài Vương người đều là nỗi lòng đại loạn, kinh hồn táng đảm, chân tay luống cuống, nhưng càng nhiều thế lực. Nhất là những thật lâu đó trước đó liền lệ thuộc Hoài Vương phủ thế lực, bọn hắn lẫn nhau nháy mắt, dần dần, liền lúc ban đầu bối rối đều lắng xuống, bởi vì tiểu yêu hậu chết mà sống còn lại có thể thế nào, Hoài Vương phe thực lực vốn là vượt xa tiểu yêu hậu nhất hệ. Ngắn ngủi này mấy tháng, càng là lại một lần nữa trên phạm vi lớn bành trướng, tiểu yêu hậu hiện tại ngoại trừ yêu hoàng nhất tộc vạn năm danh vọng cùng dư uy, lại có chỗ nào có thể cùng Hoài Vương so sánh. Tiểu yêu hậu xuất hiện, bất quá là để trận này lễ lên ngôi nhiều một cái phiền toái mà thôi. Hôm nay đừng bảo là tiểu yêu hậu, liền xem như trước yêu hoàng khởi tử hoàn sinh, cũng đừng hòng ngăn cản Hoài Vương đăng cơ. Đang nhanh chóng ánh mắt giao lưu bên trong, Hoài Vương thế lực tâm trạng của đám người đều nhanh nhanh bằng ổn lại, việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có lui bước chỗ trống, càng không cần thiết. Trọng Vương tiến về phía trước một bước, đón tiểu yêu hậu ánh mắt nói, tiểu yêu hậu, ngươi 4 tháng trước bỗng nhiên gián đoạn đại điển, sau đó vứt bỏ đến đây tham gia đại điển quần hùng thiên hạ tại không để ý, một đi không trở lại, sửa sang 4 tháng bạc vô âm tín. Chúng ta tất cả mọi người đều cho là ngươi đã tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc gặp rủi ro. Mấy tháng này, nếu không phải Hoài Vương, không, nếu không phải Tân Hoàng chủ trì đại cuộc, huyện yêu giới tất đã lớn loạn, Tân Hoàng đăng cơ, là thiên hạ đề cử, chúng vọng sở quy, ngươi, có gì lý do chỉ trích Tân Hoàng? Đối mặt là tiểu yêu hậu, nhưng Trọng Vương lại là ngôn từ kịch liệt, không chút khách khí. Không cố kỵ chút nào lớn tiếng chỉ trích, hiển nhiên đã là căn bản không coi nàng là thành cái này huyện yêu chi đế. Trọng Quận Vương, ngươi thật to gan, Mộ Vũ Bạch gầm lên giận dữ. Ngươi dám đối với tiểu yêu hậu như thế bất kính, nói năng lỗ mãng, xem ra các ngươi là chuẩn bị bên ngoài mưu phản đến sao. Trọng Quận Vương nói có gì sai đâu, Hách Liên cuồng hét lớn một tiếng, đem Mộ Vũ Bạch thanh âm ngạnh xinh xinh đè xuống. Tiểu yêu hậu, ngươi còn sống, đương nhiên là hết ý chuyện tốt, nhưng ngươi vô thanh vô tức biến mất 4 tháng. Huyện yêu giới cũng đều cho là ngươi đã chết, như vậy, tiểu yêu hậu cũng tự nhiên đã thành lịch sử. Bây giờ Tân Hoàng đã là hoàng áo gia thân, ván đã đóng thuyền, về tình về lý, bây giờ chân chính huyện yêu chi đế, là Hoài Đế Vương, mà không lại là tiểu yêu hậu. À, Mộ Phi Yên cười lạnh, thân là yêu hoàng nhất tộc thủ hộ gia chủ, ngươi hoàn tất nói ra như thế đại nghịch bất đạo mà nói đến. Các ngươi Hách Liên gia tổ tông trong đời mặt mũi, đều bị các ngươi cái này đời người mất hết. Hừ, Hách Liên cuồng mặt không đổi sắc. Chúng ta Hách Liên nhất tộc, chân chính bảo vệ là ảo yêu minh quân, bảo vệ là huyễn yêu giới yên ổn. Không nói đến tiểu yêu hậu là một phụ nữ, liền mới có thể mà nói, Tân Hoàng hơn xa tiểu yêu hậu, luận lòng người hướng, Tân Hoàng càng hơn tiểu yêu hậu, Tân Hoàng vốn là sao tiểu yêu hậu càng vừa là huyễn yêu chi đế. Tiểu yêu hậu 100 năm trước đây mặc dù có thể trở thành huyễn yêu chi đế, có vẻn vẹn yêu hoàng huyết mạch mà thôi, hiện nay, nàng vứt bỏ đang lắc lư bên trong huyễn yêu giới tại không để ý, đột nhiên biến mất 4 tháng. Dẫn tới thiên hạ hoàn toàn đại loạn. Bây giờ trở về, còn có gì uy tín, mặt mũi nào tiếp tục thống lĩnh huyện yêu giới, tại Vân Triệt thiên địa chi lực dưới, Vân Khinh Hồng thương thế cuối cùng ổn định lại, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều, Vân Triệt trong lòng tối buông lỏng một hơi, khuôn mặt quay qua, nhìn chằm chằm Hoài Vương, nhàn nhạt cười lạnh. Thân phụ thủ hộ sứ mệnh, đã từng hô to đối với yêu hoàng nhất tộc trung thành bất nhị, đến chết cũng không đổi người, hiện tại thế mà tại ngẩng đầu cờ trách tiểu yêu hậu. Thực sự là uy phong thật to, hào chẳng biết xấu hổ sắc mặt. Ta ngược lại muốn hỏi một chút vị này Hách Liên gia chủ, là ai thống nhất đã từng náo động không nghỉ huyện yêu giới, là ai để huyện yêu giới vạn năm cảnh hòa, ngươi cùng yêu chung sống hòa bình, là ai dẫn đầu các người thủ hộ gia tộc nhất thống thiên hạ, để cho các ngươi vạn năm đứng ở huyện yêu chi đỉnh? Là ai, để một ít ăn cây táo rào cây sung, không biết liêm sỉ quận vương vừa ra đời liền hưởng hết vinh hoa, là yêu hoàng tộc, vẫn là vị này ngươi hận không thể nhào tới quỳ liếm cái gọi là Tân Hoàng. Người. Vân Triệt vừa lên tiếng, trong lòng Hách Liên cuồng liền đột nhiên máy động, 4 tháng trước bóng tối ở trong lòng thức tỉnh phóng đại, để hắn trong lúc nhất thời đúng là không dám còn âm thanh. Ngươi thấy mà Đường Hoàng nói cái này Hoài Vương so tiểu yêu hậu càng thích hợp trở thành huyễn yêu chi đế, ha ha ha ha. Thực sự là chuyện cười lớn, không có yêu hoàng nhất tộc, hắn Hoài Vương căn bản ngay cả một không bằng cái dám, hắn có tư cách gì cùng tiểu yêu hậu đánh đồng. Vân Triệt ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, các ngươi luôn mồm chỉ trích tiểu yêu hậu vô cớ biến mất 4 tháng. Vậy các ngươi tại sao không đi hỏi một chút cái này cái gọi là Tân Hoàng, tiểu yêu hậu vì sao lại biến mất 4 tháng, hắn nhưng là biết đến, thanh thanh sở sở a, Vân thiếu gia gia chủ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngày yêu vực chủ Tần Trinh vội vàng nói, 4 tháng trước, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật chẳng lẽ là Hoài Vương? Vân Triệt ánh mắt chuyển di, đối mặt toàn trường nhìn chăm chú, thản nhiên nói, các vị tại Yêu Hoàng Thành dừng lại mấy tháng, chắc hẳn cũng nên bao nhiêu nghe nói Hoài Vương Phủ sớm đã chiêu dạ tâm. Bất quá, cái này Hoài Vương Phủ chẳng những sớm hoài mưu phản chi tâm, hơn nữa xa so với các người tưởng tượng muốn ác độc ngàn vạn lần, 4 tháng trước, chính là hắn Hoài Vương. Còn có hắn biến mất phụ thân của nhiều năm Minh Vương, thừa dịp tiểu yêu hậu lấy yêu hoàng ấn tỉ mạnh mở kim ô lôi viêm cốc cơ hội, tại kim ô lôi viêm cốc bên trong đối với tiểu yêu hậu hạ độc thủ, lúc ấy ta bởi vì ngẫu nhiên phát hiện kim ô lôi viêm cốc mở ra, cũng tiến nhập trong đó. Kết quả vừa vặn tao ngộ bọn hắn ám sát tiểu yêu hậu cùng ta bị buộc đến tuyệt cảnh, bị buộc rơi vào tử vong chi hải, cái gì? Trong đại điện kinh thanh một mảnh, Tô Hạ Nam nói, vừa vào tử vong chi hải, căn bản hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy các ngươi là như thế nào? Đương nhiên là bởi vì Kim Ô Thần Linh che chở, Vân Triệt mặt lạnh nói, yêu hoàng tộc là Kim Ô Thần Linh duy nhất người thừa kế, nó sao lại nguyện ý nhìn lấy sao cùng truyền thừa huyết mạch như vậy đoạn tuyệt, cho nên đem chúng ta từ tử vong chi hải bên trong cứu lên. Nếu không, tiểu yêu hậu cùng ta đều sớm đã táng thân trong đó, hôm nay thí quân nghịch tặc, đại nghịch bất đạo, thiên địa không dung, hôm nay, hoàn tất sẽ bị phụng làm tân hoàng, quả thực là huyền yêu giới vạn năm sỉ nhục, Vân Triệt mà nói, để đại điện lập tức cải vã một mảnh. Hoài Vương cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Vân Triệt, ngươi nói đủ sao, bản hoàng nguyên bản đối với các ngươi Vân gia, vẫn ít nhiều có như vậy một chút kính ý, nhưng, hôm nay, thật là làm cho bản hoàng thất vọng, Vân Khinh Hồng nói xấu bản hoàng một nhẫn lại nhẫn. Ngươi Vân Triệt vừa xuất hiện, bản hoàng liền biết ngươi tất nhiên sẽ nói ra giống như Vân Khinh Hồng lý do thoái thác, thực sự là quả nhiên, các ngươi Vân gia vì hãm hại bản hoàng, thật đúng là nhọc lòng, tận hết sức lực. Vân Triệt mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt mang theo hí ngược, như cùng ở tại nhìn một cái cố gắng biểu diễn thằng hề. Nhưng tiếc là, các người hãm hại như lại có một cái buồn cười lỗ thùng, Hoài Vương cười lạnh nói. Kim ô lôi viêm cốc một khi tiến vào, trừ phi phong ấn trùng sinh, nếu không tuyệt không bất kỳ phương pháp nào đi ra, điểm này, thiên hạ đều biết. Nhưng 4 tháng trước, tại Vân gia, Mộ gia, Tô gia tiến vào kim ô lôi viêm cốc về sau, đến phong ấn trùng sinh chi trước, bản hoàng vẫn luôn tại yêu trong hoàng thành. Chưa bao giờ rời đi, ở đây vô số người, bao quát các người Vân gia rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy. Người nói là bản hoàng đối với tiểu yêu hậu hạ độc thủ, chẳng lẽ bản hoàng biết phân thân không thành, hôm đó đại điển bỗng nhiên gián đoạn về sau, bản hoàng liền rốt cuộc chưa thấy qua tiểu yêu hậu, cái này trăm ngàn chỗ hở nói xấu, bất quá là để cho các người Vân gia hổ thẹn trò cười. Mặt của Hoài Vương càng thêm âm trầm xuống, các người Vân gia liều mạng hãm hại bản hoàng, mặc dù vô sỉ bỉ ổi chi cực. Nhưng tựa hồ cũng coi là một loại đối với yêu hoàng nhất mạch trung tâm, cho nên bản hoàng còn có thể một nhẫn lại nhẫn, nhưng... Vân Triệt tiểu nhi, ngươi nói xấu bản hoàng thì cũng thôi đi, lại vẫn dám can đảm nói xấu phụ vương ta danh dự, phụ vương ta nhất sinh không mang danh lợi, không tranh quyền thế, hơn 100 năm trước liền từ biệt trước yêu hoàng, du tẩu huyền yêu giới, qua cái kia cuộc sống của nhàn vân dã hạc. Điểm này có thể nói thiên hạ đều biết, mấy trăm năm nay trải qua, đừng bảo là người khác. Ngay cả bản hoàng đều rốt cuộc chưa từng thấy qua phụ vương, người nhất vân vợ con. Hoài Vương thẳng tức giận toàn thân run rẩy, hoàn tất dám can đảm ô bản hoàng phụ vương, đã là chạm đến bản hoàng danh giới cuối cùng. Người Vân gia, hôm nay nhất định phải cho bản hoàng một cái công đạo, nếu không, đừng có trách bản hoàng lại không lưu bất luận cái gì thể diện, ngươi phải đóng thay mặt. Vân Triệt vừa muốn mở miệng, tiểu yêu hậu cái kia lạnh lùng tới cực điểm thanh âm liền từ trên không truyền đến. Quyển kia về sau, liền tự mình cho ngươi cái bản giao. Tiểu yêu hậu áo xám nhẹ đãng, thốt nhiên xuất thủ, giữa mi tâm ấn ký lập loài lên sát na xích kim quang hoa. Vương gia cẩn thận, Hoài Vương hộ vệ nhanh chóng lách mình, muốn ngăn tại Hoài Vương trước mặt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, ai cũng không có thấy rõ tiểu yêu hậu có cái gì động tác khác, trên người Hoài Vương bỗng nhiên ánh lửa lóe lên, theo binh một tiếng chói tai tiếng vỡ vụn. Hoài Vương không gian tùy thân trực tiếp sụp đổ phá toái, một cái phóng thích ra xích hồng ánh lửa ngọc ấn, tại trước mắt bao người. Từ Hoài Vương phá toái không gian tùy thân bên trong bay đánh ra, sau đó tại một cỗ không thể kháng cự hấp lực phía dưới lướt lên một đạo xích hồng sắc ảnh ngấn, bay đến trong tay tiểu yêu hậu. Cái đó là yêu hoàng ấn tỷ, là yêu hoàng ấn tỷ. Yêu hoàng ấn tỷ, cái này, cái kia ngoại hình, quang mang, khí tức, căn bản chính là thế gian này duy nhất yêu hoàng ấn tỷ, có thể một kích đánh nát một cái trung kỳ đế quân không gian tùy thân, đây là đủ để cho lực lượng khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhưng mọi người đã là vô tâm chú ý ở đây, bởi vì bọn hắn đều là trơ mắt nhìn nó từ Hoài Vương bị oanh bể không gian tùy thân bên trong bay ra. Đại điện bên trong lập tức ầm vang một mảnh, ngay cả thuộc về Hoài Vương thế lực người đều là sắc mặt kịch biến, thần sắc lo sợ không yên, khuôn mặt Hoài Vương càng là triệt để cứng ngắc. Hoài Vương, Mộ Phi Yên gầm lên giận dữ, người nếu nói đại điển về sau, lại chưa thấy qua tiểu yêu hậu. Vậy cái này yêu hoàng ấn tỷ, vì sao lại ở trên người của ngươi, ở nơi này huyễn yêu giới, chỉ cần biết rằng Kim Ô Lôi Viêm Cốc người, đều sẽ biết trừ phi Kim Ô Lôi Viêm Cốc phong ấn tự hành mở ra hoặc nếu không tuyệt không bất kỳ phương pháp nào tiến vào cùng đi ra. Đây cũng là Hoài Vương vừa rồi cố gắng rảo biện chỗ ỉ lại đồ vật, Vân Triệt nhìn lấy đã hỗn loạn lên tràng diện, cùng Hoài Vương lập tức khó coi sắc mặt của tới cực điểm, không nhanh không chậm nói. Nhưng là 4 tháng trước, Kim Ô Lôi Viêm Cốc phong ấn lại bị cưỡng ép mở ra, các người nhất định rất kỳ quái là vì cái gì, nguyên nhân rất đơn giản, Kim Ô Lôi Viêm Cốc vẫn luôn tồn tại một cái có thể cưỡng ép tiến vào, cùng cưỡng ép đi ra phương pháp. Cái kia chính là mượn nhờ yêu hoàng tộc yêu hoàng ấn tỷ, 4 tháng trước, tiểu yêu hậu chính là lợi dụng trở về yêu hoàng ấn tỷ, cưỡng ép tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, muốn trước tiên phải đi đến Kim Ô Tổ Địa, thức tỉnh Kim Ô huyết mạch. Nhưng cái này vốn nên chỉ thuộc về yêu hoàng bí mật của nhất tộc, Hoài Vương phủ người lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Hoài Vương, còn có cái kia cái gọi là đã biến mất trăm năm, kỳ thực một mực ẩn vào yêu hoàng thành Minh Vương, liền theo sát phía sau tiến vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đối với tiểu yêu hậu hạ sát thủ, ở tại bọn hắn coi là tiểu yêu hậu cùng ta đã táng thân tử vong chi hài về sau, lại lợi dụng từ trên người. Tiểu yêu hậu đoạt lấy yêu hoàng ấn tỷ, thoát ly Kim Ô Lôi Viêm Cốc, đây chính là vì cái gì, yêu hoàng ấn tỷ biết ở trên người hắn. Hoài Vương, lần này, ngươi muốn giải thích thế nào, không đúng, là làm thế nào rào biện đâu, Vân Triệt nhàn nhạt cười lạnh. Ngươi tiếp xuống rào biện có thể nhất định phải đặc sắc điểm, tuyệt đối không nên cấp thấp đến vũ nhục y quy của chúng ta. Vân Triệt lời nói này vừa ra, đại điện lần nữa ồn ào một mảnh, phập phồng tiếng gầm như sôi đằng nước sôi đồng dạng, mỗi người nhìn về phía Hoài Vương ánh mắt đều đã là kịch biến. Cái viên kia từ Hoài Vương không gian tùy thân bên trong bay ra yêu hoàng ấn tỷ, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Tuyệt đối không cách nào phủ nhận cùng rào biện, Hoài Vương phủ có dạ tâm, điểm này, yêu hoàng thành biết rõ. Nhưng loại này dạ tâm, cùng đối với huyện yêu đế hoàng, đối với yêu hoàng tộc sau cùng truyền nhân hạ độc thủ, là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, cái trước, dẫn tới rất nhiều thế lực cân nhắc về sau ủng hộ cũng phụ thuộc, mà cái sau, đó là thí quân mưu vị, đại nghịch bất đạo tiến hành. Lấy yêu hoàng tộc tại huyện yêu giới uy vọng, đủ để dẫn phát huyện yêu giới tất cả con dân phẫn nộ cùng cừu thị. Là toàn bộ huyện yêu giới chỗ không dùng, chẳng lẽ, thật là Hoài Vương, cái này, đây chính là, thiên đại mưu phản à. Hoài Vương như thế nào đi nữa, cũng không khả năng làm ra loại sự tình này đi, còn có Minh Vương đại nhân, cái này đều không nên à, yêu hoàng ấn tỷ lại ở Hoài Vương trên người, cái này còn có thể là giả, Vương gia, chẳng lẽ người thực sự. Câu hỏi, là một cái quy hàng Hoài Vương phủ trung niên quận Vương, hắn nói chuyện thời gian, hai tay đều ở run rẩy. Hôm nay tình cảnh tuyệt không phải bình thường, bởi vì đây là tại thiên hạ quần hùng trước mắt bao người, bị vạch trần, có thể là thí quân tội lớn. Yêu hoàng nhất mạch mặc dù đã sắp đoạn không, nhưng gánh chịu lấy Kim Ô huyết mạch yêu hoàng tộc tại huyện yêu giới danh vọng là căn bản không người có thể so. Tuyệt đại đa số quy hàng Hoài Vương phủ thế lực đều là bởi vì tiểu yêu hậu dần dần thế yếu, mà Hoài Vương phủ càng ngày càng cường đại, tiểu yêu hậu về sau, yêu hoàng huyết mạch đoạn tuyệt, tất nhiên sẽ là Hoài Vương thiên hạ. Vì mình gia tộc hoặc thế lực tương lai, quy hàng Hoài Vương phủ mặc dù là đối với yêu hoàng tộc cùng lắm chung, nhưng coi như trước tình thế mà nói, lại là bị ổi, nhưng sáng suốt lựa chọn, mà ám sát tiểu yêu hậu, ở nơi này huyễn yêu giới lại là thiên địa không dung sự tình. Nếu là hoàn mỹ ám sát, không người biết được, thì cũng thôi đi, nhưng nếu là bại lộ, sau đó khuếch tán đến huyễn yêu giới, Hoài Vương nhất định thân bại danh liệt, thế lực cho dù cường đại hơn nữa gấp 10 lần, cũng chịu đựng không nổi toàn bộ huyễn yêu giới phẫn nộ cùng căm thù. Mà theo Hoài Vương thế lực, cũng đồng dạng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hoài quận Vương, thiên hạ hùng đồ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngươi vậy mà thực sự làm ra bực này mất hết lương tri, nhân thần cộng phẫn chuyện xấu. Thân ngươi thuộc huyễn yêu vương tộc, trong thân thể, tốt xấu cũng chảy xuôi theo một chút yêu máu của hoàng tộc, ngươi vậy mà. Im ngay, đơn giản nói bậy nói bạ, trọng vương dùng hết toàn bộ khí lực giống to một tiếng, yêu hoàng ấn tỷ mặc dù đang tân hoàng trên người, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì. Các ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng một cái yêu hoàng ấn tỷ liền nói là tân hoàng đối với tiểu yêu hậu hạ độc thủ, tân hoàng mặc dù xưa nay đều có hùng tâm, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là lòng mang thiên hạ, tâm hệ huyễn yêu tương lai vạn năm cảnh hòa. Đối với yêu hoàng nhất tộc càng là một mực kính trọng có thừa, quả quyết không có khả năng làm ra loại sự tình này, cũng căn bản không có đối với tiểu yêu hậu hạ độc thủ lý do, ở trong đó, tất nhiên có gì kỳ hoặc, thậm chí nói không chừng, là một ít người tận lực bày giá họa. Trọng vương mặc dù đang cực lực giải thích, nhưng thanh âm của hắn lại rõ ràng có chút run rẩy. Không sai, Huy Nhiễm quận vương thấp giọng quát, yêu hoàng ấn tỷ trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác vẫn luôn tại trên người phụ vương. Nhưng vậy căn bản không phải đến từ tiểu yêu hậu, mà là 4 tháng trước, bản vương tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc lối vào xứ sở nhạt được, phụ vương vì không dẫn phát khủng hoảng, mới không có đem ra công khai, lại sợ bị người ngấp nghé, mới có thể một mực mang ở trên người. Hôm nay, thế mà lại không hiểu thấu trở thành ám sát tiểu yêu hậu chứng cứ phạm tội, ở trong đó, nhất định có âm mưu, hơn nữa, không chỉ có muốn hãm hại phụ vương vào bất nghĩa, thậm chí còn lộ ra bản vương mất tích mấy trăm năm tổ phụ, đó căn bản. Chính là đang tận lực nhằm vào chúng ta toàn bộ Hoài Vương phủ, có thể là một trận từ vừa mới bắt đầu liền bày ra tốt âm mưu thâm độc. Lần giải thích này, lập tức để Hoài Vương phe người cùng nhau mừng rỡ, bảy thủ hộ sắc mặt của gia chủ cũng mau nhanh hòa hoãn. Vân Triệt nhàn nhạt lườm Huy Nhiễm một chút, âm thầm cười lạnh, lấy Huy Nhiễm chi năng, quả quyết không có khả năng nói ra như vậy sắc bén mà nói tới, hiển nhiên là Hoài Vương truyền âm cáo chi. Hoàn toàn chính xác, chỉ bằng mượn yêu hoàng ấn tỷ tại Hoài Vương trên người, cũng không thể như vậy kết luận Hoài Vương đối với tiểu yêu hậu xuống độc thủ. Hoài Vương thế lực chỉ cần chết cán điểm này, lại thêm bọn hắn thực lực mang tính áp đảo, tiểu yêu hậu căn bản là không có cách đem bọn hắn làm sao. Thậm chí, lại cắn chặt giá họa hai chữ, còn có thể trả đũa. Nếu như là 4 tháng trước tiểu yêu hậu, hoàn toàn chính xác sẽ như thế. Nhưng bây giờ tiểu yêu hậu, như thế nào lúc trước có thể so sánh? Tiểu yêu hậu nhìn phía dưới, mặc cho trong đại điện tiếng người xôi trào, thế cục biến rồi lại biến, ánh mắt của nàng thủy chung không biến hóa chút nào. Lúc này, nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vô tận u hàn, Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê. Tiểu yêu hậu thanh âm mang theo một cỗ cơ hồ máu của đem người đông lực áp bách, để nguyên bản cải vã một mảnh đại điện lập tức an tĩnh lại. Vân gia tam đại thái trưởng lão đi ra, cung kính nói, tiểu yêu hậu có gì phân phó, cầm xuống Hoài quận vương, quyền cương nhiếp hồn. Hoài vương sắc mặt biến hóa, nhưng tùy theo, hắn chẳng những không có kinh hoàng, khóe miệng ngược lại thoáng khẽ động, trong mắt hiện lên trận trận âm tàn. Quyền cương nhiếp hồn phía dưới, Hoài vương đem biết gì nói nấy, hắn tất cả bí ẩn, tội ác của tất cả đều sẽ bị không giữ lại chút nào moi ra. Hiện ra tại chỗ có người trước mặt, Vân Giang, Vân Hà, Vân Khê đều là khẽ giật mình. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, Hoài Vương tuyệt đối sẽ không cho phép bị Huyền Cương nhiếp hồn, Hoài Vương sau lưng lực lượng khổng lồ, cũng quả quyết sẽ không để cho người tới gần Hoài Vương. Nhưng bọn hắn thân là Vân gia thái trưởng lão, đương nhiên sẽ không vi phạm tiểu yêu hậu chi mệnh, đồng nói, đúng, Hoài Vương, ngươi nếu muốn chứng minh trong sạch của mình, liền lão lão thật thật tiếp nhận ta Vân gia Huyền Cương nhiếp hồn, nếu không, ngươi chính là có tật giật mình, thí quân tội, người người có thể chu. Vân Hà quát chói tai một tiếng, tam đại thái trưởng lão đồng thời nhào về phía Hoài Vương, còn chưa tới gần, một cỗ cường hoành vô cùng huyền lực dòng lũ liền đem bọn hắn cưỡng ép ngăn cản, sửa sang mấy chục đạo đến từ phương hướng khác nhau khí tức đem bọn hắn khóa chặt, để vô cùng cường đại Vân gia tam đại thái trưởng lão đều toàn thân cứng ngắc, trong lúc nhất thời không dám vọng động. Tiểu yêu hậu đôi mắt nhắm lại, thanh âm băng lạnh thấu xương, các ngươi dám chống lại bổn hậu chi mệnh? Trọng Vương cắn răng một cái, trầm giọng nói, tiểu yêu hậu, có một chút ngươi sai lầm, bây giờ cái này Huyễn Yêu Giới Đế Hoàng là Hoài Đế Vương, mà không lại là ngươi tiểu yêu hậu. Trọng Vương lời còn chưa dứt, không trung tiểu yêu hậu thốt nhiên xuất thủ, một đạo xích kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên bắn xuống. Đạo này hỏa diễm nhanh đến mức cực hạn, ở đây cường giả vô số đều chỉ có thể nhìn thấy một cái chớp mắt chợt lóe lên ánh lửa, không ai tới kịp làm ra phản ứng, cái kia đạo hỏa diễm liền đã oanh đến Trọng Vương trước ngực. Ầm, thế gian hung hăng nhất hỏa diễm nổ tung, trong nháy mắt thân thể của Trọng Vương như là bị tạc bề vải rách đồng dạng chia năm xẻ bảy, tán thành vô số hỏa diễm mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này chưa rơi xuống đất, liền đã bị đốt thành hư vô, đừng bảo là tàn thi, liền một phòng cháy yên đều không có để lại. Còn chưa cháy hết kim ô hỏa diễm rơi xuống nước trên mặt đất, cứng rắn vô cùng huyền ngọc mặt đất giống như bọt biển đồng dạng bị qua trong giây lát cháy thủng trăm ngàn lỗ. Trong đại điện tất cả mọi người tập thể nghẹn ngào, mỗi người đều chết chết trừng to mắt. Bỗng nhiên bành trướng chấn kinh cùng hoảng sợ để con mắt của bọn họ như muốn nổ tung. Tiểu yêu hậu tính tình lạnh lùng mà tàn bạo, nàng bỗng nhiên ra tay giết người không những không phải lần đầu tiên, ngược lại làm qua quá nhiều lần. Nhưng lần này, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều có khác biệt cực lớn, bởi vì Trọng Vương lại không luận thân phận của hắn. Hắn không những không phải là cái gì phàm nhân, vẫn là một cái có chấn thế chi lực, ở vào huyền giới đứng đầu nhất mạnh đại đế quân, cũng là bị tiểu yêu hậu đưa tay ở giữa. Một cái chớp mắt oanh sát. So bản thạch còn cứng cỏi hơn vạn lần đế quân thân thể, đúng là không có quản chi một tiêu một hào sức phản kháng, thậm chí ngay cả trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra. Một cái chớp mắt về sau, đừng nói lưu lại thi thể, liền một chút dấu vết đều không có để lại. Kim ô hỏa diễm không tiếng động đốt hết, nhưng cho mọi người lòng run rẩy, lại là thật lâu không cách nào lắng lại. Một cái chớp mắt đánh giết một cái bá hoàng, mặc dù kinh người, nhưng một cái cao cấp đế quân hoàn toàn chính xác có năng lực làm đến. Nhưng một cái chớp mắt đánh giết một cái chân chính bước vào quân huyền cảnh, có vẻ nghệ thiên hạ được đế quân. Dù cho là những thứ này đứng ở huyễn yêu đình cường giả tuyệt thế, cũng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, đó căn bản là một loại vượt qua bọn hắn lý giải cùng lực lượng tưởng tượng. Tiểu yêu hậu giữa mi tâm biến sắc ấn ký, mang ý nghĩa nàng đã thức tỉnh kim ô huyết mạch. Thực lực cũng tự nhiên có bay vọt to lớn, nhưng một cái chớp mắt oanh sát một cái cấp 3 đế quân, đây là đồng dạng thức tỉnh kim ô huyết mạch trước yêu hoàng, đều căn bản không thể nào làm được sự tình a, vương, vương gia. Đang tràn ngập vào kinh hãi trong tĩnh mịch, một cái bi thương tiếng hô vang lên, tùy theo, một người có mái tóc hơi bạc lão giả vọt lên, đứng ở trọng vương chết địa phương, toàn thân run lẩy bẩy, người này, tại chỗ bất cứ người nào cũng không lạ lẫm. Người này cùng thuộc huyễn yêu vương tộc, vương hào Hàn Vương, là trọng vương phủ bối phận cao nhất, người thực lực mạnh nhất, bối phận trên, vẫn là trọng vương bá phụ, thực lực đã đạt quân huyền cảnh cấp 6, là cả trọng vương phủ trụ cột vững vàng, tại ô hoàng thành. Đều có hết sức quan trọng thực lực cùng địa vị. Từ trọng vương tiếp quản vương phủ về sau, hắn liền ẩn vào trọng vương về sau, trở thành hắn thủ hộ giả, có hắn tại, liền xem như tại cao thủ nhiều như mây yêu hoàng thành, đều không có mấy người có thể đả thương trọng vương. Nhưng hôm nay, hắn lại là trơ mắt nhìn trọng vương trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hắn đừng bảo là hướng về phía trước thủ hộ, thậm chí thẳng đến trọng vương mất mạng, đều chưa kịp phản ứng. Tiểu yêu hậu, Hàn Vương buồn giận đan sen. Nhà ta vương gia mặc dù ngôn ngữ có chỗ bất kính, nhưng hắn tội không đáng chết, ngươi. Ngươi hoàn tất ác độc như vậy, tội không đáng chết, tiểu yêu hậu thanh âm băng lãnh, hoài vương thí quân mưu phản, tội nên cửu tộc giết hết, trọng vương cam là hoài vương vây cánh, là tội đáng chết vạn lần, đối với bản hậu bất kính, càng là chết chưa hết tội, Hàn Vương. Niệm tình ngươi năm đó đối với bản hậu phụ hoàng coi như tận trung, hôm nay tạm không liên lụy đến ngươi, ngươi như còn dám là trọng vương, cùng hoài vương nhiều lời nửa câu. Bản hậu liền ngươi cùng một chỗ tru sát, Hàn Vương gương mặt run rẩy, bỗng nhiên giống to một tiếng, ngươi giết ta vương gia. Có gan, ngươi ngay cả bản vương cùng một chỗ giết. Tiểu yêu hậu đêm tối vậy đôi mắt thoáng nhíu lại, mang theo tử vong uy áp cùng âm thanh lạnh lẽo, không có chút nào do dự truyền đến tâm hồn của tất cả mọi người bên trong, đã ngươi muốn chết, bản hậu liền thành toàn ngươi. Ngươi dùng túng trọng vương mưu phản, cũng là đáng chết. Tiểu yêu hậu thanh âm chưa dứt. Một cỗ thấu xương băng lãnh cảm giác đã là lan tràn Hàn Vương toàn thân, hắn đường đường cấp 6 đế quân, hoàn tất ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên cũng cảm giác được tử vong tới gần. Một loại suốt đời cũng không từng có sợ hãi, giống như thức tỉnh ác ma đồng dạng tại tâm hắn hồn bên trong điên cuồng sinh sôi, bành trướng, hắn không nghĩ tới, tiểu yêu hậu vậy mà thực sự sẽ đối với hắn hạ sát thủ, hơn nữa căn bản không có một tia do dự. Hắn càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra, lấy thực lực của mình. Hoàn tất lại ở tiểu yêu hậu đơn thuần sát cơ khóa chặt dưới, sẽ sinh ra như vậy sợ hãi. Những người khác hoàn toàn không biết, tại tiểu yêu hậu băng lãnh tuyệt tình một câu ở giữa, niềm tin của Hàn Vương liền đã gần như sụp đổ, hắn chợt cắn răng một cái, liều lĩnh vọt lên, hú lên quái dị, điên cuồng ngưng tụ toàn thân huyền lực, đánh phía tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu cẩn thận, Tô Hạng Nam một tiếng kêu sợ hãi. Hàn Vương tại bên trong đế quân đều là loại cường giả, 4 tháng trước tiểu yêu hậu, đều quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Mà Tô Hạng Nam tiếng la vừa dứt, một tiếng giống như giết heo kêu thê lương thảm thiết cơ hồ vang dội toàn bộ yêu hoàng thành trên không, Hàn Vương mới vừa thân thể của vừa nhảy lên trên không trung một trận co rút, sau đó hung hăng cắm trở xuống trên mặt đất. Khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết, giống như thừa nhận thế gian này tàn khốc nhất tra tấn. Đám người hoàng sợ trừng to mắt, bọn hắn nhìn thấy, Hàn Vương hai tay, phân biệt có một đoàn xích kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, kim ô chi viêm. Cái này hai đoàn kim ô chi viêm cũng không dồi dào. Cũng không cuồng bạo, mà là không nhanh không chậm, bất ôn bất hỏa thiếu đốt lên, lại là trong nháy mắt, đem cái này cấp 6 đế quân hai tay ra thịt bị bỏng hầu như không còn, lộ ra bạch cốt âm u, tùy theo, bạch cốt cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, Hàn Vương. Hai cánh tay, hoàn toàn biến mất ở trên cánh tay của hắn, ô a a a a a a. Hàn Vương liều mạng kêu thảm, liều mạng lăn lộn, liều mạng dùng huyền lực đi chống cự. Nhưng hai đoàn nhìn qua rất là ôn hòa xích kim hỏa diễm lại như cũ là không nhanh không chậm thiêu đốt lên, không có nhận dù là một tia ảnh hưởng, thậm chí, theo hắn lăn lộn đập, xích kim sắc hỏa diễm nhiễm đến rồi ngực, hông, đùi. Trong nháy mắt, trên người hắn, đã là mười mấy đám xích kim hỏa diễm đang thiêu đốt, mà hắn đôi cánh tay, đã là biến mất một nửa, Hàn Vương kêu thảm, thê lương như là địa ngục ác quỷ khóc thét. toàn thân hắn điên cuồng lăn lộn, co rút, đôi mắt thống khổ cơ hồ trừng ra hốc mắt bên ngoài, gân xanh trên trán như con giun đồng dạng rõ ràng phồng lên. Xích kim hỏa diễm vẫn là duy trì lúc ban đầu tốc độ, không tiếng động thiêu đốt lên, ôn hòa gần như ưu nhã, lại là từng phần cắn nuốt một cái đế quân thân thể. Hàn Vương tất cả dãy dụa, còn có hắn mạnh đến cấp 6 đế quân cường đại huyền lực, đúng là đối với nó không cách nào tạo thành dù là một tia quấy nhiễu cùng cản trở, vô tận hoảng sợ hiện ra tại trên mặt của mỗi một người. Hàn Vương là Huyễn Yêu Vương tộc người, trong thân thể của hắn cũng có được mỏng manh kim ô huyết mạch, hắn tu luyện cũng đồng dạng là hỏa hệ huyền công, đối với hỏa diễm, bản thân hắn liền có cực mạnh chống cự năng lực, huống chi còn có cấp 6 đế quân, ở trong mắt huyền giả có thể xưng thần đạo huyền lực. Nhưng ở hai đoàn nho nhỏ hỏa diễm phía dưới, mười mấy hơi thở thời gian, toàn bộ thân thể đã biến mất một phần ba. Hàn Vương, một người trọng vương phủ người rưỡi ra run run bàn tay, tiến về phía trước một bước, tựa hồ muốn ý đồ đi dập tắt Hàn Vương ngọn lửa trên người, không nên đi qua. Một người gắt gao kéo hắn lại, sau đó liều mạng lui lại, để đem cấp 6 đế quân thiêu sạch thân thể hỏa diễm, bọn hắn nếu là đụng chạm, căn bản chính là muốn chết. Tất cả mọi người con mắt hoàng sợ trừng lớn, há to miệng, nhìn lấy Hàn Vương thân thể tại hỏa diễm bên trong điên cuồng vặn vẹo, run rẩy, bên tai tiếng kêu thảm thiết thê lương để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, trong nháy mắt đó, bọn hắn thậm chí cảm giác mình phảng phất đưa thân vào cựu u bên trong luyện ngục, một lần thân. Tội ác người, đang tiếp thụ luyện ngục chi hỏa trừng phạt, tiểu yêu hậu, tha mạng, tiểu, yêu hậu, tha mạng, a, ô a a a a a a a. Không có người có thể tưởng tượng, đến tột cùng là thống khổ to lớn rừng nào, sẽ để cho một cái cấp 6 đế quân phát ra như vậy tiếng kêu thảm thiết, để một cái cấp 6 đế quân hô lên hèn mọn tới cực điểm cầu xin. Xích kim sắc hỏa diễm đã là khắp Hàn Vương thân thể, dần dần, đem hắn tất cả dãy dụa, còn có thanh âm đều hoàn toàn nuốt hết. Tại xích kim sắc hỏa diễm rốt cục dập tắt lúc, Hàn Vương thân thể cũng triệt triệt để biến mất ở nơi đó, cùng vừa mới chết thảm trọng vương một dạng, không có dù là một tia một luồng lưu lại. Toàn bộ quá trình, hoảng sợ thủy chung hiện ra tại khuôn mặt tất cả mọi người cùng ánh mắt bên trong, không có một hơi tiêu tán, toàn bộ đại điện, chỉ có tiểu yêu hậu từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, như là chỉ là tại mắt thấy một bộ không thể bình thường hơn hình ảnh, phù phù. Cách Hàn Vương đó gần nhất một đợt người bên trong, một cái Hoài Vương phủ cấp 9 bá hoàng đúng là thân thể co quắp dưới, lập tức quỳ ngồi trên mặt đất, cái khác huyền giả, cho tới vương tọa, từ đế quân, trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Thân là ở trong mắt thường nhân cái thế sự tồn tại vô địch, bọn hắn bình sinh lần thứ nhất cảm giác được bản thân đúng là nhỏ bé như vậy, không, không có khả năng. Hoài Vương con ngươi một mực tại co vào, hắn không thể tin được tự xem đến hình ảnh, không thể tin được trên đời này hoàn tất lực lượng tồn tại loại này, càng không thể tin được, cái này đúng là thuộc về lực lượng tiểu yêu hậu, cái này, đây là lực lượng gì? Mộ Vũ Bạch liều mạng hút lấy hơi lạnh, làm từ trung tại yêu hoàng tộc người, nhìn lấy tiểu yêu hậu sau khi trở về cường đại, hắn vốn nên là mừng rỡ như điên. Nhưng mới vừa hình ảnh, một cái cấp 6 đế quân thống khổ đáng sợ này vẫn là hoàn tất để hắn sợ hãi trong lòng hoàng sợ xa quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì, này căn bản là một loại, có thể nói không nên tồn tại ở cái thế giới này lực lượng kinh khủng, liền xem như thức tỉnh huyết mạch, cũng không nên, đáng sợ tới mức này, thiên hạ hùng đồ trừng to mắt, có chút thất thần lầm bầm. Cái này lực lượng, chẳng lẽ, là kim ô thần linh đặc biệt ban cho sao? Vân Khinh Hồng ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, lực lượng trước mắt căn bản vượt qua hắn tất cả nhận biết, đây cũng không phải là cường đại có khả năng hình dung, mà là có thể xưng nghịch thiên lực lượng. Vân Triệt lại là lắc đầu, cái này coi như là bí mật của nàng đi. Mọi người đang khiếp sợ tại tiểu yêu hậu cường đại, lại không có ai biết, nàng bây giờ lực lượng, là lấy nàng báo thù chấp niệm, còn có sinh mệnh đổi lấy, thật muốn tính cả mà nói, còn có tấm thân xử nữ, Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê. Tiểu yêu hậu lần nữa lên tiếng, ngắn ngủn sáu cái tự, lại như sáu cái băng chùy vậy đâm vào tất cả mọi người tâm hồn, để toàn thân bọn họ lạnh lẽo cứng đờ, nhanh cầm xuống Hoài Vương, ai dám ngăn trở, bản hậu liền giết người đó, một người ngăn, bản hậu giết một người, trăm người ngăn cản, bản hậu giết trăm người. Ngàn vạn người ngăn, bản hậu liền giết hết ngàn vạn người, lạnh lùng lãnh huyết thanh âm, uy hiếp vào linh hồn của tất cả mọi người tại chỗ, bọn hắn giờ phút này, đã là vô cùng rõ ràng nhận thức đến, biến mất 4 tháng trở về tiểu yêu hậu. Đã căn bản không lại là ban đầu tiểu yêu hậu, là đồng dạng trả lời, nhưng âm điệu cũng đã hoàn toàn khác biệt, cái này ba cái trải qua vô số mưa gió Vân gia thái trưởng lão, lúc này khí thế trên người đều xảy ra biến hóa rất lớn, bọn hắn đồng thời phi thân lên, ba cái bảo bọc hùng hậu lôi điện huyền lực già nua bàn tay thẳng bắt Hoài Vương mà đi. Trước đó, Bọn hắn phóng tới Hoài Vương lúc, vô luận động tác vẫn là lực lượng, đều có 3 phần bảo thủ, 7 phần tâm thần bất định, nhưng bây giờ, lại là ngoan lệ phi thường, nhanh chóng dâng lên huyền khí, thậm chí mang theo đếc tai phích lịch thanh âm, ai dám động đến Vương gia. Hoài Vương bên người cao thủ nhiều, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, không có chút nào khoa trương, yêu hoàng thành 7 thành trở lên đế quân, đều đã đầu nhập vào Hoài Vương trận doanh, hôm nay lại là Hoài Vương lễ lên ngôi, càng là có số lớn cường giả hộ vệ bên cạnh thân. Hoài Vương bản thân liền là một cái trung kỳ đế quân, có tư cách hộ vệ ở bên người hắn, không có chỗ nào mà không phải là cái này huyễn yêu giới đứng đầu nhất cường giả, thực lực thấp nhất, cũng là trung kỳ đế quân. Mà mấy người thường nhân cả đời khó gặp, trong mắt bọn hắn có thể so với thần thoại cường giả tuyệt thế, Hoài Vương vẻn vẹn là hôm nay, vẻn vẹn là ở nơi này yêu hoàng trong đại điện, thì có 17 người, cái này còn vẻn vẹn từ trung tại Hoài Vương phủ, cận vệ hắn người. Quả quyết không bao gồm thủ hộ gia tộc. Vương phủ cái này quy hàng với hắn đỉnh tiêm thế lực, Vân gia tam đại thái trưởng lão xuất thủ thời điểm, bốn cái quần áo người khác nhau từ Hoài Vương hậu phương trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, chắn phía trước hắn, đột nhiên đón lấy tam đại thái trưởng lão. Trên người mỗi một người bọn hắn, đều lay động hùng hậu dẫn tới cực điểm hơi thở, đúng là cùng Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê ba khí tức của người cường độ đều tương xứng, Lục Trảm Phong, Bạch Kinh Hồng, Đường Loạn Ly, giống như Thanh Sơn, 700 năm trước uy trấn Nam Cương Nam Thiên đứng tuyệt. Đại điện nơi hẻo lánh, một lão già lên tiếng kinh hô, mà hắn hô lên bốn cái danh tự, cũng như vang lên bên tai mọi người bốn cái tiếng sấm, ở cái thế giới này, có thể thành tựu đế quân, không người nào là uy danh chấn thiên hạ. Nhất là yêu hoàng ngoài thành huyền giả, nếu có thể thành tựu đế quân, càng là biết uy danh hiển hách, mặc dù cách mấy đời, cũng sẽ không bị lãng quên. Nam Thiên Tứ Tuyệt, trên mặt của Vân Khinh Hồng cũng đột nhiên hiện kinh sợ, đây là người gia gia năm đó đều thường xuyên đề cập kinh thế nhân vật. 700 năm liền đều đã thành tựu đế quân, sau đó không lâu liền ít có nghe đồn, đều cho là bọn họ đã quy ẩn, không nghĩ tới, bọn hắn đúng là sớm đã trở thành Hoài Vương phủ người. Thoạt nhìn, Hoài Vương phủ dạ tâm, muốn xa so với chúng ta phỏng đoán còn phải sớm hơn, Vân Triệt chìm lông mày nói. Những năm này, chúng ta từ trước tới giờ không dám đánh giá thấp Hoài Vương phủ thực lực, Vân Khinh Hồng lông mày chăm chú khóa lên, nhưng thẳng đến cái này, 4 tháng đến nay, chúng ta mới ý thức tới Hoài Vương phủ thực lực. Căn bản đã cường đại đến viễn siêu chúng ta dự đoán. Tiểu yêu hậu táng thân tin tức về Kim Ô Lôi Viêm Cốc truyền ra sau không đến 3 ngày, toàn bộ yêu hoàng thành liền hoàn toàn đặt vào Hoài Vương phủ trong khống chế, chúng ta thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Ai? Vân Triệt lắc đầu, cha, ngươi không cần cảm thấy thất bại. Chỉ bằng vào Hoài Vương, tuyệt không năng lực như vậy, là cái kia Minh Vương, quá mức đáng sợ, cái này mấy trăm năm, toàn bộ huyền yêu giới đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại là không người tự biết. Hết thảy tất cả, cũng đều tại dựa theo hắn chỗ đạo diễn tiến hành, nhưng, người tính cuối cùng không bằng trời tính. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu yêu hậu, thật thấp nói, hắn hoàn mỹ kế hoạch khâu cuối cùng, lại là bước ra một cái bán thần. Bán thần, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu cùng nhau khẽ giật mình, ta ngược lại muốn xem, Minh Vương những năm này trăm phương ngàn kế sở tạo liền thế lực to lớn. Có thể hay không chịu nổi thần oán hận cùng lửa giận, Nam Thiên Tứ Tuyệt đón lấy Vân gia ba thái trưởng lão. Bảy cỗ đế quân lực lượng còn chưa va chạm, liền đã xem không gian vạn vẹo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tam đại thái trưởng lão thế đi nhất thời vừa chậm, lúc này, phía trên hư không một trận vạn vẹo, lại là ba người đột nhiên xuất hiện, từ phía trên đánh xuống, khí thế của bọn họ, không kém chút nào cái kia Nam Thiên Tứ Tuyệt, thập đại đế quân, mà là toàn bộ là trung hậu kỳ đế quân. Hơi thở của bọn họ giao hòa bên dưới, như mênh mông sóng biển, che ngập bầu trời, bảy cái đế quân liên thủ lực lượng. Đây là một luồng người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng sức mạnh, ngoại trừ yêu hoàng thành, huyễn yêu giới những nơi khác, dù cho là to lớn nhất thiên yêu thành, đều tìm không ra bảy cái đế quân. Vân gia tam đại thái trưởng lão tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể ở bảy cái trung hậu kỳ đế quân sức mạnh bên dưới gần người đến Hoài Vương trước mặt, lúc này, một luồng nóng rực đến cực điểm khí tức bỗng nhiên bao phủ xuống. Mà rõ ràng là nóng rực khí tức, hạ xuống một khắc đó, nhưng là làm cho tất cả mọi người toàn thân đột nhiên lạnh. Theo không gian vặn vẹo, tiểu yêu hậu bóng người ở tất cả mọi người dại ra trong tầm mắt, xuất hiện ở Vân gia tam trưởng lão cùng bảy đại đế quân trung gian, trên người nàng, một đạo màu vàng óng kim ô hình bóng chớp mắt thoáng hiện, tùy theo tản ra vô tận nóng rực ánh sáng. Thoáng chốc, toàn bộ đại điện, thậm chí tầm mắt có khả năng cùng có không gian, đều trở nên xích hoàn toàn mờ mịt, đây là, Vân Triệt không tự kìm hãm được thấp kêu thành tiếng, kim ô cảnh giới thứ ba viêm dương bạo liệt, biến thành màu đỏ thắm trong không gian. Mênh mông vô tận kim ô viêm lực cực tốc ngưng tụ, hóa thành một cái nóng rực, trước mục mà lại thần thánh kim ô thần ảnh, xé ra xích thế giới màu đỏ, xuyên qua không gian, bay về phía tre ở Hoài Vương trước người bảy cái đế quân. Chỉ trong nháy mắt, bảy đại đế quân cái kia mạnh mẽ đến đủ để hủy diệt một thành trì sức mạnh liền biến mất không thấy hình bóng, bên cạnh bọn họ thế giới nứt ra vô số nát tan văn, tùy theo không gian triệt để sụp đổ. Một khắc đó, tầm mắt của bọn họ, ý niệm đã lại không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, chỉ có một mảnh vô tận đỏ đậm biển lửa. Bọn họ mạnh mẽ lực lượng tinh thần truyền đạt cho tin tức của hắn, là những ngọn lửa này đã xâm nhập thân thể của bọn họ, thậm chí còn xâm nhập tâm hồn. Bọn họ đế quân cấp bậc thân thể cùng tâm hồn phòng ngự, tại này cỗ hỏa diễm bên dưới, căn bản thùng rỗng kêu to, không có dù cho mảy may chống đỡ lực lượng. Âm âm tiếng vỡ nát bên trong, đầy trời ánh lửa co rút lại tan hết, bảy đại đế quân như bảy cái bị ném đi phá bao tải giống như rất xa bay xuống, đầu của bọn họ, thân thể, tứ chi, toàn bộ đều đang thiêu đốt xích ngọn lửa màu vàng óng. Thậm chí, ở bên trong thân thể của bọn họ bộ, trong linh hồn, đều có hỏa diễm ở vô tình thiêu đốt, bảy đại đế quân trên mặt đất cuồng loạn lăn lộn, thống khổ kêu rên. Bọn họ cuối cùng cũng coi như biết, tại sao vừa nãy Hàn Vương biết phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Loại kia bị kim ô hỏa diễm thiêu đốt cảm giác, liền như vô số lưỡi dao ở oan cắt trên người mỗi một tấc bắp thịt cùng thần kinh, đấy bọn họ vượt qua người thường không biết bao nhiêu lần ý chí lực, vẹn vẹn chịu đựng mấy tức, liền hận không thể tự kiềm chế lập tức chết đi. Một cái đế quân tuyệt vọng hạ phản công vốn nên là cực kỳ khủng bố, nhưng này bảy đại đế quân cũng chỉ có kêu thảm thiết cùng khóc thét, không có một cái ở tuyệt vọng hạ không tiếc tất cả phóng thích hết thảy huyền lực, bởi vì bọn họ huyền lực chỉ cần hơi hơi sử dụng, sẽ bị trong nháy mắt phần diệt. Những kia trong bóng tối không có ra tay, chuẩn bị về phía trước Hoài Vương phủ cường giả thân thể toàn bộ gắt gao đình trệ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới như cái sàng bình thường run rẩy, cũng không dám nữa bước lên trước. Mười tức thời gian, kêu thảm thiết cùng khóc thét thanh đình chỉ. Tiểu yêu hậu chậm rãi giơ tay, hơi hợt bóp nát lòng bàn tay hỏa diễm, ầm, thiêu đốt bảy đại đế quân kim ô hỏa diễm đồng thời nổ tung, tán thành lửa cháy ngập trời mảnh vỡ. Trong ngọn lửa thân thể, cũng theo bay đầy trời tán kim ô chi viêm, mà biến mất không thấy hình bóng. Trọng Vương, Hàn Vương, Hoài Vương phủ bảy đại cao thủ. Chín người này ở tiểu yêu hậu thủ hạ chết thầm, liền một tia năng lực phản kháng đều không có ai, tuyệt không là cái gì A Miêu A Cầu. Mà là chín cái hàng thật đúng giá đế quân, dù cho là ở yêu hoàng thành, đế quân đều là thiếu như phượng mao, tùy tiện một cái đế quân ngã xuống, dù cho là cấp thấp nhất đế quân, đều đủ để gây nên toàn bộ huyễn yêu giới náo động, mà hôm nay, trong nháy mắt, chín cái đế quân. Trong đó tám cái vẫn là trung hậu kỳ đế quân, toàn bộ thảm chết dưới tay tiểu yêu hậu. Toàn bộ quá trình, không có dung chuyển trời đất năng lượng va chạm, không có trời long đất lở hủy diệt bão táp, tiểu yêu hậu vèn vẹn là mấy lần phất tay. Mấy đạo hỏa quang, chín đại đế quân liền toàn bộ tử vong nơi táng thân. Đơn giản, lại như là bóp chết chín con nhỏ bé không thể tả run rế, bồn hậu đã nói, bất kể là ai, như dám ngăn trở. Tử, tiểu yêu hậu chậm rãi xoay người, nàng có khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan, thân thể của nàng nhìn qua so với phổ thông thiếu nữ còn muốn nhỏ yếu. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô gái như thế, vốn nên là mãnh liệt kinh diễm, cùng một loại muốn che chở cùng giữ lấy dục vọng. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ, đã là không có một người dám dùng ánh mắt đi nhìn thẳng cho nàng, mỗi một cái bị nàng ánh mắt lạnh lùng đào qua người, đều sẽ toàn thân cứng ngắc, như cùng chỗ ở thế gian này tối băng hàn kẽ băng nứt bên trong, liền huyết dịch, đều cơ hồ hoàn toàn đông lại. Đó là một loại bọn họ suốt đời cũng không chịu đựng quá khủng bố uy thế, bọn họ thậm chí cảm giác được chỉ cần tiểu yêu hậu đồng ý, chỉ dựa vào uy thế như vậy, đều đủ để đem thân thể của bọn họ xé nát, trầm trọng cảm giác ngột ngạt ở ngoài. Còn có càng thêm trầm trọng sợ hãi. Bởi vì tiểu yêu hậu ra tay quá mức vô tình. Không, là quá mức tàn bạo ác độc. Chín cái đế quân, mỗi một cái ở này huyễn yêu giới đều có cực cao uy danh cùng địa vị. Trọng Vương cùng Hàn Vương càng là thuộc về huyễn yêu vương tộc người. Nàng nhưng đều là trực tiếp ra tay, không có bất kỳ dấu hiệu, càng không có nửa điểm do dự cùng chỗ trống. Hơn nữa vừa ra tay, liền đem đối phương đưa vào chỗ. Chết. Thậm chí ở đối phương trước khi chết, còn muốn cho chịu đựng cực hạn thống khổ. Chết rồi, liền một tia cho cốt đều không thể lưu lại. Đối mặt quận vương, đối mặt đế quân, nàng ra tay đều là như vậy quyết tuyệt, huống hồ người khác. Ngày hôm nay tiểu yêu hậu, như hóa thành một cái khủng bố tử thần. Chạm vào hẳn phải chết tử thần, Hoài Vương con người từ lâu co rút lại đến lỗ kim kích cỡ tương đương, trước hết thầy bình tĩnh, cũng đã triệt để hóa thành sợ hãi. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên trở về, tuy rằng để hắn khiếp sợ kinh ngạc, nhưng còn không đến mức để hắn thất thố, bởi vì đối mặt tiểu yêu hậu, hắn dù sao có mang tính áp đảo thế lực. Nhưng, ngăn ngắn mấy chục tức, cục diện nhưng là gió lật vân biến, tiểu yêu hậu triển lộ thực lực, liền như từng hình ảnh ác mộng ở trước mắt hắn trình diễn, hắn vẫn cho là cha của chính mình Minh Vương đã là vô địch thiên hạ. Tuy rằng, hắn cũng chưa từng thấy Minh Vương cực hạn nhất thực lực, nhưng hắn có thể xác định chính là cha của chính mình Minh Vương. Tuyệt đối không thể một chiêu để bảy cái trung hậu kỳ đế quân mất mạng. Đây là căn bản không nên tồn tại ở thế giới này, ở huyễn yêu giới lịch sử trong truyền thuyết đều chưa bao giờ từng xuất hiện sức mạnh. Quy hàng Hoài Vương, những vương đó phủ mọi người đều từ lâu triệt để há hốc mồm, Hách Liên, Xích Dương, Cửu Phương, Nam Cung, Lâm, Hiếu, Bạch bảy tộc toàn bộ thất thanh, chỉ có Yết Hầu đang không ngừng cổ động. Uy phong hiển hách bảy đại gia chủ, có toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có thậm chí hai chân đều ở run. Liền ngay cả từ chung với yêu hoàng tộc Vương phủ cùng bảo vệ gia tộc, cũng toàn bộ câm như hến, không dám thở mạnh, Trọng Vương tử, Hàn Vương chết, một chiêu diệt bảy đế quân. Đây là toàn bộ huyễn yêu giới trong lịch sử, trầm trọng nhất, kinh khủng nhất uy hiếp, còn không tốc đem Hoài Vương bắt, tiểu yêu hậu một tiếng quát lạnh, dại ra bên trong tam đại thái trưởng lão mới như ở trong mộng mới tỉnh, lần thứ hai nhằm phía có chút thất hồn Hoài Vương. Mà lần này, Hoài Vương phía sau không gian tuy rằng xuất hiện từng trận khí tức cợn sóng, nhưng không có người nào về phía trước che ở Hoài Vương phía trước, thành tựu đế quân, là một cái huyền giả tầng thứ cao nhất mục tiêu. Mà mỗi một cái đế quân thành tựu, đều muốn tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian, nỗ lực, tài nguyên cùng với có thể gặp mà không thể cầu thời cơ. Đến cấp độ này, bọn họ vốn tưởng rằng lại cũng không cần sợ hãi cái gì, bởi vì bọn họ đã đạt đến thế giới này đứng đầu nhất cấp độ, cũng không còn cái gì có thể nghiền ép bọn họ, nhưng hôm nay, bọn họ sợ hãi cực kỳ phát hiện. Chính mình ở tiểu yêu hậu trước, càng là nhỏ bé như hạt bụi, quả thực cùng một cái sơ sinh hài đồng không hề khác nhau, bọn họ có thể chết, nhưng đế quân dù cho muốn chết, cũng chết tiệt khốc liệt, từ kinh thiên động địa, nhưng vừa mới chết ở tiểu yêu hậu thủ hạ chín cái đế quân, nhưng là từ cực kỳ thấp kém. Có này chín cái tiền lệ, giờ khắc này lại xông lên bảo vệ Hoài Vương người, cũng sẽ là kết quả giống nhau, bọn họ sao lại cam nguyện gánh chịu bọn họ một đời vinh quang đế quân thân thể, chỉ là không công đưa lên bị nháy mắt diệt vong, Hoài Vương còn không bó tay chịu trói. Quát mắng trong tiếng, tam đại thái trưởng lão Huyền Cương cùng xuất hiện, đem hồn bay phách là Hoài Vương chăm chú khóa lại, bà cũng mạnh mẽ sấm sét huyền lực, cũng đem Hoài Vương hết thảy phương vị đều vững vàng phong tỏa. Hoài Vương tựa hồ đã là tim mật vỡ tan, vẫn đứng ngẩn ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng, càng là không hề dãy giụa, bị xông lên vân hà dễ dàng kiềm chế ở trong tay. Hoài Vương. Hoài Vương phủ bên trong, những kia chức ngạo nghĩa vô độ trực hệ quận vương, còn có hạt nhân cường giả, toàn bộ đều là con người phóng to, toàn thân co rúm lại, bọn họ trơ mắt nhìn Hoài Vương bị vân gia tam đại thái trưởng lão trực tiếp bắt, nhưng là không một dám về phía trước. Tiểu yêu hậu quay lưng bọn họ, nhưng bọn họ nhưng cảm giác được phảng phất có một cái lạnh lẽo hàn nhận chống đỡ ở cổ của bọn họ bên trên, chỉ cần bọn họ hơi dám vọng động, sẽ chết không có chỗ chôn. Phụ hoàng, cứu ta phụ hoàng, các ngươi nhanh cứu ta phụ hoàng a. Huy Dạ quận vương run cầm cập môi, khàn giọng gầm rú lên, phụ hoàng hắn là huyễn yêu giới tân hoàng, các ngươi còn không hộ giá. Hộ giá? Huy Dạ quận vương khàn cả giọng, nhưng rõ ràng vô cùng to lớn, cường giả đỉnh cao như vân Hoài Vương thế lực, nhưng là vẫn như cũ không một người dám động. Mà lúc này, tiểu yêu hậu chậm rãi xoay người lại, u lạnh ánh mắt rơi vào Huy Dạ quận vương trên người. A a a a, một sát na kia, Huy Dạ quận vương dường như bị rán độc quấn quanh người, toàn thân một giật mình, trong miệng phát sinh một tiếng sợ hãi kêu quái dị, cả người liên tục lăn lộn về phía sau lật đi. Không nên giết bản vương, không nên giết bản vương cũng không có làm gì, không nên giết bản vương. Ở chân chính nguy hiểm cho sinh mệnh sợ hãi bên dưới, trong ngày thường ngông cuồng tự đại Huy Dạ, hiện ra tư thái cùng một cái sợ chết phàm nhân căn bản không hề khác nhau. Không, thậm chí là càng thêm không thể tả. Cả người hắn co quắp ngã xuống đất, đã là căn bản là không có cách đứng lên, toàn thân kịch liệt run cầm cập, gương mặt trắng bệch không có chút hồng hào. Chung quanh hắn Hoài Vương phủ mọi người, thậm chí nghe thấy được một luồng nhanh chóng lan tràn tanh tưởi. Này Huy Dạ quận vương, càng là bị sợ hãi đến tại chỗ không khống chế, tiểu yêu hậu đã đưa mắt thu hồi. Bước này mặt hàng, căn bản không xứng làm cho nàng ra tay, vẻn vẹn là xem thêm vài lần, đều là giơ con mắt của nàng, loại này tình cảnh bên dưới, không có ai cười được. Nhìn lúc này Huy Dạ quận vương, mọi người không bao giờ tìm được nữa nửa điểm kính nể cảm, chỉ có thương hại cùng mệt thị, mà Hoài Vương phủ trên mặt của mọi người, thì lại đều treo đầy xấu hổ cùng bi ai. Mãi đến tận Huy Dạ quận vương dưới thân bẩn thỉu chất lỏng chảy xuôi đến ngoài một trượng, đều không có ai về phía trước đem hắn nâng dậy. Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê ba người hợp lực bên dưới, rất nhanh liền đem không hề chống lại Hoài Vương toàn thân huyền lực phong tỏa, Vân Hà nắm lên Hoài Vương, trực tiếp kéo dài tới Tiểu Yêu Hậu trước người, khom người nói, Hoài Vương đã bắt, xin mời Tiểu Yêu Hậu xử lý. Lấy Tiểu Yêu Hậu biểu hiện thực lực khủng bố, muốn giết Hoài Vương, căn bản dễ như trở bàn tay, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có ra tay với Hoài Vương, trái lại muốn bọn họ đi đem Hoài Vương bắt, hiển nhiên còn không muốn để cho hắn chết. Vì lẽ đó Tam Đại Thái Trưởng Lão chỉ là đem Hoài Vương huyền lực phong tỏa, chưa dám đả thương cùng hắn, mà đang lúc này, Hoài Vương vốn là tối tăm con người bỗng nhiên lấp lóe lên hung tàn mà điên cuồng xích quang, hắn rõ ràng bị phong tỏa huyền lực thân thể, bỗng nhiên cháy bùng lên xích màu đen đoạn lạc ma viêm. Này cỗ đột nhiên dấy lên đoạn lạc ma viêm cuồng bạo cực kỳ, trực tiếp vọt lên mười mấy trượng, đem không ứng phó kịp Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê trực tiếp đánh văng ra. Mà thiêu đốt đoạn lạc ma viêm Hoài Vương liền như một con phát điên dã thú, mang theo giọng khàn khàn điên cuồng hét lên, nhằm phía Vân Triệt, Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Vân Khinh Hồng chính đang Vân Triệt truyền vào khí tức hạ chữa thương, trọng thương bên dưới, đã là không thể vọng động huyền khí. Mà Mộ Vũ Nhu cũng là trên người chịu thương tích, Hoài Vương cử động, tất cả mọi người đều là không ứng phó kịp. Mà Tiểu Yêu Hậu, nàng tà mô nhìn Hoài Vương hướng đi, nhưng là không hề động tác, cẩn thận, Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch, Tô Hạng Nam, Vân Ngoại Thiên bọn người là kinh hãi đến biến sắc, tê hét lên điên cuồng. Nhưng không ai từng nghĩ tới rõ ràng bị phong tỏa huyền lực Hoài Vương có thể trong nháy mắt phá tan phong tỏa, bọn họ dù cho muốn ra tay, cũng là căn bản không kịp. Ở Hoài Vương trên người đoạn lạc ma viêm giấy lên đệ trong nháy mắt, Vân Triệt ánh mắt liền xuất hiện tiểu phạm vi độ lệch, ở Hoài Vương bỗng nhiên xông lại thì, Vân Triệt bàn tay, cũng không nhanh không chậm từ trên người Vân Khinh Hồng rời, trên mặt, không có bất kỳ kinh hoàng cùng thất thố, Hồng Nhi. Kiếp thiên ở thủ, tinh thần nát tan ảnh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh loáng một cái, Vân Triệt đã là đón lấy Hoài Vương, song kiếm nắm chặt đỏ thắm cự kiếm trên, bốc cháy lên một bó nồng nặc đến gần như thuần ngọn lửa màu vàng óng. Triệt Nhi, Mộ Phi Yên đợi người kinh hãi. Hoài Vương điên cuồng bên dưới, rõ ràng thả ra toàn thân sức mạnh, cấp 5 đế quân điên cuồng lực lượng, há lại là Vân Triệt có khả năng chống đối, chính diện chạm vào nhau. Vân Triệt coi như là mạnh hơn trên gấp 10 lần, cũng là chắc chắn phải chết. Hoài Vương trong con người lộ ra xuất Vân Triệt cái bóng, con người của hắn bỗng nhiên phóng to, toàn thân ma viêm tiếp tục bành trướng thêm, trong miệng phát sinh không biết là hưng phấn vẫn là thống khổ gào thét, Vân Triệt, chết đi. Vân Triệt lông mày vặn lên, ánh mắt băng hàn, thiêu đốt vàng dòng hỏa diễm kiếp thiên kiếm đón Hoài Vương sức mạnh, không hề tránh lui chính diện đánh tới, bởi vì hắn chỉ cần hơi có trách tránh, Hoài Vương sức mạnh, liền có thể thương tới đến phía sau Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Kim ô phần thế cảnh giới thứ năm hoàng kim đoạn diệt. Xích hắc khổng lồ sắc đọa lạc ma viêm giống như ma quỷ ngụm lớn, nhào cán hướng Vân Triệt. Vân Triệt trên người chỉ có tầng một thật mỏng hỏa diễm huyền khí, nhưng hắn trên thân kiếm thuần kim sắc hỏa diễm, lại đập bỏng mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Triệt Nhi mau lui lại. Thiếu gia chủ. Đây là Hoài Vương tín niệm thất khống chi dưới, đem hết toàn lực điên cuồng một kích, liền xem như 4 tháng trước Tiểu Yêu Hậu, cũng sẽ cực lực tránh cho chính diện va chạm, lấy Vân Triệt thực lực, lực lượng tại dạng này phía dưới sẽ bị hủy diệt liền đập vỡ thì cũng sẽ không lưu lại, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mộ Phi Yên cùng Vân Ngoại ngày khàn cả giọng giống to, liều mạng xông về phía trước, cũng đã căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chừng mười mấy trượng đoạn lạc ma viêm, đem Vân Triệt hoàn toàn bao lại. Nhưng, dù cho bị đoạn lạc ma viêm nuốt hết, cái kia đạo thuần ngọn lửa màu vàng, vẫn là vô cùng chói mắt, cơ hồ không có nhận nửa điểm che đậy, ngược lại là đoạn lạc ma viêm khổng lồ lại bị kim lửa diệu bắn lập tức làm giảm bớt rất nhiều. Càng khiến người ta khiếp sợ là, cái kia đạo kim lửa tại đoạn lạc ma viêm bao phủ xuống chẳng những không có như mọi người đoán nghĩ như vậy bị trong nháy mắt oanh diệt, ngược lại tiếp tục hướng phía trước, càng đem cái này đến từ Hoài Vương điên cuồng hỏa diễm, từ chính giữa nhanh chóng cắt đứt. Kim ô phần thế lục ngoại trừ điện cơ trước hai cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có một cái đối ứng kim ô viêm diệt kỹ, tu tới đệ thất trọng cảnh giới, lại có thể lĩnh ngộ một cái vô cùng cường đại hủy diệt lĩnh vực. Mà kim ô phần thế lục trước 7 trọng cảnh giới kim ô viêm diệt kỹ bên trong, luận đan điểm hủy diệt năng lực, lại không phải đệ lục cảnh luyện ngục hồng liên cùng đệ thất cảnh hoàng tuyền hôi tẫn, mà là cái này đệ ngũ cảnh hoàng kim đoạn diệt. Thuần kim hỏa diễm là kim ô viêm hình thái cuối cùng, Vân Triệt bất quá 9 giọt kim ô huyết mạch, mặc dù có hỏa linh tà thể, hắn kim ô hỏa diễm cũng vĩnh viễn không đạt được cái này hình thái. Nhưng ở hoàng kim đoạn diệt phía dưới, kim ô huyết mạch cùng kim ô viêm lực biết cực đại trình độ áp xúc ngưng tụ. Chỗ giấy lên kim ô viêm sẽ phát sinh phương diện bên trên chất biến, tạo thành siêu việt tự thân cảnh giới cùng cực hạn lực lượng hủy diệt. Lấy hắn kim ô huyết mạch độ tinh khiết cùng kim ô phần thế lục cảnh giới, chỗ thiêu đốt kim ô viêm vốn nên là xích kim sắc, nhưng hoàng kim đoạn diệt phía dưới, chỗ đốt hỏa diễm, lại rõ ràng là gần như nhìn không thấy màu đỏ màu vàng óng. Truyền thuyết hoàng kim đoạn diệt uy lực cực hạn, có thể dung diệt thế gian tùy ý chi vật, không thể không phá vỡ. Hoài Vương phóng ra, là quân huyền cảnh cấp 5 dưới đoạn lạc ma viêm, nhưng luận ngọn lửa giai tầng, đoạn lạc ma viêm lại có thể cùng kim ô viêm so sánh. Theo Vân Triệt cấp thiên kiếm vung ra, kiếm khí màu vàng óng phía dưới, dữ tợn đáng sợ đoạn lạc ma viêm bị dễ như trở bàn tay mở ra, một phân thành hai, giống như một đầu bị đánh mở dòng lũ, hướng hai bên tiêu tán mà đi. Một bên đánh phía bay tới Mộ Phi Yên, một bên đánh phía vò tới Vân Ngoại Thiên Hòa Vân Đoạn Thủy, không có một tia lan đến gần Vân Triệt đang hậu phương Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu. Mộ Phi Yên sát na ngơ ngẩn, tùy theo cấp tốc dừng lại thân hình, gầm nhẹ một tiếng, hàn băng huyền khí trong nháy mắt phóng thích, đúc thành một cái huyền khí to lớn lồng giam, đem vào tới đoạn lạc ma viêm toàn bộ phong tỏa. Có cấp 8 đế quân lực Mộ Phi Yên huyền lực hạng gì thâm hậu, ngắn ngủi mấy hơi về sau, đoạn lạc ma viêm liền bị hoàn toàn triệt tiêu. Một bên khác, Vân Ngoại Thiên Hòa Vân Đoạn Thủy dưới sự liên thủ, cũng sắp đoạn lạc ma viêm một mực chống đỡ, Vân ra tất cả trưởng lão cùng lên, rất nhanh liền đem đảo ngọn lửa màu đen hoàn toàn trừ khử. Mà cắt đứt đoạn lạc ma viêm hoàng kim kiếm mang tiếp tục hướng phía trước, tại Hoài Vương phóng đại đến cơ hồ bắn nổ trong con mắt, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn, thoáng chốc, hoàng kim chi mang điên cuồng phóng thích, cướp thiên kiếm thân kiếm, từ Hoài Vương vai trái đến Hoài Vương sườn phải, sửa sang lõm vào gần một tấc sâu. Không, thể, nào, Hoài Vương con ngươi duy trì phóng đại trạng thái, một mảnh trống rỗng, trong miệng khàn khàn lầm bầm, tựa hồ làm sao cũng không tiếp thụ được hết thảy trước mắt, mà thân thể của hắn thì làm ra phản ứng tự nhiên, một cỗ mãnh liệt lực phản kích đột nhiên phóng thích, đánh vào Vân Triệt ngực. Sắc mặt của Vân Triệt tái đi, một cỗ nghịch huyết mãnh liệt xông ra, vừa tới cổ họng, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nứt trở vào. Ánh mắt của hắn âm hàn, toàn thân phượng viêm nhiên đốt, bản bị thân thể của đụng bay lại bỗng nhiên lấy tốc độ nhanh hơn rớt xuống, một cái phượng rực thiên khung đánh vào trong lòng Hoài Vương, cũng sắp hoàng kim đoạn diệt sở tạo liền bị thương càng đại trình độ xé rách. Ầm. Xích viêm bạo tạc, cũng đánh nứt chung quanh trăm trượng huyền thạch mặt đất, Hoài Vương rên lên một tiếng, toàn thân phún huyết, hùng hăng bay ngang ra ngoài, Vân Triệt cũng một cái rất xa sau lật, cướp thiên kiếm ngừng lại, vững vàng rơi xuống, khóe miệng cùng trong lỗ mũi đều máu tươi chảy ròng, nhưng trên mặt lại là thích ý cười, vương ra. Hoài Vương bị oanh bay, phiêu tán rơi rụng vết máu càng là nhìn thấy mà giật mình, Hoài Vương phủ mười mấy cường giả đồng thời hướng về phía trước, muốn đem hắn đón lấy. Mà lúc này, tiểu yêu hậu bỗng nhiên xuất thủ, một đạo hừng hực đến nhức mắt hỏa diễm bay lên không. Như một đầu nóng nảy hỏa xà vậy đem Hoài Vương lao lao quấn quanh, tiểu yêu hậu cổ tay chuyển một cái, hỏa xà một tiếng tê minh, đột nhiên hướng phía dưới, mang theo Hoài Vương hùng hăng nện trên mặt đất, sau đó lăn xuống đến. Tiểu yêu hậu chân một bên, một cỗ làn da bị kịch liệt bị phỏng nồng đậm mùi khét lẹt truyền khắp toàn bộ yêu hoàng đại điện, Hoài Vương phủ bên trong vừa muốn xuất thủ cứu Hoài Vương người toàn bộ thân thể run lên, bước chân chạm điện thu về, cũng không dám lại động đậy nửa phần, Triệt Nhi, ngươi không sao chứ? Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Yên tâm, một chút vết thương nhỏ mà thôi, chí ít so với kia Hoài Vương thương nhẹ. Vân Triệt xóa đi vết máu ở khóe miệng, hơi có chút đắc ý nói, thanh âm không có chút nào cảm giác suy yếu. Mộ Phi Yên, Mộ Vũ Bạch còn có Vân gia tất cả trưởng lão cũng tại lúc này lao đến, bọn hắn đại thương một hơi về sau, đều vừa khiếp sợ, lại là kinh hỉ. Mộ Phi Yên đưa tay bắt lấy Vân Triệt bả vai, cảm giác được hắn khí huyết cũng không phải là quá mức hỗn loạn, kích động nói. Triệt Nhi, Hoài Vương thế nhưng là cấp 5 đế quân, thực lực so với phụ thân ngươi đều không kém là bao nhiêu, ngươi vậy mà đỡ được toàn lực của hắn công kích, còn đem hắn phản tổn thương, điểm này, đổi lại là phụ thân ngươi, cũng không nhất định làm đến, 4 tháng không thấy, ngươi chẳng những bình yên vô sự. Thực lực của ngươi, cũng cơ hồ đã siêu việt phụ thân ngươi, cái này, đơn giản. Vân Khinh Hồng mỉm cười, kiểm thượng mang đầy thỏa mãn cùng kiêu ngạo, đến rồi giờ phút này, hắn nào còn nhớ trên người bị thương. Cái nào còn nhớ mình tổn thất tinh huyết của gần nửa, Vân Triệt cười nói, ông ngoại quá khen. Ta thực lực trước mắt khoảng cách cha ta còn kém xa lắm, vừa rồi, bất quá là có chút mưu lợi mà thôi, Vân Triệt thực sự nói thật. Hắn chiếm được kim ô huyết mạch cùng tà thần lôi trùng, lại tại tử vong chi hải hấp thu số lớn hỏa diễm huyền lực, cả người thoát thai hoán cốt, nhưng y nguyên không thể nào là một cái trung kỳ đế quân đối thủ, hắn và Hoài Vương vừa rồi cái kia trong nháy mắt va chạm, đích thật là mưu lợi. Hắn cũng không có cùng Hoài Vương toàn lực dưới đoạn lạc ma viêm chính diện chạm vào nhau, mà là lấy hoàng kim đoạn diệt lấy điểm phá diện, đem lực lượng Hoài Vương mở ra, sau đó trọng thương người, chân chính tiếp nhận Hoài Vương lực lượng là Mộ Phi Yên cùng Vân Ngoại Ngài đám người. Ha ha ha, thiếu gia chủ không cần quá khiêm tốn nữa, Vân Đoạn Thủy cười híp mắt nói, thiếu gia chủ vừa rồi trọng thương Hoài Vương một màn, tất cả mọi người ở đây đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Gia chủ năm đó được vinh dự huyễn yêu giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất đế quân, mà thiếu gia chủ bây giờ bất quá 22 tuổi, cũng đã không kém gì gia chủ, có thể vì Vân gia người, thật là suốt đời may mắn. Chen Trúc ở hậu phương Vân gia đám người toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu, trong đôi mắt phóng thích ra kiêu ngạo thần thái, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, càng là vô cùng nóng rực. Triệt nhi, ngươi vừa rồi sử dụng, thế nhưng là kim ô viêm, Mộ Vũ Bạch hướng về phía trước hỏi. Vân Triệt mới vừa nói thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, nồng nặc kia vô cùng kim ô khí tức, thân là thủ hộ gia tộc người, như thế nào lại chưa quen thuộc. Đúng, Vân Triệt gật đầu, ta và tiểu yêu hậu bị ép vào tử vong chi hải bên trong, bị kim ô thần linh cứu, hắc. Yêu hoàng nhất tộc dù sao cũng là kim ô thần linh, ở cái thế giới này duy nhất người thừa kế, kim ô thần linh như thế nào lại thực sự cho phép yêu hoàng nhất tộc diệt tuyệt đâu. Kim ô hồn linh đem chúng ta cứu lên về sau, chẳng những đem tiểu yêu hậu kim ô huyết mạch thức tỉnh, còn ban cho nàng vô thượng thần lực. Lại nhớ tới chúng ta Vân thị nhất tộc đối với yêu hoàng nhất tộc thủy chung chung trinh bất nhị, cho nên ban cho ta kim ô huyết mạch, cũng cho phép ta tu luyện kim ô phần thế lục. Vân Triệt ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Kim ô thần linh mặc dù từ trước tới giờ không can thiệp chúng ta huyễn yêu giới sự tình, nhưng những năm này yêu hoàng thành phát sinh hết thảy, nó đều thấy rõ, ai trùng ai gian, nó càng cũng rõ ràng là gì. Kim ô thần linh mặc dù ban cho cá nhân ta kim ô huyết mạch, nhưng kỳ thực là hướng ta nhóm toàn bộ Vân gia ban thường, về phần những tên là đó thủ hộ, kỳ thực quên tổ lương tông, hèn hạ gian nịnh hạng người, kim ô thần linh sớm muộn cũng sẽ hạ xuống thần phạt. Tốt. Mộ Phi Yên nặng nề bắt hạ Vân Triệt bả vai, các ngươi Vân gia có tư cách đạt được dạng này ban ân, ngươi, cháu ngoại của ta, còn có Vân gia bên trong có tư cách hơn người, kim ô thần linh thực sự là thánh minh, Mộ Phi Yên vừa nói, đã là ngửa đầu phá lên cười. Vân gia tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không cách nào tự đè xuống kinh hỉ, mấy vị Vân gia trưởng lão càng là kích động toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên trời, cơ hồ nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất, cảm tạ kim ô thần linh ban ân, lão gia chủ, ngươi thấy được à? Vân Triệt không có chút nào áp chế thanh âm của mình, trong đại điện tất cả mọi người nghe rõ ràng, hắn những lời này, vốn là muốn nói cho tất cả mọi người nghe, mục đích của hắn, chính là cáo chi tất cả mọi người, yêu hoàng nhất tộc thủy chung đều ở kim ô thần linh bên trong che chở. Kim ô là huyễn yêu giới tín ngưỡng thần thú, yêu hoàng nhất tộc là kim ô huyết mạch người thừa kế, chỉ là kim ô thần linh mặc dù tồn tại ở kim ô lôi viêm cốc, nhưng từ trước tới giờ không can thiệp chuyện ngoại giới, sửa sang vạn niên đều là như thế. Đến rồi bây giờ, mọi người ở trên hành động y nguyên như thường lệ đối với kim ô tiến hành tế bái nghi thức, nhưng trong tiềm thức, nhưng xưa này không cho rằng yêu hoàng nhất tộc đang bị kim ô thần linh che chở vào, thậm chí ngay cả kính sợ cảm giác, đã ở từng năm một yếu bớt. Nhưng Vân Triệt mà nói, nhưng ở trong lòng của tất cả mọi người đặt xuống khắc sâu lạc ấn, cái kia chính là kim ô hồn linh thủy chung đều ở che chở vào yêu hoàng nhất tộc, tiểu yêu hậu tăng vọt đến nghịch thiên thực lực, chính là nhất không cho chất vấn chứng minh. Thậm chí, toàn bộ yêu hoàng thành, thậm chí huyễn yêu giới, thủy chung đều ở nó nhìn chăm chú phía dưới, cái này tâm lý lạc ấn một khi đánh xuống, huyễn yêu giới đối với yêu hoàng nhất tộc kính sợ cảm giác sẽ vô số lần tăng lên, cũng lại khó có người dám sinh ra phản làm trái tâm. Toàn bộ yêu hoàng điện không khí lập tức xảy ra biến hóa vi diệu, những sớm đã đó quy hàng tại Hoài Vương phủ người đều là toàn thân đột nhiên co lại, trên mặt phủ đầy sâu đậm sợ hãi, bao quát thất đại gia chủ Hòa Chư quận vương ở bên trong, đều là mồ hôi chảy hiệp lưng, nhìn lại trên mặt đất Hoài Vương thảm trạng. Cùng đã bị sợ mất mật Hoài Vương phủ, tâm lý năng lực chịu đựng hơi yếu Cửu Phương Khuê cùng Xích Dương Trăm Liệt toàn thân lay động, hai chân như nhũn ra, mấy lần kém chút co quắp ngã xuống đất, mà mọi người nhìn về phía Vân gia ánh mắt cũng là xảy ra kịch biến. Vân Triệt chỗ giấy lên kim ô viêm, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy nhất thanh nhị sở, mà tuyệt không đơn thuần là huyết mạch ban cho đơn giản như vậy, bởi vì đây là kế yêu hoàng nhất tộc về sau, cái thứ hai kế thừa kim ô gia tộc của huyết mạch sinh ra. Mà bởi vì tiểu yêu hậu là yêu hoàng nhất tộc người cuối cùng, lại là nữ tính, yêu hoàng nhất tộc nhất định vẫn diệt, mà đồng dạng có kim ô huyết mạch Vân Triệt, lại có thể đem huyết mạch truyền thừa tiếp, nói cách khác, tiểu yêu hậu về sau, gánh chịu lấy kim ô huyết mạch cùng lực lượng, chính là Vân thị nhất tộc. Như vậy, thừa nhận kim ô thần linh che chở, cũng sắp là Vân gia. Điều này có ý vị gì? Bất kỳ người nào tùy ý suy nghĩ một chút liền thanh thanh sở sở, tiểu yêu hậu nhàn nhạt lườm Vân Triệt một chút, lại nhìn cũng không nhìn bên chân Hoài Vương, phần môi tràn ra không có chút nào tình cảm lạnh âm. Huyền cương nhiếp hồn, Hoài Vương mặc dù thương không nhẹ, nhưng còn chưa tới đứng không dậy nổi trình độ, nhưng hắn bị tiểu yêu hậu huyền khí không tiếng động trấn áp, cả người như bị bầu trời đè người, đừng nói đứng lên, ngay cả thở dốc cùng nói chuyện cũng không thể. Nghe được tiểu yêu hậu thanh âm, hắn duy nhất có thể làm chính là liều mạng mở to hai mắt nhìn, chờ, chờ một chút, một cái toàn thân tản ra đế quân khí tức Hoài Vương phủ lão già đứng dậy. Làm Hoài Vương phủ bên trong người, hắn sâu đậm biết Hoài Vương tại thiên hạ quần hùng nhìn soi mói bị huyền cương nhiếp hồn sẽ là hậu quả gì. Nhưng hắn vừa ra âm thanh, tiểu yêu hậu ánh mắt lạnh lẽo liền bỗng nhiên phóng tới, hắn phía dưới mà nói còn chưa cửa ra, một đạo hỏa quang liền bay vụt mà đến, hóa thành một đầu hỏa dẫm cự mãng, đem toàn thân của hắn quấn chặt lại, tùy theo, ầm. Hỏa mãng bạo liệt, mang theo lão giả thân thể, hóa thành bay đầy trời tàn hỏa dưỡng mảnh vỡ, tiểu yêu hậu tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng kinh khủng, cái kia Hoài Vương phủ lão giả vừa mới mở miệng, cả người liền đã bị đốt diệt thành mảnh vỡ. Đối xử mọi người nhóm kịp phản ứng lúc, vừa mới thở bình thường mấy phần hoảng sợ lần thứ hai hiện ra tại trên mặt mọi người, lão giả kia người bên cạnh càng là toàn bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ con người đều cơ hồ muốn nứt mở, bắt đầu đi. Lạnh lùng ba chữ, lạnh như băng đập tâm linh của tất cả mọi người, trên mặt của nàng không chút biểu tình, không có chút nào gợn sóng, phảng phất không phải mới vừa đánh giết một cái cường đại đế quân, mà vẹn vẹn đốt diệt một cái chị nhỏ bé phi trùng. Lần này, Hoài Vương phủ rốt cuộc không người lên tiếng, mỗi người đều là run lẩy bẩy, bị lần lượt vô tận hoảng sợ tàn phá can đảm sắp nát, toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cơ hồ ngay cả thở hơi thở âm thanh đều nghe không đến, Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê hướng về phía trước. Bọn hắn lúc đi lại đều rất là tiểu tâm, e sợ cho làm ra một điểm tiếng vang tới, hôm nay tiểu yêu hậu, thật sự là quá mức đáng sợ, mà cho mọi người, thật sự hiểu tiểu yêu hậu tại sao lại trở nên như thế hùng lệ tuyệt tình chỉ có Vân Triệt một người. Hắn nhìn lấy trên đất Hoài Vương, nói khẽ với Mộ Phi Yên cùng Mộ Vũ Bạch nói, ông ngoại, cứu cứu, van các ngươi bảo vệ cẩn thận cha mẹ ta, Minh Vương nhất định liền ẩn núp trong bóng tối, hắn sớm muộn cũng sẽ có không giữ được bình tĩnh thời điểm, hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Mộ Phi Yên cùng Mộ Vũ Bạch đều là trong lòng giật mình, tùy theo không có hỏi nhiều cái gì, khẽ gật đầu, sau lưng, nghe được Vân Triệt thanh âm Vân ra tất cả trưởng lão cũng đều toàn bộ sắc mặt siết chặt, thần kinh kéo căng lên, toàn thân huyền khí phun trào, vận sức chờ phát động. Đối với một cái đế quân huyền cương nhiếp hồn, dù là chỉ là nhất sơ cấp đế quân, cũng rất khó thành công. Nhưng Hoài Vương bị tiểu yêu hậu Kim Ô Viêm bị bỏng đến trọng thương, tâm hồn càng là hoàn toàn đại loạn, cả người cũng ở vào tiểu yêu hậu dưới áp chế của, vô luận thân thể, vẫn là tinh thần đều cơ hồ không có sức phản kháng, lại thêm Vân Hà, Vân Giang, Vân Khê ba người huyền cương cùng lên, vẻn vẹn một lần, một đạo. Huyền cương liền đã xâm nhập vào tâm hồn của Hoài Vương bên trong. Hoài Vương trên mặt thống khổ cùng dữ tợn dần dần biến mất, trở nên một mảnh ngốc trệ, ánh mắt cũng lại không thần thái, trống rỗng một mảnh. Tiểu yêu hậu, Hoài Vương đã bị huyền cương nhiếp hồn, có gì vấn đề chi bằng hỏi thăm, hắn đem biết gì nói nấy, tuyệt sẽ không nói dối, Vân Hà lúc nói chuyện thân eo khom người xuống, hơn nữa theo bản năng thu liễm hô hấp. Cách tiểu yêu hậu chỉ có mấy bước xa, loại kia cực độ cảm giác đè nén để huyết dịch toàn thân đều cơ hồ đình chỉ lưu động, ban đầu ở đối mặt tiểu yêu hậu. Thậm chí đối mặt trước yêu hoàng lúc, đều chưa bao giờ có loại cảm giác này, Vân Hà nói xong, bộ pháp cẩn thận lui ra. Tụ tập 10 vạn người yêu hoàng đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều tập trung ở tiểu yêu hậu trên người, nàng chưa mở miệng, không gây một người dám phát ra chút thanh âm nào. Nàng trở thành tiểu yêu hậu đã là trăm năm, thân phận vốn nên là huyện yêu giới đế hoàng nàng, hôm nay mới là lần đầu tiên chân chính trở thành chúa tể, giới tính, tuổi tác, tư lịch đều đã không trọng yếu. Phải chăng là yêu hoàng chi mạt, lại càng không trọng yếu, bởi vì nàng giờ phút này, có thực lực tuyệt đối. Mà ở bất kỳ một cái nào thế giới, có thực lực tuyệt đối, mới có thể trở thành tuyệt đối chúa tể, mới có thể trở thành chân chính đế hoàng. Đạo lý này, nàng từ lúc còn rất nhỏ liền biết rõ, nàng trở thành tiểu yêu hậu sau trăm năm, cũng không giờ khắc nào không tại ân chứng cái này chân lý. Tiểu yêu hậu cũng chưa đi gần Hoài Vương, ngược lại xoay người sang chỗ khác, lãnh đạm nói, Vân Triệt, ngươi tới hỏi đi. Được. Vân Triệt tựa hồ đã dự liệu được tiểu yêu hậu sẽ như thế làm, hảo không ngoài suy đoán đáp ứng xuống. Vân Triệt thu hồi gấp thiên kiếm, đi tới Hoài Vương trước người, cúi đầu nhìn lấy cái này một canh giờ trước còn quát tháo phong vân, sắp đăng cơ làm yêu hoàng chi đế chính là nhân vật, mà lúc này, hắn lại như cái chó chết một dạng phủ phục ở nơi đó, toàn thân vết máu, hai mắt vô thần, cho dù là một cái tay không. Tức sát phàm nhân, nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng đều sẽ sinh lòng thương hại. Hắn Hoài Vương phủ chỗ thu nạp những cường giả tuyệt đỉnh đó cùng thế lực to lớn, mặc dù có thật nhiều ngay tại chung quanh, cũng không một người hướng về phía trước đến cứu vớt hắn, thậm chí ngay cả vì hắn nói một câu đều không có. Bởi vì dám vì hắn ra mặt cùng người nói chuyện, đều đã chết thảm tại chỗ, ánh mắt tiêu điểm, chuyển tới trên người Vân Triệt nhìn khắp bốn phía, không có chút nào tị hiềm cùng bất luận cái gì mắt đối mắt, sau đó có chút chìm lông mày, lớn tiếng nói. đang ngồi tất cả mọi người phải biết, ta vân ra huyền cương nhiếp hồn là để tinh thần của người ta tạm thời rời rạc, mà tuyệt không phải khống chế. Hắn nói bất luận cái gì lời nói, đều là nguồn gốc từ trí nhớ của chính hắn, tuyệt sẽ không có bất kỳ hư giả. Các ngươi cần phải vành tai, hảo hảo nghe một chút cái này Hoài Quận Vương, cái này các ngươi kém chút đề cử là Huyện Yêu Tân Quân, cái này vô số người tình nguyện ruồng bỏ tiểu yêu hậu cũng phải tranh nhau đầu hàng người đến tột cùng là cái gì mặt hàng. Vân chợt xoay người, nhìn Hoài Vương, lạnh lùng nói. Hoài Quận Vương, ta hỏi ngươi, năm đó, Thiên Huyền Đại Lục người, vì sao lại bỗng nhiên xâm lấn ta Huyện Yêu giới? Đám người vốn cho rằng Vân Triệt người sáng lập hội hỏi trước Hoài Vương có phải là hay không hắn đối với tiểu yêu hậu hạ độc thủ, từ đó ngồi trước thực hắn tiếng xấu, không nghĩ tới, hắn vậy mà hỏi một người như vậy người đều biết câu trả lời vấn đề, lập tức đều là một mặt kinh ngạc. Hoài Quận Vương há to miệng môi, chậm rãi phát ra âm thanh, là phụ vương, lấy toái không truyền âm chi pháp, cáo chi Thiên Huyền Đại Lục, yêu hoàng tộc luân hồi kính ẩn chứa thần huyền chi bí, từ đó dẫn dụ bọn hắn mà tới. Bởi vì không có ý thức khống chế, Hoài Vương thanh âm có chút khàn giọng, nhưng đủ để mỗi người đều nghe rõ ràng, mà hắn nói mỗi một chữ, cũng như trời trong huyền lôi, khiếp sợ tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, cái này, cái này, cái này, điều đó không có khả năng. Một lão già run rẩy đứng lên, đầy mặt kinh sợ, vô luận như thế nào đều không thể tin được bản thân nghe được đồ vật, Hoài Vương trong miệng phụ vương, dĩ nhiên chính là biến mất hơn 100 năm Minh Vương, cái kia huyền lực tu vi cực cao, lại thanh danh vô cùng tốt. Như mặt cười Phật vậy Minh Vương. Đây là có chuyện gì? Thiên Huyền Đại Lục xâm lấn, vậy mà là, đây rốt cuộc. Yêu Hoàng Đại Điện lập tức cải vã một mảnh, sắc mặt của mỗi người đều xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là thủ hộ gia tộc cùng người khác vương phủ, toàn bộ kinh hãi trợn mắt hốc mồm, tâm hồn run rẩy dữ dội. Mỗi một người bọn hắn cũng bắt đầu ngửi được một cỗ tuyệt không tầm thường hương vị, đây là Vân Gia Huyền Cương nhiếp hồn, Hoài Vương nói bất luận cái gì một câu đều khó có khả năng là giả. Có lẽ, hắn không chỉ là đối với tiểu yêu hậu hạ độc thủ đơn giản như vậy, sau lưng của Hoài Vương phủ. Có lẽ còn ẩn giấu đi càng kinh khủng hơn âm mưu, phản ứng của mọi người, đối với Vân Triệt mà nói tự nhiên không thể bình thường hơn được. Hắn nhìn thẳng Hoài Vương, tiếp tục nói. Ta hỏi lại ngươi, Thiên Huyền Đại Lục người xâm nhập sở dĩ đối với ta yêu hoàng thành rõ như lòng bàn tay, tới lui tự nhiên, có phải hay không các ngươi Hoài Vương phủ trong bóng tối tiếp ứng? Vâng, Hoài Vương há miệng, vô lực nói ra một chữ. Mà sơ lược mà một chữ, cũng không dị tại yêu hoàng điện lần nữa vứt xuống một cái tiếng sấm, Vân Triệt không nhìn bên tai kinh tiếng la, mặt không thay đổi nói, hiện tại, ngươi thành thành thật thật nói cho tất cả mọi người, trước yêu hoàng, đến tột cùng là chết như thế nào. Vân Triệt đột nhiên hỏi ra vấn đề này, khiến mọi người lập tức nín hơi, trước yêu hoàng là ở tự mình đuổi kịp Thiên Huyền Đại Lục người xâm nhập người, dưới sự phẫn nộ, nhất thời xúc động mà đuổi vào thông hướng Thiên Huyền Đại Lục truyền tống trận về sau đó không còn tin tức. Đây là Huyện Yêu giới tất cả mọi người biết sự thật, nhưng Vân Triệt tra hỏi, hiển nhiên có ý riêng, sẽ liên lạc lại đến vừa rồi Hoài Vương trả lời, một loại cảm giác đáng sợ bịt kín tất cả mọi người tâm hồn. Đáp án của vấn đề này là Hoài Vương cả đời đều quyết không thể hắn bí mật của người biết. Nhưng ở huyền cương nhiếp hồn phía dưới, hắn chỉ có lão lão thật thật trả lời, là phụ vương, thừa dịp trước yêu hoàng không có phòng bị, đưa hắn vào thông hướng Thiên Huyền Đại Lục truyền tống huyền trận, cũng trực tiếp lâm vào không gian đường hầm một chỗ khác. Đã bố trí xong thiên uy chấn hồn trận. Hoa. Toàn bộ đại điện lập tức nổ lên rung trời tiếng gầm, chấn kinh, phẫn nộ, bi ai, tâm tình của khó có thể tin tràn ngập mỗi một tia không gian, mỗi một cái góc, Hoài Vương phủ người đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, làm sao đều không thể tin được bản thân nghe được mỗi một chữ. Mà hiệu chung với Hoài Vương phủ thế lực này thì đều là toàn thân phát run, có không ít người tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, toàn thân mỗi một chỗ đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nghiệt xúc à. Mộ Phi Yên hai tay nắm quyền, khóc sưng trận trận trắng bệch. 4 tháng trước, Vân Triệt liền từng đạt được tương tự đáng sợ suy đoán, nhưng dù sao chỉ là suy đoán, bây giờ chính tai từ Hoài Vương trong miệng đạt được đáp án, tim của hắn phổi đều cơ hồ tại chỗ tức điên, mà sớm có chuẩn bị tâm lý chính hắn còn như vậy, huống chi người khác. Cách trước yêu hoàng gặp nạn đã là mấy trăm năm, tất cả huyện yêu giới người biết chân tướng đều là hắn bị Thiên Huyền Đại Lục người làm hại, lại là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chân chính hại chết trước yêu hoàng. Đúng là Hoài Vương phủ, hơn nữa, rõ ràng có chú tâm bày ra cùng dự mưu. Gia gia của ta mang theo ta Vân gia 10 vị tiên liệt tiến về Thiên Huyền Đại Lục, nhưng ở vừa tới nơi đó lúc, liền lâm vào đối phương bố trí xuống thiên uy chấn hồn trận, có phải hay không cũng là các người Hoài Vương phủ làm ra hạ chuyện xấu, Vân Triệt lạnh lùng nói, là, phụ vương, cáo chi Thiên Huyền Đại Lục. Yêu vương bọn hắn chỗ thông hướng địa điểm, cùng thời gian, Hoài Vương lẩm bẩm nói, phân ra vị trí chỗ ở, sửa sang mười mấy cái chỗ ngồi, còn có mảng lớn mặt đất trực tiếp băng liệt, Vân gia tam đại thái trưởng lão, còn có một chúng năm đó từng đi theo Vân Thương Hải trưởng lão toàn bộ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ như máu, hận không thể xông đi lên, tay không đem Hoài Vương xé thành mảnh nhỏ. Cái kia tiểu yêu hoàng, lại là bị ai giết chết, là chết như thế nào, Vân Triệt hỏi tiếp, tiểu yêu hoàng cùng tiểu yêu hậu đại hôn chi dạ, độc thân đi tế bái trước yêu hoàng, bị phụ vương ta giết chết, cũng khi hắn trước khi chết lấy siêu hồn thuật chụp lấy tiểu yêu hoàng toàn bộ ký ức. Sau đó đem tiểu yêu hoàng thi thể, thông qua không gian huyền trận, truyền tống đến thiên huyền đại lục. 4 tháng trước, tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc, là ai muốn đối tiểu yêu hậu đẩy vào tử vong chi hải, là ta, cùng phụ vương. Các ngươi đem thiên huyền đại lục người dẫn vào huyễn yêu giới mục đích thực sự là cái gì? Mượn thiên huyền đại lục nhân thủ, để yêu hoàng thành đại loạn, giết chết trước yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng về sau, tội danh cũng có thể trực tiếp tái giá đến trên người bọn họ. Các ngươi thân là huyễn yêu vương tộc vương, tại sao phải đối với yêu hoàng nhất tộc hạ loại độc thủ này? Phụ vương không cam lòng là hạ. Muốn thay vào đó, cái kia phụ vương của ngươi Minh Vương, là từ lúc nào có cái này dã tâm, Vân Triệt có chút híp mắt mắt, Hoài Vương há hốc mồm, lại là không nói gì, hiển nhiên, liền hắn đều cũng không biết. Vân Triệt vấn đề, còn có Hoài Vương trả lời, từng cái đều sờ hồn kinh tâm, mỗi một chữ, cũng như ở tại bọn hắn bên trong tâm hồn đánh vào một cái đại chùy, dần dần, trong bọn họ lòng phẫn nộ cùng chấn kinh đạt tới cực hạn về sau, diễn sinh, rõ ràng là một loại lạnh như băng sợ hãi. Cái này trăm năm qua, huyễn yêu giới tất cả mọi người đều cho là thiên huyền đại lục người hại chết trước yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, là thiên huyền đại lục làm hại yêu hoàng nhất tộc tuyệt hậu, làm hại Vân gia suy sụp, là thiên huyền đại lục ác nhân sáng tạo ra huyễn yêu giới đã qua vạn năm lớn nhất tai nạn. Huyễn yêu giới toàn bộ sinh linh cũng đều đối với thiên huyền đại lục tràn ngập sâu đậm oán hận, thậm chí rất nhiều tân sinh linh sinh ra về sau sẽ rõ chuyện thứ nhất chính là thiên huyền đại lục là huyễn yêu giới vĩnh viễn tử địch. Mà giờ khắc này bọn hắn mới kinh khủng biết, bọn hắn biết hết thảy chân tướng đều là giả, toàn bộ huyễn yêu giới, bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều ở bị đây hết thảy kẻ đầu tiêu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà mấy người hại chết yêu hoàng, hại chết tiểu yêu hoàng, hại chết yêu vương, độc hại toàn bộ huyễn yêu giới ma quỷ, bọn hắn hôm nay lại cái này thần thánh yêu hoàng đại điện triều bái, thậm chí đem hắn tôn làm tân hoàng, nếu như không phải tiểu yêu hậu cùng Vân Triệt trở về. Ngoại trừ chuẩn bị lưới rách cá chết Vân gia cùng Mộ gia, bọn hắn tất cả mọi người ở đây đều đưa trở thành huyễn yêu giới trong lịch sử bi ai nhất trò cười, hoàng sợ cùng tức giận tràn ngập mỗi người nội tâm, mồ hôi càng là làm ướt tất cả mọi người phía sau lưng. Bọn hắn giống như đang làm một cái lâu đến trăm năm ác mộng, cho đến hôm nay mới bị người từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Các ngươi Hoài Vương phủ làm xuống nhiều như vậy nhân thần cộng phẫn chuyện xấu, nhưng vốn nên chung với yêu hoàng tộc, nhưng lại ngược lại hướng các người gia tộc của quy hàng, thật đúng là không ít à. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, Hoài Quận Vương, làm phiền ngươi đem những thứ này ngược lại hiệu chung với thế lực của ngươi, gia tộc, toàn bộ nói ra, từng cái nói, một cái đều không cho để lọt. Vân Triệt câu nói này, để ở tràng rất nhiều người hoảng sợ toàn thân run rẩy dữ dội. Mà Hoài Vương đã lão lão thật thật bắt đầu trần thuật, Trọng Vương Phủ, gia tộc Hách Liên, Xích Dương gia tộc, Cửu Phương gia tộc, Tử Vương Phủ, Chính Bắc Đại Tướng Quân, Bạch Thế Nhất Tộc. Phù phù, Hách Liên cuồng cơ hồ là liền lan một vòng lao đến, quỳ rạp xuống trước mặt tiểu yêu hậu, toàn thân phát run, dây thanh giọng nghẹn ngào. Tiểu yêu hậu, ta đều là thụ Hoài Vương cái này gian nhân che đậy mê hoặc, nếu như biết hắn làm xuống bực này chuyện ác, ta cho dù chết bên trên thiên biến vạn biến cũng sẽ không cùng hắn đồng lưu. Ta thật là không có chút nào cảm kích a, mời tiểu yêu hậu minh xét, mời tiểu yêu hậu khai ân nạc. Ta Hách Liên nhất tộc vạn niên đều là thủ hộ gia tộc, ta Hách Liên cuồng sau này vĩnh viễn chỉ thuần phục tiểu yêu hậu một người, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, thiên lôi đánh xuống, mời tiểu yêu hậu tin tưởng ta, Hoài Vương phủ làm ra sự tình, ta thực sự không có chút nào biết a. Hách Liên cuồng thanh âm khàn giọng, nói năng lộn xộn, cái này ngạo nghễ thiên hạ Hách Liên gia chủ, hiển nhiên đã cơ hồ bị tiểu yêu hậu uy áp cùng tội ác của Hoài Vương phủ sợ vỡ mật. Hoài Vương chỗ tội ác của thừa nhận, bất kỳ cái gì một cái đều làm người giận sôi, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để huyễn yêu giới vĩnh thế là thù, mặc dù Chu Diệt cửu tộc cũng khó khăn chống đỡ tội lỗi. Mà cùng hắn đồng lưu hợp ô thế lực gia tộc, cũng chắc chắn cùng là ngàn người chỉ trỏ, để tiếng xấu muôn đời, vĩnh thế thoát thân không được, Hách Liên cuồng khóc giống chảy nước mắt, hối ruột đều triệt để xanh. Cái khác quy hàng ở Hoài Vương phủ gia tộc, thế lực, đặc biệt là đã bị Hoài Vương hô lên tên, điều cái nào còn tọa được, một mảnh lại một mảnh ngã nhào xuống đất, đang sợ hãi bên trong liều mạng hướng về tiểu yêu hậu sám hối, cầu xin, phát độc thề, biểu trung. Tiểu yêu hậu thực lực cùng uy thế cực kỳ khủng bố, mà Hoài Vương phủ phạm vào tội, càng là đáng sợ hơn trăm lần, ngàn lần, bọn họ hay là có thể không sợ tử vong, nhưng ai không sợ hãi tao thế nhân thoá mạ, để tiếng xấu muôn đời. Tiểu yêu hậu, Hoài Vương phủ làm ra những việc này, chúng ta thật sự không biết. Không có chút nào biết à. Nếu là biết, chính là lại cho chúng ta 10.000 cái lá gan, chúng ta cũng tuyệt không dám cùng Hoài Vương phủ có bất kỳ gặp nhau à. Liền ngay cả cái kia Minh Vương, ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hoài Vương, người, các người càng như vậy phát điên. Không chỉ có ám hại yêu hoàng, còn gieo vạ toàn bộ huyện yêu giới. Bước này tội, trời chu đất diệt, cửu tộc tàn sát hết đều không đủ để giằng co. Nếu là sớm biết, chúng ta cửu phương gia tộc nhất định sẽ không tiếc tất cả, tự tay đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Tiểu yêu hậu, huynh đệ chúng ta hai người tuy rằng bị lợi ích làm mê muội, nhưng Hoài Vương phủ những việc này, chúng ta thật sự hào không biết chuyện a. Bằng không, huynh đệ chúng ta cho dù chết, cũng chắc chắn sẽ không cùng Hoài Vương phủ dính dáng một chút. Như có nửa câu tư tưởng ngôn, huynh đệ chúng ta nguyện tao bị thiên lôi đánh. Xin mời tiểu yêu hậu thứ chúng ta vô tri tới tội. Huynh đệ chúng ta hai người sau đó định đúng là tiểu yêu hậu máu chảy đầu rơi. Nói chuyện là trước vây công Vân Khinh Hồng Bạch Quy Hồn, Bạch Quy Mệnh hai người. Theo Hoài Vương trưng bày ra tội ác của chính mình, bọn họ cũng là bị kinh sợ đến mức hồn phi phách tán. Vi thần đúng là yêu hoàng bộ tộc, đúng là tiểu yêu hậu vẫn là trung thành tuyệt đối. Sở dĩ quy hàng Hoài Vương phủ cũng chỉ là cho rằng tiểu yêu hậu gặp nạn, vì tự vệ mà thôi. Hoài Vương phủ những này tội, vi thần đúng là không có chút nào biết a. Vi thần những câu nói này, còn có vi thần trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể chứng a. Một người mặc hoàng kim giáp đại tướng quân toàn thân chỗ mai phục, gần như sắp đem đầu khai phá. Bên trong cung điện ai thanh một mảnh, mà những này nằm dạp trên mặt đất người, người nào không phải cái thế cường giả hoặc ngạo thế gia tộc. Liền ở một canh giờ trước, bọn họ còn mỗi người ngạo nghễ vô độ, lúc này, nhưng như thấp nhất tù phạm giống như quỳ xuống đất gào khóc, đang sợ hãi cùng hối hận bên trong liều mạng xin tha. Cho tới Hoài Vương phủ người, đều đã toàn bộ sụi lơ trên đất, ánh mắt hoặc là sợ hãi, hoặc chỗ trống, đã là liền tiếng rên rỉ đều không thể phát sinh, bọn họ biết, Hoài Vương phủ bắt đầu từ hôm nay, đã là vạn kiếp bất phục. Bọn họ thân là Hoài Vương phủ người, đều bị những này tội kinh sợ đến mức hầu như vỡ mật, tử, có thể thẳng thắn. Nhưng, nếu là một đời uy danh một buổi trong lúc đó trở thành một thế ô tên, bất luận khi còn sống, chết rồi, đều sẽ bị vô số người thoá mạ, liền liền con cháu của chính mình đời sau, thậm chí vị trí gia tộc, đều sẽ bị người mắt lạnh cùng bài xích, thậm chí ngay cả tổ tông, đều muốn nhân tới hổ thẹn. Cái kia so với đơn thuần tử vong, muốn khuất nhục, đáng sợ vô số lần, mà bọn họ, lúc này liền ở vào như vậy biên giới. Hoài Vương phủ phạm vào, là huyễn yêu giới chưa bao giờ có, đủ khiến nhân thần đều phẫn ngập trời tội lớn, mà bọn họ, cũng xác thực là ruồng bỏ yêu hoàng tộc, mà hướng về Hoài Vương phủ cống hiến cho. Cái tội danh này một khi bị tiểu yêu hậu ngồi vững, bọn họ tất cả vinh quang, đều sẽ chìm vào tối ô uế nước bùn bên trong, tức khiến cho bọn họ thật sự hào không biết Hoài Vương phủ phạm vào tội, cũng thật không có gặp biến mất rồi rất lâu Minh Vương. Tiểu yêu hậu chậm rãi nhấc mâu, lạnh lùng nói. Bổn hậu có thể tin tưởng các ngươi hoàn toàn không biết Hoài Vương phủ tội, tiểu yêu hậu để bọn họ nhất thời mừng rỡ, nhưng tiểu yêu hậu lời kế tiếp, tựa như một chậu thấu xương nước lạnh phủ đầu đổ xuống. Nhưng Hoài Vương những năm này vô số lần minh bên trong bóng tối ngỗ nghịch bổn hậu, cũng không chừa thủ đoạn nào chèn ép chung với bổn hậu thế lực gia tộc, dã tâm, từ lâu rất rõ ràng, các ngươi dù cho là người mù, cũng phải biết rõ rõ ràng ràng. Nhưng các ngươi nhưng tình nguyện ruồng bỏ bổn hậu, cũng phải quy hàng ở Hoài Vương phủ, từ lâu cùng ngỗ nghịch tạo phản không khác, còn có mặt mũi nào hướng về bổn hậu xin tha. Tiểu yêu hậu, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đâm trúng những người này tử huyệt, bọn họ đã làm gì, mang theo thế nào tâm tư, chính mình cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Bảy gia tộc, chúng vương phủ, còn có hết thảy quy hàng Hoài Vương phủ người hoàn toàn là toàn thân run cầm cập, duy nhất có thể làm, chính là liều mạng xin tha, biểu trung. Thậm chí phát xuống tối ác độc lời thề. Tiểu yêu hậu chậm rãi xòe bàn tay ra, nàng động tác này nhất thời làm cho tất cả mọi người nín hơi. Con kia như sơ tuyết giống như trắng như tuyết mềm mại kiểu bàn tay nhỏ bé, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ là có thể trong nháy mắt lấy mạng từ thần tay, con. Theo tiểu yêu hậu bàn tay chuyển động, một cái sáng lấp lóa dao găm từ Bạch Quy Mệnh trên người bay ra, rơi vào Hoài Vương phía trước, nửa đoạn nhận thân đâm xuống mặt đất, tiểu yêu hậu thanh âm trầm thấp cũng vang lên theo. Các ngươi nếu muốn biểu trung tâm, rất tốt. Các ngươi ai tự tay giết Hoài Vương, bổn hậu liền xá hắn tới tội, Bên trong cung điện xuất hiện chớp mắt tĩnh mịch, tùy theo, một luồng dâng trào sóng khí ầm ầm bạo phát, chấn động đáng yêu hoàng điện như địa chấn. Vốn là ngã quỳ ở mặt đất những người kia toàn bộ như giống như bị điên nhằm phía Hoài Vương, tốc độ nhanh chóng, trên người phun trào huyền khí tới cuồng bạo, hầu như vượt qua cuộc đời cực hạn. Hách Liên cùng cách gần nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, hắn một tay tóm lấy này thanh cắm trên mặt đất dao găm, đỏ đậm mắt, mang theo trùng thiên sự thù hận điên cuồng hét lên nhằm phía Hoài Vương, Hoài Vương, chết đi cho ta. Sự thù hận của hắn đương nhiên sẽ không là giả, bây giờ tình cảnh, hắn đương nhiên sẽ không quy tội ở tự thân bối tổ nghĩa khí mà là toàn bộ quy về Hoài Vương trên người. Dao găm trong tay ngưng tụ toàn lực của hắn, đâm thẳng Hoài Vương chỗ yếu, hận không thể đem thân thể của hắn trực tiếp chém thành hai khúc. Đang lúc này, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, yêu hoàng đại điện điện đỉnh đại diện tích nứt toác, một luồng che kín bầu trời xích hắc hỏa diễm mang theo nóng rực lại âm lệ sóng khí đánh xuống. Hỏa diễm chưa đến, cái kia cuồng bạo cực kỳ sóng khí đã xem hết thảy nhằm phía Hoài Vương người toàn bộ sông lên lật trên đất, đại điện mặt đất cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mau chóng chìm xuống, là Minh Vương, cẩn thận. Vân Triệt thấp hô một tiếng, nắm lên kiếp thiên kiếm, vọt tới Vân Khinh Hồng cùng Mộ Vũ Nhu phía trước. Tiểu yêu hậu ống tay áo vung một cái, kim ô hỏa diễm phóng lên trời, đảo mắt liền đem đầy trời ma viêm xung kích liềng xiềng. Theo đọa lạc ma viêm tiêu tan, một cái thân mang ngân bào bóng người cũng xuất hiện ở trăm trượng bên trên không. Minh, Vương, những kia năm đó gặp Minh Vương người toàn bộ kinh kêu thành tiếng. Tuy rằng Minh Vương đã là biến mất hơn 100 năm, nhưng dáng dấp của hắn ở những năm này không hề biến hóa. Chỉ là, lúc này gặp lại được cái này năm đó tiếu diện Phật, đã từng cái kia ôn hòa có lễ. Không hề quận vương tư thế hình tượng, lúc này đã hết thành ma quỷ mỉm cười. Tiểu yêu hậu lơ lửng giữa trời mà lên, cùng Minh Vương lăng không đối lập, trong tròng mắt phóng xạ ra lạnh lẽo thấu xương sát cơ. Minh Vương, bồn hậu còn tưởng rằng ngươi nhát gan đi ra, ai? Minh Vương nhìn phía dưới Hoài Vương phủ thảm trạng, ngăn ngắn thở dài một tiếng. Thành là vua, bại là giặc, bản vương ban đầu vừa nghĩ tới công thành ngày, cũng tự nhiên nghĩ tới thất bại hậu quả. Chỉ có điều, bản vương cũng không phải thua với bất luận người nào, mà là thua với kim ô thần linh, người lực lượng, chung quy không cách nào cùng thần linh chống đỡ, bằng không, này huyễn yêu giới, đã là bản vương bộ tộc thiên hạ, Minh Vương, dĩ nhiên đúng là ngươi. Mộ Phiên ngón tay Minh Vương, trực vẫn ngộ toàn thân run. Tiên yêu hoàng đối với ngươi coi trọng tín nhiệm rất nhiều, năm đó ngươi muốn rời đi yêu hoàng thành, tiên yêu hoàng cùng ta còn cật lực giữ lại. Năm đó, yêu vương muốn ta đề phòng cùng ngươi, ta còn trước sau không phản đối, không nghĩ tới. Ngươi càng là như vậy vong ân phụ nghĩa, đề tiện thâm độc hạng người, ha ha. Minh Vương lãnh đạm nở nụ cười, cuộc đời một người, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy ngàn năm, sau khi liền đem hóa thành đất khô cằn, tán ở thiên địa, biết bao ngắn ngủi, này ngăn ngắn một đời, nhưng có hùng tâm, lại há nguyện cư người bên dưới, lại bằng hà vì người khác tới thần. Hắn yêu hoàng bộ tộc có thể vì là yêu hoàng tới đế, bản vương bộ tộc vì sao không thể. Bản vương bất quá là làm rất nhiều dòng nhân muốn làm nhưng không dám làm, thậm chí ngay cả muốn đều không có can đảm nghĩ tới sự mà thôi, bản vương làm sai chỗ nào. Dù cho hôm nay thất bại, bản vương tuy có hám, nhưng kiên quyết không hối hận, Minh Vương những câu nói này, nhưng là mười phần sai à, Vân Triệt nhạt cười một tiếng, chậm gì gì nói, ồ, Minh Vương tà mục mà coi, vậy ngươi đúng là nói một chút bản vương câu nói kia sai rồi, không phải câu nào, là toàn bộ đều sai rồi. Vân Triệt lắc đầu một cái, cười khẽ. Nhưng là xem thường tới cười, cái gì là người? Người có thể không đỉnh thiên lập địa, có thể không có công tích vĩ đại, có thể một đời tầm thường vô vi, người sở dĩ làm người, không chỉ là bởi vì có thuộc về nhân loại thân thể, có ý chí độc lập, quan trọng nhất chính là có cơ bản nhất nhân tính, liêm sỉ cùng lương tri, Minh Vương, những này, người có sao, nhà? Tựa hồ hoàn toàn không có, như vậy, người có tư cách gì tự xưng làm người, tối đa, cũng bất quá là cái ác độc cầm thú mà thôi. Nếu ngươi liền thân là người tiền đề cũng đã là sai, mặt sau, đương nhiên cũng đều là một đống phí lời. Còn có, ngươi nắm mình cùng yêu hoàng bộ tộc so với, quả thực chính là cái chuyện cười lớn, yêu hoàng bộ tộc vì sao có thể vạn năm vì là hoàng, nay cùng yêu hoàng bộ tộc có hay không kế thừa kim ô huyết thống hoàn toàn không liên quan. Năm đó, là yêu hoàng thủy tổ bình định huyễn yêu tới loạn, kết thúc nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh, thống nhất toàn bộ huyễn yêu giới, để huyễn yêu giới này vạn năm tới nay một mảnh an cùng, lại không đại phân tranh. Vì lẽ đó, yêu hoàng bộ tộc có tư cách quân lâm thiên hạ, có tư cách tiếp thu huyện yêu con dân thần phục, mà ngươi Minh Vương, ngươi có tư cách gì? Ngươi thân là huyện yêu vương tộc, chịu đựng yêu hoàng bộ tộc ban ân, vừa sinh ra, liền có thân phận cao quý, hưởng thụ thượng đẳng nhất tài nguyên, nhưng không những không cảm ơn tận trung, trái lại bắt đầu sinh tội ác phản tâm. Người thậm chí dẫn sói vào nhà, để Huyễn Yêu Giới bị đại nạn, để yêu hoàng thành đại loạn một mảnh, còn đê tiện ác độc hại chết yêu hoàng cùng tiểu yêu hoàng, suýt nữa để tiểu yêu hậu cũng chết Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Ngươi đúng là Huyễn Yêu Giới không những không có bản thốn công lao, trái lại tạo hạ thiên đại gieo vạ. So với yêu hoàng bộ tộc thống nhất Huyễn Yêu Giới thành tựu vĩ đại, ngươi Minh Vương có chỉ là bỉ ổi cùng ác độc, ngươi có gì tư cách, có gì bộ mặt cùng yêu hoàng tộc so với, yêu hoàng bộ tộc có thể vì là đế vạn năm, thiên hạ an cùng. Mà ngươi, coi như thật sự độc mưu thực hiện được, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ một ngày kia, các ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ bị Huyễn Yêu con dân sự phẫn nộ tiêu diệt, tuyệt đối không thể lâu dài. Còn có ngươi phụ vương, tổ phụ của ngươi, ngươi từng đời một tổ tông, ngươi giác cho bọn họ biết bởi vì ngươi cái gọi là hùng tâm mà vui mừng cùng kiêu ngạo à, không, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy đau lòng, thương tâm, buồn nôn, hẳn không thể từ dưới cửu tuyển nhảy ra tự tay đem ngươi bóp chết. Bởi vì ngươi để bọn họ một đời danh dự hổ thẹn, để cho các ngươi cả tộc vĩnh viễn trở thành sỉ nhục. Câm miệng. Dù cho đối mặt thảm bại đều một mặt hờ hững Minh Vương, vào lúc này nhưng là một tiếng cực kỳ khàn giọng cáo giận giống to. Khuôn mặt hắn đang vặn vẹo, vốn là không gợn sóng trong mắt cũng kịch liệt, rung chuyển lên, phía trên thế giới này, sắc bén nhất không phải binh khí, mà là chu tâm chi ngữ. Vân Triệt mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng như sắc bén nhất kim thép, mạnh mẽ chát đâm tử huyệt của hắn, đem hắn vốn tưởng rằng cứng như bàn thạch, có thể nhạt coi tất cả tâm cảnh chát đâm thủng trăm ngàn lỗ. Hắn cuối cùng cũng coi như tự mình lĩnh giáo đến Vân Triệt trong lời nói sắc bén. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao con trai của chính mình Hoài Vương biết bởi vì Vân Triệt mà suýt chút nữa nổ phổi, thậm chí còn lưu lại bóng tối. Dục, thẹn quá thành giận à, Minh Vương trong cơn giận dữ phóng thích khí thế kinh người cực kỳ, nhưng Vân Triệt lại sao lại e ngại, hắn cười hết mắt nói. Được làm vua thua làm giặc, không không không, đó là đối với kiêu hùng mà nói, câu nói này hoàn toàn không thích hợp ngươi. Bây giờ ngươi, tối đa bất quá là một cái lập tức sẽ bị người người gọi đánh, người người thoá mạ tang gia khuyển mà thôi. Minh Vương thân thể bắt đầu run, bản vương, giết người. Minh Vương gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm cháy bùng, một cái chừng mười mấy trượng hỏa diễm cự ma cúi không mà xuống, mở ra giữ tợn miệng lớn đánh phía Vân Triệt, quân huyền cảnh 10 cấp uy áp, để mạnh như mộ phi yên đều triệt để ngạt thở. Nhưng cái này hỏa diễm cự ma mới bay ra không đến 10 trượng khoảng cách, một đạo xích kim sắc hỏa diễm liền hoành không mà đốt, tại đụng chạm lấy hỏa diễm cự ma lúc, giống như liệt hỏa gặp được gỗ mục. Trong nháy mắt đem chọn cái hỏa diễm cự ma đều cho bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt, đỏ ngọn lửa màu đen cự. Ma liền biến thành xích kim sắc, nó hình dạng đang vặn vẹo, đồng phát ra từng tiếng trầm thấp thống khổ ai giống, không bao lâu, liền đã bị cháy hết, tán thành đầy trời nhỏ vụn hỏa hoa. Mặc dù đã lần lượt kiến thức tiểu yêu hậu cực đoan kinh khủng cường đại, nhưng dạng này một màn, y nguyên để hết thảy mọi người tâm hồn của kinh run rẩy dữ dội, Minh Vương con người đang co rúc lại, ngực chập trùng kịch liệt, hắn nhìn tiểu yêu hậu. Thanh âm có chút tối nghĩa nói, chẳng lẽ, huyền của người lực đã thành tựu thần huyền. Thành tựu thần huyền bốn chữ, chấn động tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thần huyền cảnh, trong truyền thuyết thần đạo chi cảnh, bước vào người ở cảnh giới này, sẽ không còn là người đơn thuần, mà chính là người bên trong chi thần. Nhưng, nó mặc dù bị xưng là truyền thuyết, là bởi vì nó chưa bao giờ xuất hiện qua, thậm chí được công nhận không có khả năng xuất hiện ở phàm nhân trên người. Mà vẹn vẹn chỉ tồn tại ở nhân loại xa xôi ghi chép cùng trong huyễn tưởng, tiểu yêu hậu vậy cường đại đến vô cùng khoa trương thực lực. Đến từ Kim Ô thần linh ban ân, chẳng lẽ, thức tỉnh huyết mạch, cũng đạt được Kim Ô thần linh vô thượng thần lực tiểu yêu hậu, thực sự đã đặt chân trong truyền thuyết cái kia không người có thể đụng cảnh giới. Trái tim của mỗi người đều ở kịch liệt chấn động, bọn hắn nhìn về phía tiểu yêu hậu ánh mắt mang tới gấp mấy lần kính sợ, đương nhiên là lấy e ngại chiếm đa số, nhưng còn sót lại đó lòng phản kháng. Cũng bị thần huyền hai chữ kinh hãi không còn sót lại chút gì, không, điều đó không có khả năng. Minh Vương chậm rãi lắc đầu, trên người xích hắc hỏa diễm điên cuồng chập chờn, ngắn ngủi mấy hơi, đã là giấy lên cao trăm trượng, trên cái thế giới này, làm sao có thể có người có thể thắng qua bản vương, tuyệt đối không thể. Minh Vương con mắt trừng lớn, rít lên một tiếng, trên người chỗ thiêu đốt trăm trượng ma viêm phát ra một tiếng như ma quỷ chu lên, đột nhiên đánh về phía tiểu yêu hậu. Trong lúc nhất thời, không gian sụp đổ, bầu trời biến sắc, đây là một cái quân huyền cảnh 10 cấp, đã từng Huyễn Yêu Giới người mạnh nhất cơ hồ lực lượng không giữ lại chút nào, cái này một dạng đoạn lạc ma viêm nếu là rơi dọa, đủ để cho nửa cái yêu hoàng thành hóa thành cho tàn. Một cỗ tận thế hàng lâm vậy cảm giác áp bách, để đám người phía dưới phát ra hoảng sợ tiếng gào. Tiểu yêu hậu ánh mắt ngưng tụ, trên người kim ô viêm không tiếng động thiêu đốt, nàng hai tay nâng lên, rộng thùng thình ống tay áo màu xám dưới, hai cái mịn màng cánh tay ngọc trắng như tuyết chói mắt, nhưng chính là cái này hai cái không tì vết chút nào thiếu nữ cánh tay ngọc hời hợt vung vẩy, lại là thoáng qua ở giữa. Bày ra một cái hỏa diễm khổng lồ lồng giam, đem Hoài Vương, còn có hắn trăm trượng ma viêm toàn bộ bao phủ trong đó, Đoạ Lạc ma viêm đụng chạm lấy hỏa diễm lồng giam, mặc cho nó như thế nào cuồng bạo, đều cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Hỏa diễm lồng giam bắt đầu nhanh chóng co vào, mỗi co vào một điểm, Đoạ Lạc ma viêm liền lùi bước một điểm, dần dần, hỏa diễm lồng giam co vào đến trăm trượng trở xuống, vẫn còn đang nhanh chóng co vào, lùi không thể lùi, Đoạ Lạc ma viêm bị một chút xíu áp xúc, thôn phệ, tiêu tán, giống như một cái bị vây ở lồng sắt. Bên trong tuyệt vọng dã thú, mặc cho nó dãy giụa như thế nào gào rít, đều không thể đào thoát, chỉ có thể ở rên rỉ bên trong chờ đợi bị hoàn toàn diệt vong, đợi hỏa diễm lồng giam thu nạp đến chỉ còn ba trượng lúc, rốt cục đình chỉ thu nạp. Vốn là chừng trăm trượng Đoạ Lạc ma viêm khổng lồ, đã bị đốt diệt đến chỉ còn tàn lửa, hơn nữa liền một tư một sợi đều không thể xuất ra lồng giam bên ngoài, Minh Vương bị cầm tù tại chính trung tâm, không nhúc nhích. Bởi vì trong quá trình này, hắn vài chục lần muốn thoát đi, nhưng mỗi lần đụng chạm lấy hỏa diễm lồng giam bên trên kim ô chi viêm, hắn đều bị phỏng đau đến không muốn sống. Hắn cùng với bây giờ tiểu yêu hậu thực lực sai biệt, có thể thấy được lốm đốm. Quân huyền cảnh 10 cấp cùng nửa bước thần huyền, liền huyền lực đẳng cấp mà nói, liền nửa cái tiểu cảnh giới chênh lệch cũng chưa tới, nhưng là có nửa cái tầng diện chênh lệch, huống chi, tiểu yêu hậu vô luận kim ô huyết mạch, vẫn là kim ô hỏa diễm, đều toàn diện đem Minh Vương áp chế. 4 tháng trước tiểu yêu hậu tuyệt đối không thể chống lại Minh Vương, bây giờ đã căn bản không phải là đối thủ của nàng. Minh Vương, tiểu yêu hậu xòe bàn tay ra, lại không phải đối Minh Vương, mà là đối phía dưới, trên cánh tay, dâng lên càng ngày càng nóng bỏng kim ô hỏa diễm, thanh âm tự tự doanh hận. Ngươi giết phụ hoàng ta, giết ta hoàng đệ, hại ta toàn tộc, loạn ta huyện yêu, tội của ngươi, tất lấy ngươi toàn tộc chi máu hoàn lại. Bản hậu bỏ qua tất cả, từ vực sâu tử vong bên trong bỏ lại tới, chính là vì để toàn tộc các ngươi rơi vào vĩnh hằng địa ngục. Tiểu yêu hậu thanh âm như đến từ thiên ngoại, rõ ràng truyền khắp yêu hoàng thành mỗi một cái góc. Tại nàng một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời điểm, thiêu đốt lên kim ô hỏa diễm cánh tay của cũng theo đó vung ra, mênh mông màu đỏ hỏa diễm hóa thành một đầu kim ô viêm to lớn ảnh bay múa ra, bay thẳng yêu hoàng thành. Tây bên cạnh mà đi, ngắn ngủi mấy hơi, kim ô viêm to lớn ảnh liền đã bay ra hơn 10 dặm, sau đó ở trên không ngắn ngủi xoay quanh, bỗng nhiên rơi xuống, ầm. Tiếng nổ thật to chấn động toàn bộ yêu hoàng thành, một đạo xích kim sắc hỏa trụ phóng lên tận trời, thẳng mạn bầu trời. Mặc dù tại ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn đến một đạo phóng lên tận trời ánh lửa, tại hung ác kim ô chi viêm. Hay là đến từ tiểu yêu hậu kim ô chi viêm dưới, hết thảy tất cả, đều không hề nghi ngờ đem hóa thành cho tàn. Cái đó là, nơi nào là? Là Hoài Vương Phủ. T. Bốn phía chuyển đến kinh hô, còn có suốt hơi lạnh thanh âm, tiểu yêu hậu đúng là đem kim ô liệt diễm, đánh vào bên ngoài mấy chục dặm Hoài Vương Phủ. Mặc dù cách xa như vậy, nhưng này lửa cháy ngập trời cùng sương mù. Còn có mặc dù đến từ hơn vài chục dặm, y nguyên để cho người ta kinh hồn táng đảm hỏa diễm uy thế, đều hiện lộ rõ ràng Hoài Vương Phủ khổng lồ đã bị triệt để đốt diệt. Hoài Vương Phủ hết thảy tất cả, bao quát trong đó tất cả người sống, đều toàn bộ táng thân trong đó, đem không một may mắn thoát khỏi, Vân Triệt há hốc mồm, kinh ngạc đến ngây người nói một mình, nửa bước thần huyền, vậy mà cường đại đến loại trình độ này, ngươi cho rằng đâu, Mạt Lị khinh thường nói. Thần huyền cảnh mặc dù ở trên cấp độ, chỉ so với quân huyền cảnh cao hơn một cảnh giới, nhưng kỳ thực, đây cũng là một cái vô cùng đường ranh giới to lớn. Ở cái thế giới này, có đếm không hết huyền giả đột phá vương huyền, đột phá bá huyền, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đột phá quân huyền cảnh, liền nửa bước thần huyền đều không thể đặt chân, quân huyền cảnh cũng bởi vậy được xưng là phàm nhân đích cực hạn. Chưa từng người có thể đột phá sự thật này bên trên, ngươi cũng đủ để nghĩ ra được thần huyền cảnh cùng quân huyền cảnh chênh lệch sẽ có nhiều khổng lồ, có lẽ, ta có thể càng ngay thẳng nói cho ngươi. Mạt Lị thản nhiên nói, nếu như đem sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh với liệt vào một cái đại cảnh giới mà nói, như vậy thần huyền cảnh chính là một cái đại cảnh giới khác, hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Mà tiểu yêu hậu chính là nửa chân đạp đến vào cái này đại cảnh giới, nàng cùng Minh Vương quân huyền đỉnh phong nhìn như chỉ có đẳng cấp bên trên rất nhỏ kém, nhưng nàng hiện tại có khả năng đụng chạm đến pháp tắc, thậm chí với cái thế giới này cảm ngộ nhận biết đều đã cùng Minh Vương, còn có cái thế giới này tất cả. Những sinh linh khác có bản chất khác biệt. Dùng còn sót lại thọ nguyên đổi lấy 3 năm thần đạo chi lực, với cái thế giới này sinh linh mà nói, ngược lại là phá lệ có lời, Vân Triệt. Thật lâu bất diệt ánh lửa cùng cuồn cuộn khói đặc tại Minh Vương trong con mắt lắc lư, hắn vì đoạn tuyệt yêu hoàng tộc, trăm phương ngàn kế mấy trăm năm, mà tiểu yêu hậu vẻn vẹn một mùi lửa, liền hủy đi bọn Hán nhất tộc mấy ngàn năm cơ nghiệp, nhưng Hoài Vương phủ ác mộng bất quá là vừa mới bắt đầu. Tiểu Yêu Hậu cánh tay nhóng một cái, ánh lửa thời gian lập lòe, Hoài Vương thân thể đã bị hút hướng lên trên không, hắn y nguyên ở vào huyền cương nhiếp hồn trạng thái, hai mắt vô thần, gương mặt ngốc trệ, mà bị hút hướng không trung cũng không chỉ có một mình hắn, còn có con của hắn Huy Dạ quận vương cùng Huy Nhiễm quận vương. Minh Vương, gây hại chết phụ hoàng ta cùng hoàng đệ, bản hậu liền đồ diệt tộc nhân của ngươi, giết hết con cháu của ngươi, để bọn hắn ở trên đời này thống khổ nhất bị bỏng bên trong mà chết, đây là các ngươi nhất tộc nên kết cục của có ngươi. Minh Vương trên mặt mông thượng tầng một tái nhợt, thân thể cũng đang du nhẹ nhẹ vào bao phủ hắn hỏa diễm lồng giam, căn bản là không nên thuộc về cái thế giới này bích trướng, hắn dùng hết tất cả thủ đoạn đều không thể thoát ly, chỉ có thể trơ mắt con trai của nhìn mình cùng tôn tử bị quăng lên đến trong cao không. Tiểu Yêu Hậu, tha mạng, ta cái gì cũng không biết, ta thực sự cái gì cũng không biết, a a. Huy Dạ liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng hắn cầu khẩn, há lại sẽ câu lên Tiểu Yêu Hậu nửa điểm thương hại, theo lăng không giấy lên liệt diễm đem ba người bọn họ bao phủ, hắn tiếng cầu xin tha thứ lập tức hóa thành kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bị Tiểu Yêu Hậu kim ô viêm thiêu đốt, bọn hắn đã nhất định bị đốt diệt, ai cũng không khả năng cứu được bọn hắn. Nhưng Tiểu Yêu Hậu há lại sẽ để bọn hắn cứ như vậy thống thống khoái khoái chết, trên người bọn họ kim ô dọc theo tứ chi của bọn hắn, từng điểm thiêu đốt lên, từng điểm cắn nuốt thân thể của bọn họ cùng huyết dịch, để bọn hắn như cùng ở tại tiếp nhận đến từ địa ngục chi hỏa cực hình. Ô a a, Tiểu Yêu Hậu, tha mạng, ra ra, cứu ta, a a a a. Thân thể của ba người trên không trung bị đốt cháy, thằng bị phỏng máu thịt be bét, tứ chi đều là mất, nhưng tiếng kêu thảm thiết nhưng như cũ tê tâm liệt phế, tại cực hạn trong thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Phía dưới đám người từng cái đều là khắp cả người phát lạnh, răng run lên, sắc mặt tái nhợt, vẻn vẹn nhìn hình ảnh như vậy, nghe thanh âm như vậy, đều sợ hãi cơ hồ không cách nào đứng thẳng, im miệng, không cần hướng nàng cầu xin tha thứ, Minh Vương trong miệng giống to. Nhìn mình có chừng con cháu đã là rơi vào kết quả như vậy, hắn hai mắt xích hồng, sắc mặt tái nhợt như lệ quỷ, hắn xòe bàn tay ra, run rẩy chỉ hướng Tiểu Yêu Hậu, Tiểu Yêu Hậu, tất cả còn chưa kết thúc, đừng tưởng rằng, bản vương đã triệt để thua, lực lượng trên người ngươi, tuyệt không bình thường. Ngắn ngủi thời gian 4 tháng, huyền lực loại trình độ này tăng vọt, tuyệt đối không có khả năng không có tác dụng phụ, nói không chừng, đại giới của ngươi, chính là chết, so bản vương chết trước, Tiểu Yêu Hậu lông mày ngưng tụ, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám miệng ra nói bừa. Bản hậu hiện tại liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn, chỉ bằng ngươi, còn giết không được bản vương. Minh Vương nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng, khóe miệng của hắn, một đạo máu chảy đen nhánh nhanh chóng chảy xuống. Tiểu Yêu Hậu, ngươi chờ, bản vương cuối cùng cũng có một ngày, biết ngàn vạn lần báo mối thù ngày hôm nay. Phốc. Minh Vương trong miệng phun ra mảng huyết vụ lớn, huyết vụ nhan sắc, phơi bày xúc mù kinh tâm xích hắc sắc, tại đỏ hắc huyết xương mù bao phủ xuống, thân thể của Minh Vương hoàn tất dần dần làm nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất, huyết độn, mặt lị lên tiếng nói, tùy theo nhàn nhạt hừ lạnh. Trốn là chạy trốn, nhưng là hao tổn số lớn thọ nguyên cùng tinh huyết, bất quá đối với cái này huyễn yêu giới mà nói, ngược lại là ẩn xuống một cái đại phiền toái. Hỏa diễm lồng giam bị thu hồi, Tiểu Yêu Hậu một cái lắc mình, xuất hiện ở Hoài Vương trước đó vị trí, nàng xem thấy tiêu tán xích hắc sắc huyết vụ, ánh mắt vô tận băng hàn, ngực một trận chập trùng. Đây là lấy tinh huyết cùng thọ nguyên làm đại giá phát động huyết độn, dù cho là Tiểu Yêu Hậu thực lực hôm nay, cũng vô pháp truy tung hắn chỗ vị trí của trốn tới. Phía sau của nàng, Huy Dạ cùng Huy Nhiễm tiếng kêu thảm thiết cũng đã đình chỉ, phụ tử thân thể của ba người đã bị đốt cháy thành triệt để nhất cho tàn, hư hư phù phù không trung phiêu đãng. Đã từng uy phong bát diện, ngay hôm nay mới mặc thượng hoàng áo, còn bị đề cử là tân quân Hoài Vương, cùng hắn luôn luôn ngạo nghễ bất phàm hai đứa con trai, nhưng ở vốn nên đắc ý nhất hôm nay, rơi vào kết cục của thê thảm như thế. Tiểu Yêu Hậu chậm rãi quay người, ánh mắt quét về phía dưới. Tàn phá yêu hoàng đại điện, những quy hàng đó Hoài Vương phủ các tội nhân vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất, thủy chung không ai dám đứng lên, tại Tiểu Yêu Hậu dưới ánh mắt, toàn thân bọn họ run rẩy, từ đầu đến chân, từng cái lỗ chân lông đều ở co rúm lại, bản hậu liền cho các người một cái cơ hội chu tội. Tiểu Yêu Hậu thanh âm như tử thần thẩm phán, lạnh như băng truyền vào trong tai của bọn hắn, cho các ngươi thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày, bản hậu muốn các ngươi đi chu tận Hoài Vương phủ toàn tộc, cha bốn tộc, mẹ tam tộc, vợ hai tộc, cửu tộc giết hết, tuy là phụ nữ trẻ em, cũng không có thể lưu. Cũng đem bọn hắn thi thể chồng triệt tại yêu hoàng trước cửa thành, toàn bộ thiêu tẫn, một sợi tóc cũng không thể di hạ. Sau 10 ngày, Hoài Vương cửu tộc bên trong như còn sót lại một người, Bản Hậu liền giết các ngươi 100 người hỏi tội, như còn sót lại 10 người, Bản Hậu liền giết các ngươi 1000 người. Tiểu Yêu Hậu cái này lạnh như băng hiệu lệnh, nhấc lên Yêu Hoàng Thành trong lịch sử đáng sợ nhất gió tanh màn máu, một trận máu tươi tẩy lễ, mang theo Tiểu Yêu Hậu vô tận hận ý, lấy Hoài Vương phủ làm trung tâm, giáng lâm ở tại cái này Huyễn Yêu giới thần thánh Hoàng Thành. Bản bị toàn Huyễn Yêu giới chú ý tân hoàng lễ lên ngôi, lấy một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến phương thức kết thúc, thay vào đó là nhằm vào Hoài Vương phủ, nhằm vào nghịch phản người máu tươi tẩy lễ. Tại Tiểu Yêu Hậu sở hạ đạt chu tận Hoài Vương phủ cửu tộc tàn khốc mệnh lệnh dưới, những vốn là đó quy hàng Hoài Vương phủ người, không khỏi là giống như điên hướng Hoài Vương phủ người giơ đồ đao lên. Đã từng ước gì cho Hoài Vương phủ liếm chân bọn hắn, hiện tại không tiếc hết thảy muốn cùng Hoài Vương phủ sạch quan hệ, từng cái đều là tranh nhau chen lấn, e sợ cho bản thân giết sau người khác ít. Nhất là bề đại thủ hộ gia tộc và chúng vương phủ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, muốn bảo trụ bản thân, bảo trụ gia tộc của mình, liền muốn không tiếc hết thảy hướng Tiểu Yêu Hậu biểu trung, cho dù là không để ý tôn nghiêm chó vẩy đuôi mừng thủ. Bởi vì bây giờ Tiểu Yêu Hậu tuyệt đối có năng lực để cho bọn họ vạn năm gia tộc một khi ở giữa hủy diệt, cũng có thể giam 3 câu, để bọn hắn toàn tộc để tiếng xấu muôn đời. Hoài Vương phủ dù sao cũng là Hoài Vương phủ, trong đó đông đảo cường giả, nhưng cũng không thể thừa nhận lên đám này cường giả tuyệt thế hợp lực vây quét. Tiểu Yêu Hậu cho ra thời hạn là 10 ngày, mà chỉ qua ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Hoài Vương phủ liền đã là không có một ngọn cỏ, cửu tộc diệt hết. Một người sống đều không có để lại, cho dù là tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm cửu tộc sở thuộc, đều bị điều đồ diệt. Đã từng đỉnh thịnh phi bình thường Hoài Vương phủ, đã là hóa thành một mảnh nám đen phế tích, trong đó lay động máu tanh nồng nặc mùi, thật lâu không tiêu tan, trong vòng 10 dặm, không người dám tới gần. Yêu Hoàng nội thành, các đại thế lực ở nơi này vài ngày đều là nơm nớp lo sợ, người người cảm thấy bất an, liền bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí, nói lời cũng không dám quá lớn tiếng. Từ 4 phương 8 hướng chạy đến tham gia Yêu Hậu đại điển cùng tiên hoàng lễ lên ngôi quần hùng thiên hạ vẫn không có khả năng mở, bởi vì sau 7 ngày, 4 tháng trước trong trang cắt đại điển, đem một lần nữa tổ chức, đây cũng là Tiểu Yêu Hậu chính miệng ra lệnh, bây giờ Tiểu Yêu Hậu chi lệnh, ai dám không theo. So sánh dưới, Vân gia những ngày này một mực bị hưng phấn không khí chỗ tràn ngập, Vân Khinh Hồng cấm trận mặc dù bị Tiểu Yêu Hậu cưỡng ép bỏ giờ, không có dẫn phát hậu quả nghiêm trọng nhất, nhưng dù sao đã phát động một nửa, trên người của hắn bị thương còn tại tiếp theo, nghiêm trọng là tinh huyết tổn hao nhiều. Mà tổn thất, tinh huyết, chẳng những sẽ để cho huyền lực sụt giảm, đáng sợ nhất là sẽ để cho tư chất vĩnh cửu hạ xuống, thậm chí sau này không bao giờ còn có thể có đột phá, mà tinh huyết một khi bị hao tổn, cơ hồ là không thể nào dùng bất kỳ phương pháp nào bù đắp lại. Nhưng đối với thân phụ hoàng thần kích lực Vân Triệt mà nói, chữa trị tổn thương tinh huyết nhưng tuyệt không phải không có khả năng. Vân Triệt ngồi sau lưng Vân Khinh Hồng, bàn tay chống đỡ khi hắn hậu tâm, lấy đại đạo phủ đồ quyết thu nạp thiên địa chi lực liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn. Động tác này kéo dài sửa sang hơn một canh giờ, theo Vân Triệt để bàn tay thu hồi, Vân Khinh Hồng cũng mở mắt, bộ mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, hai mắt trong trèo, khí tức hùng hậu, để cho người ta cơ hồ đều không phát hiện được hắn ngay tại vài ngày trước mới tổn hao nhiều tinh vết máu. Hô! Vân Triệt hơi thư một hơi, một mặt nhẹ nhõm nói, cha nguyên khí vốn là phá lệ hùng hậu, khôi phục so dự đoán còn thuận lợi hơn nhiều, mỗi ngày như thế một canh giờ, nhiều nhất 3 tháng, cha tổn thương tinh huyết liền có thể hoàn toàn khôi phục trở về, Triệt nhi, vất vả ngươi. Mộ Vũ Nhu ống tay áo duỗi ra, nhẹ nhàng cho Vân Triệt lau sạch lấy trên trán mồ hôi nóng, khắp khuôn mặt là tự ái cùng thỏa mãn, đây quả thực, chính là thần tích a, Vân Ngoại Thiên kích động nói, có thiếu gia chủ câu nói này tại, chúng ta liền Triệt để yên tâm. Vân Đoạn Thủy hớn hở gật đầu, sau đó một tiếng phiền muộn, cảm tạ lão thiên đem thiếu gia chủ của chúng ta trả lại, thiếu gia chủ, chúng ta toàn tộc hổ thẹn ngươi hơn 20 năm, ngươi vừa về đến, lại cứu vớt chúng ta toàn tộc ở tại Thủy Hòa, xin nhận Vân Đoạn Thủy một xá, nói xong, hắn đã sâu sâu bái hạ. Hắn nói mặc dù kích động, nhưng lại không có chút nào khoa trương, ai đều nhìn thấy rõ ràng, là trở về Vân Triệt, đem Vân gia từ bên bờ sinh tử cứu được trở về, theo hắn và Tiểu Yêu Hậu cường thế trở về, càng đem Vân gia địa vị, tăng lên tới một cái từ chỗ không có độ cao. Vân Ngoại Thiên cũng cấp tốc cùng nhau lại xuống dưới, Vân Triệt vội vàng hướng trước đem bọn hắn đỡ dậy, hai vị trưởng lão mau dậy, dạng này thực sự là chết sát vãn bối, nếu bàn về đối với gia tộc nỗ lực, các người mới là thật lao khổ công cao, vãn bối há có tư cách thụ các người quỳ lại. Lúc này, một cái tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, vang lên theo Tiêu Vân lo lắng tiếng la, cha, mẹ, ta trở về. Phòng cửa bị đẩy ra, Tiêu Vân mặt mũi tràn đầy kích động đứng ở nơi đó, trên mặt một mảnh đỏ bừng, cha, mẹ, đại ca. Hắn vọt tới Vân Triệt trước mặt, kích động hai mắt gâu gâu, chân tay luống cuống. Đại ca, có thể gặp lại người, thật là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vừa nói, Tiêu Vân đã là gần như nghẹn ngào. Thập tam trưởng lão từ bên ngoài chậm rãi đến gần, cười ha hà nói. Thiếu gia tại biết thiếu gia chủ sau khi trở về, đều kích động kém chút khóc lớn lên. Tiểu yêu hậu bình yên vô sự, chúng ta Vân gia cũng bình yên vô sự. Lão thiên, quả nhiên sẽ không phụ chúng ta Vân gia. Ba ngày trước, tại Vân Khinh Hồng quyết ý cùng Hoài Vương cá chết lưới rách lúc, hắn đánh ngất xỉu Tiêu Vân, để thập tam trưởng lão đem hắn đưa đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Dù sao, hắn mặc dù đã quyết định chịu chết, hơn nữa khả năng toàn tộc đều sẽ đi theo, nhưng tuyệt không thể liên lụy đến Tiêu Ứng hậu nhân. Mà bây giờ, hết thầy đều hướng phía lúc đầu nằm mộng cũng nghĩ không ra phương hướng phát triển, Tiêu Vân cùng thập tam trưởng lão cũng tự nhiên trở về. Tiêu Nhi, là vì cha có lỗi với ngươi, Vân Khinh Hồng mỉm cười nói, không có đi qua ý nguyện của ngươi, liền đem ngươi cưỡng ép đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Không không không. Tiêu Vân cuống quýt khoát tay, ta biết, cha mẹ làm như vậy, cũng là vì bảo hộ ta, như thế nào lại là có lỗi với ta, ta lúc đầu đặc biệt sợ hãi, ta nghĩ trở về cùng cha mẹ cùng nhau đối mặt, lại không dám trở về, sợ cô phụ cha mẹ khổ tâm. Bây giờ thấy cha mẹ không có việc gì, đại ca cũng tốt tốt, chúng ta một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh đoàn tụ, tóm lại chính là, quá tốt rồi. Tiêu Nhi, nhìn mình hai đứa con trai, Mộ Vũ Nhu hai mắt mông lung, lại một lần nữa cảm thấy mình kiếp này lại không sở cầu. Vân Triệt cười hết mắt nói. Nếu như trong nhà có thể lại nhiều cái thất muội mà nói, thì càng hoàn mỹ. Ha ha ha ha, trong một phòng toàn bộ phá lên cười, Tiêu Vân hơi đỏ mặt, cúi đầu, cũng đi theo ngượng ngùng nở nụ cười. Vân Triệt từ trong thiên độc châu xuất ra bá hoàng đan, nói. Lúc trước ta nói qua sẽ đem cái này mai bá hoàng đan chia hai khỏa, các ngươi một người một nửa, không nghĩ tới, trời xui đất khiến ở giữa đã qua lâu như vậy. Đợi thân thể của cha tình huống ổn định lại, ta liền bắt tay vào làm cái này mai bá hoàng đan chuyện, đến lúc đó ngươi cầm bá hoàng đan đi tìm thất muội, cam đoan nhạc phụ tương lai của ngươi sẽ đích thân đi ra ngoài nghênh đón ngươi. Hắc hắc hắc, Tiêu Vân có chút ngượng ngùng cười ngây ngô. Vân Khinh Hồng thân thể trọng thương thêm tinh huyết tổn hao nhiều, cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi, Vân Triệt trở lại chỗ ở của mình, hắn hồi tưởng lại mình tới đến huyện yêu giới sau phát sinh tất cả mọi chuyện, nội tâm không khỏi một trận thổn thức, bản thân đến, đích thật là hoàn toàn thay đổi huyện yêu giới vận mệnh. Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Vân gia sẽ bị hủy diệt, yêu hoàng tộc hội vĩnh viễn biến mất, huyện yêu giới sẽ thành Hoài Vương phủ thiên hạ, thậm chí Minh Vương âm mưu thâm độc, đem vĩnh viễn không cách nào rõ ràng khắp thiên hạ, đến rồi bây giờ, tất cả cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Từ bên ngoài mơ hồ phiêu đãng tới mùi máu tươi, là Hoài Vương phủ triệt để bị tiêu diệt chứng minh, còn lại chỉ có không ổn định nhân tố, chính là huyết độn đi Minh Vương, còn nữa, tiểu yêu hậu còn sót lại 3 năm sinh mệnh. Ngươi chuẩn bị lúc nào hồi Thiên Huyền Đại Lục? Mặt Lị đột nhiên hỏi. Phụ thân nếu muốn hỏi hẳn, còn muốn 3 tháng, chí ít 3 tháng này, ta còn không thể trở về đi. Vân Triệt hơi có chút thất thần nói, hơn nữa ở nơi này huyện yêu giới, ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu phải làm, chuyện trọng yếu. Mặt Lị hiếm thấy không cách nào thấy rõ Vân Triệt suy nghĩ. Vân Triệt im lặng một hồi lâu, mới thật thấp nói, tiểu yêu hậu tuổi thọ, thực sự cũng chỉ còn lại có 3 năm, không có bất kỳ biện pháp nào sao, làm sao? Không bỏ được nàng chết, Mặt Lị trong thanh âm mang theo lại rõ ràng bất quá khinh bỉ. Chí ít, nguyên bản đại loạn cục diện có thể nhanh như vậy kết thúc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tiểu yêu hậu tuyệt đối lực lượng cường thế, nhưng 3 năm thực sự quá ngắn. 3 năm về sau nàng một khi vẫn lạc, huyễn yêu giới rất có thể sẽ lần thứ 2 đại loạn, Vân Triệt chậm rãi nói, lại nói. Nàng tốt xấu cũng là nữ nhân của ta, hừ, một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi, Mặt Lị khinh bỉ nói, người trên nhất lòng, vĩnh viễn đều là đàn bà chuyện. Tạ ơn khích lệ, Vân Triệt vô lực nói. Trong đầu của hắn, hiện lên tại Kim Ô Lôi Viêm Cốc lúc, tiểu yêu hậu thay hắn ngăn lại Minh Vương công kích, bản thân lại trọng thương hình ảnh, còn có nàng đem hắn ép đến trên mặt đất, tấm kia khuôn mặt trắng bệch cùng vô thần hai con người. Còn có Kim Ô Hồn Linh tại cáo chi nàng biết chỉ còn 3 năm tuổi thọ lúc, nàng không chút do dự, sau khi trở về đối đãi Hoài Vương phủ tàn khốc tuyệt tình, trong lòng không cách nào khống chế một trận nhói nhói. Mọi người bây giờ thấy được nàng, chỉ có không thể xúc phạm uy nghiêm, cùng không thể lực lượng ngỗ nghịch, lại không người nào biết nàng cho tới nay thừa nhận, gánh vác, hy sinh, trả tất cả, nàng không có chí thân, hết thảy tất cả, đều là chính nàng tại tiếp nhận. Bây giờ, cũng là nàng một người đang vì mình yêu hoàng tộc báo thù, một người trọng chỉnh yêu hoàng thành, cũng phải một người gánh vác Hoài Vương phủ trên dưới cửu tộc từng đống nợ máu. Nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân, đổi lại cái khác nữ tử, có lẽ mặc dù nghìn lần ý chí lực, từ lâu bị đánh. Bóc đi tiểu yêu hậu áo ngoài, nàng so một cái nhất cô gái bình thường, phải khổ cực, đáng thương quá nhiều, tiểu yêu hậu bây giờ huyền lực, là dựa vào thiêu đốt cùng tiêu hao sinh mệnh của mình mà duy trì, nàng tối đa chỉ có thể sống thêm 3 năm, đây là thần thú Kim Ô Hồn Linh nói tới. Liền thần thú hồn linh đều như vậy nói, ngươi cảm thấy cái thế giới này, có người nào, cái gì lực lượng có thể nghịch chuyển sao, lấy nhận biết của ngươi, cũng hoàn toàn không thể nào sao, Vân Triệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Hừ, ngươi quả nhiên sẽ như vậy hỏi, mặt Lị hờ nhẹ một tiếng. Nếu là ngươi khăng khăng muốn biết mà nói, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác biết hai cái phương pháp, nhưng ta nói ra, ngươi chỉ có thể càng thất vọng. Phương pháp gì? Vân Triệt mừng rỡ, mau nói, nếu quả như thật có, bất kể như thế nào, đều do hoàn toàn không có hy vọng tốt, vậy ngươi liền nghe tốt. Mặt Lị thoáng xoẹt mũi, phương pháp thứ nhất, chính là đem đại đạo phủ đồ quyết của ngươi tu luyện đến thập trọng trở lên, đến lúc đó, ngươi chẳng những có thể có được chân thần vậy thân thể, còn có thể thu nạp đại không gian vũ trụ nguyên thủy nhất tinh khiết hồng mông chi tức. Ngươi mỗi ngày độ cho nàng đầy đủ hồng mông chi tức, dần dà, thể chất của nàng liền sẽ phát sinh chất biến, nói không chừng, có thể sống lâu cái 80-100 năm, bất quá, không nói đến lấy nhân loại thân thể, đệ lục trọng đại đạo phủ đồ quyết cũng đã là có khả năng tu luyện tới cực hạn. Mặc dù ngươi thật có thể đạt tới đệ thập trọng cảnh giới, lưu cho nàng thời gian, chỉ có 3 năm, ngươi dùng thời gian 5 năm, từ đệ nhất trọng đột phá tới đệ tứ trọng, đã là như kỳ tích tốc độ, thời gian 3 năm, ngươi có thể không đột phá tới đệ ngũ trọng đều là không biết. Đệ thập trọng, bất quá là thiên phương dạ đàm, liền xem như hoàng thần tại thế, cũng không khả năng đem đại đạo phủ đồ quyết ở bên trong thời gian 3 năm từ đệ tứ trọng đột phá tới đệ thập trọng. Cái kia phương pháp thứ hai là cái gì? Vân Triệt thoáng cắn răng. Mặc dù hắn biết Mặt Lị nói tới ra phương pháp tất nhiên rất khó thực hiện, nhưng cái này bồn nước lạnh cũng tưới quá mức triệt đề. Mặt Lị lúc trước nói qua, ca ca của nàng nghèo sức lực cả đời, cũng mới tu luyện tới đại đạo phủ đồ quyết đệ lục trọng cảnh giới. Muốn hắn ở bên trong 3 năm tu đến đệ thập trọng cảnh giới, đây là làm sao đều không có khả năng sự tình. Phương pháp thứ hai, Mặt Lị thanh âm hơi ngừng lại, sau đó trầm lặng nói, cái kia chính là tìm tới bảy đại huyền thiên chí bảo xếp hạng thứ ba, có vĩnh hằng lực hồng mông sinh tử ấn.